Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2609 Thánh Sơn. Ma Vân Nhai Dương Vân Phàm mang đến tin tức quá rung động. Dương Quý Nham cùng Dương Bá Tuấn tiêu hóa rất lâu, rốt cuộc tiếp nhận hiện thực. Vân Phàm, ngươi là để chúng ta bây giờ thì theo ngươi cùng rời đi sao? Trầm ngâm một hồi, Dương Quý Nham dò hỏi. Đó cũng không phải. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu nói. Bây giờ địa cầu, linh khí khôi phục, thiên địa thuế biến, có rất nhiều đại cơ duyên, giá trị cho chúng ta đi khai quật. Trong khoảng thời gian này, Tam Thúc, Đại Bá, các ngươi không muốn bận bịu hắn sự tình, cùng ta cùng một chỗ, khắp lãm danh sơn đại xuyên, tìm kiếm thiên tài địa bảo, bắt lấy cơ hội này, tăng lên chính mình. Vậy ta muốn sa thải chính phủ công tác sao? Dương Quý Nham có một ít mờ mịt. Hắn vất vả phấn đấu 20 năm theo một cách bình thường nhân viên công vụ, phấn đấu đến thị trưởng. Thế mà, hiện tại so sánh Dương Vân Phàm thành tựu. Cái gì thị trưởng? Cái gì tỉnh trưởng? Tựa hồ cũng không tính là gì. Dù là, hắn hiện tại thành vì địa cầu lính chủ. Tại Dương Vân Phàm cái kia 3.000 năm ánh sáng tinh không lính địa bên trong. Cũng chỉ là so một hạt bụi lớn hơn một số. Lão Tam, cái này còn cần do dự cái gì? Bên ngoài có rộng lớn hơn sân khấu, mà lại trên người ngươi cũng chảy Dương gia huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta Dương gia lưu danh bách thế, danh chấn toàn bộ hệ ngân hà sao? Dương Bá Tuấn ngược lại là tiếp nhận rất nhanh. Hắn là một cái thương nhân, xuất phát góc độ thì là như thế nào đến lớn nhất đại lợi ích cùng Dương Vân Phàm đi giúp hắn quản lý toàn bộ Dương Thức thần tộc lãnh địa. Rõ ràng so trên địa cầu làm thổ tài chủ uy phong gấp một vạn lần không thôi. Đại ca, ngươi nói đúng. Dương Quý Nham suy nghĩ một hồi cũng đồng ý xuống tới. Bây giờ địa cầu dị biến, người bình thường tùy tiện ăn một cách linh quả cũng có thể phát sinh huyết mạch thuế biến, thực lực siêu phàm thoát tục. Trước kia chính phủ công tác đã rất khó khai triển. Cá nhân nhất định phải có đầy đủ cường đại vũ lực mới có thể thủ hộ trật tự. Cường giả vi tôn câu này khẩu hiệu đã thực sự trở thành hiện thực. Mấy ngày nay, Tam Thúc, Đại Bá, các ngươi đem chúng ta Dương ra người đều tập trung lại. Ta sẽ điều động mấy cái đặc thù tiểu đội, dẫn bọn hắn tiến vào các nơi danh sơn đại xuyên, tìm kiếm cơ duyên, cướp đoạt thiên tài địa bảo. Dương Vân Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng là Dương gia người cơ bản đều là người bình thường. Bất quá, Dương gia người huyết mạch giống như hắn, hẳn là cũng rất bất phàm. Nhìn xem Dương lão gia tử, Dương Quý Nhâm, Dương Bá Tuấn tu luyện tốc độ liền biết. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên cùng công pháp, bọn họ cũng có tiềm lực trở thành cao thủ. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn phải nhanh một chút vì Dương gia bồi dưỡng được đầy đủ cao thủ, lấy ứng đối tương lai biến hóa. Vân Phàm, sự kiện này giao cho ta đi làm. Dương Bá Tuấn việc nhân đức không nhường ai. Hắn nhưng là Dương gia trên danh nghĩa tộc trưởng, Dương gia mấy cái chi mạch người cơ bản đều tại hắn danh nghĩa trong tập đoàn đi làm. Đúng, Vân Hạc đâu? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghĩ đến hắn huyên đệ Dương Vân Hạc. Dương Vân Phàm kiểu nói này, Dương Quý Nham cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi không nói, ta kém chút quên. Mấy ngày nay thiên địa dị biến, chính phủ hạ mệnh lệnh tất cả trường học nghỉ. Vân Hạc cần phải sớm liền về nhà mới đúng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Quý Nham sắc mặt biến đến rất khó coi. Nói, chẳng lẽ tiểu tử này là chạy đi hẹn hò hắn đoạn thời gian trước, giao một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài bạn gái. Tên tiểu tử thúi này, ta dặn đi dặn lại, để hắn tuyệt đối đừng tìm gái Tây. Lại đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai lão Tam. Chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không cần nói hắn. Vân Hạc còn trẻ, huyết khí phương cương, gái Tây nha, xác thực so chúng ta hoa hạ nữ tử muốn không bị cản trở một chút. Các loại Vân Hạc chơi chán, hắn tự nhiên sẽ nghĩ lại. Dương Bá Tuấn ngược lại là một mặt người từng trải bộ dáng, cười ha hà khuyên nhủ. Nhìn Dương Quý Nham sắc mặt càng ngày càng khó coi, Dương Bá Tuấn cũng thu hồi lời này, nói bổ sung: có điều, coi như ra đi hẹn hò, cũng không thể cả ngày không trở về nhà. Ta gọi điện thoại cho hắn đi. Nói, Dương Bá Tuấn cầm điện thoại lên cho Dương Vân Hạc đánh tới. Đô, đô. Dương Vân Hạc điện thoại tuy nhiên một mực có tín hiệu, tuy nhiên lại làm sao cũng đánh không thông. Vân Hạc tiểu tử này, làm sao liền điện thoại ta cũng không tiếp lần này, Dương Bá Tuấn sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn vốn còn muốn đứng tại Dương Vân Hạc bên cạnh, gọi điện thoại về sau, làm bộ săn dạy vài câu Dương Vân Hạc, sau đó để hắn về nhà đến cùng hắn cha nhận cái sai. Vấn đề này liền đi qua Dương Vân Hạc giá đương nhi tử, làm sao cũng không thể bởi vì làm một cái gái tây cùng cha của hắn trở mặt a. Thế nhưng là Dương Vân Hạc thậm chí ngay cả hắn điện thoại cũng không tiếp, cái này khiến hắn hết sức tức giận. Quá không ra gì tiểu tử này, cánh thật sự là cứng rắn. Nhìn hắn sau khi trở về, ta làm sao chừng chỉ hắn. Dương Quý Nham ở một bên cũng là cảm thấy mười phần thật mất mặt, nhìn xem Dương Vân Phàm bên ngoài đánh ra một mảnh như vậy đại giang sơn, thành tựu quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là nhìn lại mình một chút nhi tử, chỉ là so Dương Vân Phàm tiểu 2-3 tuổi, không nói không có thành tựu chút nào, lúc này cũng bởi vì một cái gái tây cùng chính mình giận dỗi. Đây quả thực là một cái công tử bột. A Tam Thúc, ngươi đừng nóng giận, ta giải Vân Hạc, hắn không phải loại này người. Ta tựa hồ nghe thấy được một chút không giống bình thường vị đạo. Dương Vân Phàm mày nhăn lại, có một loại dự cảm không tốt. Tùng tùng, đúng vào lúc này, Dương ra ngoài cửa lớn có người tại gõ cửa. Ta đi mở cửa, có thể là cái tiểu tử thúi kia trở về. Dương Quý Nham nổi giận đùng đùng. Nếu là Dương Vân Hạc lúc này trở về, nhất định sẽ bị chửi máu chó đầy đầu. Két két, đại môn mở ra. Một vị thân thể mặc tây phục, tóc kim sắc người phương Tây gương mặt xuất hiện tại Dương Quý Nham trước mặt. Làm sao tới một cái người nước ngoài? Dương Quý Nham thần sắc sững sờ, lập tức có cái gì dự cảm không tốt sinh ra. Nơi này chính là Dương gia sao? Nam tử tóc vàng kia tùy ý từ bên ngoài đi tới, đánh giá Dương gia trong viện cảnh bố trí. Dương gia viện tử là tìm Lâm Viên đại sư đặc biệt thiết kế qua. Đình đài lâu các, hòn non bộ khe suối, không thiếu gì cả. Cảnh sắc mười phần mê người. Dương gia người ngược lại là sẽ hưởng thụ. Cái kia phía tây nam tử mỉm cười một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Quý Nham, đôi mắt lấp lóe một chút, nói: Dương gia người thực lực cũng không tệ, tùy tiện một người thì nắm giữ trúc cơ cảnh giới. Ngươi rốt cuộc là ai? Người kia tùy ý ánh mắt, mà lại như vào chỗ không người thái độ, để Dương Quý Nham mười phần khó chịu. Bất quá, hắn ầm ầm cảm giác được, người này xuất hiện phải cùng Dương Vân Hạc có một ít quan hệ. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta nghe nói ngươi nhi tử đã vài ngày không có về nhà, cho nên cố ý tới thông báo ngươi một chút, ngươi nhi tử tại chúng ta trên tay. Nam tử tóc vàng kia ngông nghênh ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, đem Dương gia làm thành chính mình địa bàn, hoàn toàn không quan tâm Dương gia còn có ba cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Các ngươi bắt cóc nhi tử ta? Dương Quý Nham mười phần ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ ra đối phương tại sao muốn bắt cóc Dương Vân Hạc. Muốn là người Hoa, hắn còn có thể lý giải, nói không chừng là mình cái gì thời điểm đắc tội đối thủ. Thế nhưng là người này rõ ràng là cái người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn. Chính mình chưa bao giờ cùng người nước ngoài đã từng quen biết, tự nhiên cũng không thể nói đắc tội đối phương. Sao có thể nói là bắt cóc? Cái này quá khó nghe. Nam tử tóc vàng kia trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, tùy ý nói: chúng ta chỉ là mời Dương Vân Hạc thiếu gia hiệp trợ điều tra một chút liên quan tới gần nhất xuất hiện Thánh Sơn Ma Vân Nhai sự tình. Dù sao Ma Vân Nhai cùng các ngươi Dương gia quan hệ không ít, ta coi là Dương Vân Hạc thiếu gia hẳn là sẽ biết một chút tình huống đây. Ma Vân Nhai Dương Quý Nham nhẹo mắt. Gần nhất hắn nghe được một cái truyền thuyết, Nói là địa cầu phát sinh dị biến. Trên trời xuất hiện thần bí 9 tầng sơn mạch. Đều cùng Ma Vân Nhai có quan hệ. Mà hắn biết, hắn chất nhi, Dương Vân Phàm chính là tại Ma Vân Nhai phía trên tu luyện lớn lên. Các ngươi bắt cóc nhi tử ta Dương Vân Hạc. Chính là vì nghe ngóng Ma Vân Nhai. Dương Quý Nham vô cùng phẫn nộ. Đám người kia quả thực to gan lớn mật. Bắt cóc chính mình nhi tử không nói. Hiện tại còn công khai đến cửa khiêu khích. Đám người này hoàn toàn không đem Dương ra để ở trong mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2610 quang minh thần tộc. Tuy nhiên hận không thể một bàn tay đập tử đối mới. Thế nhưng là Dương Vân Hạc dù sao tại trong tay đối phương. Giờ khắc này, Dương Quý Nham mười phần khắc chế. Hắn hít sâu một hơi. Dần dần tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm đối phương chất vấn. Các ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Chúng ta là ai không trọng yếu. Chúng ta chỉ muốn mời Dương tiên sinh phối hợp một chút. Nói cho chúng ta biết có quan hệ Ma Vân Nhai bí mật. Nếu không lời nói, Dương Vân Hạc thiếu gia chỉ sợ rất khó trở về. Nam tử tóc vàng kia ngữ khí mười phần tùy ý. Hắn căn bản chướng mắt Dương gia, liền thân phận của mình lai lịch đều chẳng muốn nhiều lời. Hắn chỉ muốn theo Dương Quý Nham nơi này biết Ma Vân Nhai một ít chuyện. Các ngươi trước tiên đem Vân Hạc giao ra, chúng ta mới có tiếp tục nói chuyện với nhau tất yếu. Dương Quý Nham đã giận không nhịn nổi. Tại Đông Hải thành phố trên mặt đất, lại có người dám bắt cóc hắn nhi tử. Hắn hiện tại còn là thị trưởng, quyền cao chức trọng. Lúc này thời điểm chỉ cần một chiếc điện thoại đánh tới Hoa Đông quân khu, nói cho quân đội có nước ngoài phần tử khủng bố bắt cóc chính mình nhi tử, ý đồ tìm hiểu quốc gia cơ mật, quốc an cuộc đặc biệt hành động xử liền sẽ hành động. Đương nhiên hiện tại không dùng phiền toái như vậy. Hắn chất nhi Dương Vân Phàm ngay ở chỗ này. Dương Vân Phàm năm đó cũng là Viêm Hoàng thiết vệ thủ. Lính một trong Dương Quý Nham biết một số bí mật. Nếu là Dương Vân Phàm lúc trước không hề rời đi địa cầu, lúc này đoán chừng đã tiếp ban lệ cấm nguyên quân, trở thành Hoa Hạ một con kia mạnh nhất chiến đấu bộ đội lãnh tụ. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Hoa Hạ câu nói này thật sự là chí lý danh ngôn. Nam tử tóc vàng kia tùy ý ngồi tại trên mặt ghế đá, dường như không nhìn thấy Dương Quý Nham trên mặt tức giận. Hắn thăm thắm thở dài, sau đó châm chọc nói: Dương tiên sinh, ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng hiện tại tình huống. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Dương Quý Nham bị nam tử tóc vàng này câu nói này làm đến rất là kỳ lạ. Cái này người nước ngoài sợ không phải điên a? Vậy mà tại Dương gia đựng lão sói vấy đuôi, cái này người nước ngoài sợ là căn bản không rõ ràng. Hắn mình bây giờ chỗ tại tình huống gì bên trong á? Dương Quý Nham vì chính mình nhi tử an nguy, có thể chịu đựng đối phương tùy ý đùa cợt. Thế nhưng là hắn chất nhi Dương Vân Phàm, hạng gì nhân vật anh hùng, hội tha cho hắn một ngoại nhân tại Dương gia Dương oai hắc án cuối cùng rồi sẽ thối lui, ánh sáng đem về vĩnh hằng, chí cao vô thượng thần hoàng quyền trưởng hội phá vỡ đất hoang lại lần nữa tái hiện nhân gian. Tại to lớn sóng biển bên trong, một tòa hoàng kim thánh thành đem vụt lên từ mặt đất. Vĩ đại quang minh thần tộc buông xuống địa cầu, tái hiện viễn cổ thời đại quang huy. Nam tử tóc vàng kia phảng phất là ngâm tụng cái gì cổ lão thánh ca, thần sắc thành kính, ngữ khí ước mơ. Quang minh thần tộc theo hắn trong lời nói, Dương Vân Phàm nghe ra một tia dấu vết để lại. Hắn nhướng mày, tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người kia, mở miệng nói: Quang minh thần tộc đã buông xuống địa cầu, các ngươi người đầu lĩnh là ai? Quang minh thần tộc đã từng cũng to lớn mạnh mẽ nhất thời, chỉ bất quá quang minh thần tộc nguyên tổ làm người quá tham lam bá đạo, năm đó đắc tội rất nhiều người, bị Càn Nguyên Thánh Cung, La Thiên Tinh Cung, còn có Lôi Phạt Thành, Lạc Nhật Thần Sơn các loại đại thế lực liên thủ lưu đày, vĩnh cửu lui ra Chư Thiên Thần Vực, toàn bộ quang minh thần tộc mai danh ẩn tích. Nghe đồn bọn họ ẩn nặc tại nguyên thủy mật cảnh hắc ám quốc độ bên trong, chờ đợi thời cơ tái hiện thế gian. Dương Vân Phàm tại Càn Nguyên Thánh Cung cổ lão trong điển tịch nhìn đến những thứ này ghi chép thời điểm, hắn thì dù gì phát hiện, Cái này quang minh thần tộc cùng trên địa cầu giáo đình có một tia ngọn nguồn. Bất quá, lúc ấy, hắn vốn không có để ý. Không nghĩ tới cái này quang minh thần tộc lại vào lúc này xuất hiện ở địa cầu phía trên. Ngươi không cần biết chúng ta thủ lĩnh là ai. Nam tử tóc vàng kia lạnh hừ một tiếng. Căn bản khinh thường trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Ngươi bất quá là một cái hèn mọn con kiến hôi. Ta quang minh thần tộc bất luận một vị nào thành viên. Đối với các ngươi tới nói. Đều là chí cao vô thượng tồn tại đang khi nói chuyện. Hắn tựa hồ là vì biểu hiện uy phong mình. Bích trong mắt màu xanh lục bên trong. Lưu chuyển lên thần thánh ánh sáng màu vàng ấm. Đồng thời, hắn sau lưng ngưng tụ ra một đôi vầng sáng xanh lam cánh. Hắn cái này một bộ dáng rất giống Tây Phương thần thoại bên trong thiên sứ. Vân Phàm, đây chính là vực ngoại sinh mệnh sao? Quả nhiên rất kỳ lạ. Vân Phàm, hắn loại này tướng mạo, tính toán là nhân tộc, vẫn là cái gì tộc quần tại vực ngoại? Chủng tộc cần phải rất nhiều. A Dương Quý Nham cùng Dương Bá Tuấn đều là lần đầu tiên nhìn đến loại sinh mạng này hình thái. Mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng đối nam tử tóc vàng kia bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Thỉnh thoảng đi hỏi thăm Dương Vân Phàm ý kiến. Đều không phải là Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Dò xét nam tử tóc vàng này liếc một chút. Lập tức xùy cười rộ lên. Nói. Hắn không phải trời sinh sinh mệnh. Theo ta quan sát, hắn hẳn là bị cái nào đó thần chủ cường giả chế tạo ra sinh mệnh đặc thù. Loại sinh mạng này, sinh ra thì nắm giữ âm dương cảnh thực lực. Bất quá, không cách nào tu luyện. Không có tiềm lực có thể khai quật. Tại chư thiên thần vực, hắn dạng này sinh mệnh đặc thù chẳng qua là cấp thấp nhất nô bộc sinh mệnh. Sinh mệnh đặc thù cũng là có cao thấp. Giống hỏa vân thần chủ, cũng là một loại sinh mệnh đặc thù. Không quá vân thần chủ cũng không phải là cường giả sáng tạo ra đến. Hắn chính là tử hư vô cốt diễm bên trong sinh ra. Đồng thời, hắn huyết mạch phát sinh biến dị, dẫn đến hắn chẳng những có thể lấy tu luyện, mà lại tiềm lực vô hạn. Hỏa vân thần chủ dạng này sinh mệnh đặc thù, so với bình thường trời sinh sinh mệnh đều cường đại hơn. Bất quá, đại bộ phận sinh mệnh đặc thù đều là cường giả sáng tạo ra đến. Tự nhiên không có cái gì tiềm lực có thể đào. Ngươi rốt cuộc là ai lúc này? Nam tử tóc vàng kia nghe Dương Vân Phàm một chữ không sai nói ra bản thân lai lịch. Hắn triệt để biến sắc. Thậm chí nội tâm sinh ra vô cùng hoảng sợ. Làm sao ngươi biết ta lai lịch? Thân phận hắn hưu một chút đứng lên. Ngưng thần đề phòng nhìn lấy Dương Vân Phàm, làm ra muốn công kích tư thế. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Nhìn đến nam tử tóc vàng kia sắc mặt sợ hãi, Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một chút khinh thường nói. Nói cho ta biết Vân Hạc vị trí, ta có thể thả ngươi rời đi. Nếu không, chết ngươi nằm mơ. Nam tử tóc vàng kia ý thức được chính mình quá bất cẩn, hắn vốn cho rằng hoa hạ chân chính cao thủ đều tụ tập tại Côn Lôn Sơn dạng này danh sơn đại xuyên bên trong. Ở trong thành thì đoán chừng cũng chỉ có kinh thành hội có một số cao thủ. Mà ở cách này nho nhỏ Đông Hải thành phố, không có khả năng gặp phải đối thủ. Ai biết Dương gia bên trong còn có dạng này cao thủ. Chẳng những liếc mắt liền nhìn ra chính mình lai lịch, hơn nữa còn hoàn toàn không nhận chính mình âm dương cảnh khí thế ảnh hưởng. Người trẻ tuổi này quả thực thâm bất khả chắc. Mình không thể ở lâu đi. Vừa nghĩ đến đây, nam tử tóc vàng kia bóng người nhoáng một cái. Thì phải thoát đi Dương gia. Ta Dương gia há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, lưu lại cho ta ông. Dương Vân Phàm ngón tay một chút, thần uy lưu truyền, một đóa ngọn lửa màu vàng như là rực rỡ ngôi sao lướt qua, dần hiện ra một đạo sáng chói vô cùng quang mang, trực tiếp rơi vào nam tử tóc vàng kia trên thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2611 đánh tiền đồn oanh vĩnh hằng kim diễm nóng rực vô cùng. Nghe đồn rằng vĩnh hằng kim diễm tu luyện tới cực hạn, có thể theo trong ngọn lửa triệu hồi ra viễn cổ thần hỏa đồ nhảy, thiêu hủy thế gian hết thảy. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Lúc này tu vi đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Bởi vì bản tôn đạt tới thần chủ cảnh giới, hắn hỏa diễm thần phân thân tại thần cảnh bên trong cơ hồ cũng là vô địch. Đối với vĩnh hằng kim diễm sử dụng, hắn cũng càng phát ra thuần thục. Lúc này, cái này một đóa ngọn lửa màu vàng rơi vào nam tử tóc vàng kia trên thân trong nháy mắt thì đột nhiên bạo khởi, đem cả người hắn bao phủ lại, phát ra phúc một tiếng vang giòn, thiêu thấu hắn hộ thể cương khí. Nam tử tóc vàng kia phát ra thống khổ gào rú. Hắn bóng người chỉ là vừa bay đến Dương gia cửa thì từ trên trời ngã xuống, toàn thân bắt đầu thiêu đốt. Hắn tứ chi, thân thể cũng bay nhanh hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có đầu. Tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới, không có bị thiêu hủy. Hoặc là nói cho ta biết Vân Hạc vị trí, hoặc là chết. Dương Vân Phàm đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nam tử tóc vàng kia thân thể tàn phế. Đại nhân đừng có giết ta. Ta nói, ta nguyện ý nói cho ngươi hết thảy. Lúc này, nam tử tóc vàng kia chỉ còn lại có đầu lâu. Trong đầu linh hồn co rúm lại thành một đoàn, ba động kịch liệt. Hắn sớm đã sợ đến hoang mang lo sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ở cái này nho nhỏ Đông Hải thành phố, vậy mà cầm gặp phải một vị thần cảnh cường giả, mà lại là đáng sợ như thế hỏa diễm thần. Rõ ràng vị đại nhân này kim sắc thần hỏa uy lực quá mạnh, so với quang minh thánh làm thánh quang phủ chiếu còn muốn sắc bén. Hoàn toàn không phải mình cấp bậc này có thể ngăn cản tính ngươi thức thời. Dương Vân Phàm đại vươn tay ra, thần lực ba động, cái kia tóc vàng đầu lâu tự nhiên bay đến trong bàn tay hắn. Bẩm báo đại nhân, Dương Vân Hạc thiếu gia trước mắt bị vây ở vùng ngoại ô một gian dân trong phòng. Nam tử tóc vàng kia không có dấu riêng ý tứ, lập tức bàn giao hết thảy. Đụng phải một vị thần cảnh cường giả, cái này hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Tuy nhiên nhiệm vụ thất bại, có thể cái này sai lầm không thể tính tới trên đầu của hắn. May mắn, nhiệm vụ lần này người cầm đầu chính là một vị quang minh thánh làm, cũng là thần cảnh tu vi. Nếu là mình có thể đem cái này Dương gia cường giả đưa đến thánh sứ trước mặt, để hắn đánh giết, còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Vân Phàm, gia hỏa này vừa mới trong mắt loạn chuyển, nhất định có âm mưu. Nhìn đến Dương Vân Phàm muốn ra cửa, Dương Quý Nham kéo hắn một chút, thập phần lo lắng. Hắn cảm thấy nam tử tóc vàng này không là đồ tốt, không có nói thật. Dương Vân Phàm thì trực tiếp như vậy đến cửa, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Tam thúc yên tâm, ta sẽ dẫn Vân Hạc bình an trở về. Dương Vân Phàm mỉm cười để Dương Quý Nham thoải mái tinh thần. Hắn biết Dương Quý Nham là quan tâm hắn. Bất quá, hắn chinh chiến chư thiên thần vực, gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng xa không nói. Trước mấy ngày hắn trả tại Cửu Sơn hòn đảo, khuất nhục vô sinh Di Lặc Phật coi như quang minh thần tộc nguyên tổ. Quang minh thần chủ tự mình buông xuống ra tay với hắn, nhiều lắm là cũng chính là cùng vô sinh Di Lặc Phật một cái cấp bậc. Hắn lại có sợ gì trước mắt sự tình. Tại Dương Quý Nham bọn họ xem ra đã mười phần nguy hiểm. Bất quá ở trong mắt Dương Vân Phàm, cái này là con nít xanh một dạng tiểu đả tiểu nháo. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Đi thôi, Dương Vân Phàm một bả nhấc lên nam tử tóc vàng kia, hướng về ngoài cửa mà đi. Chính là chỗ này sao? Dương Vân Phàm tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở, tìm đến nam tử tóc vàng kia miêu tả dân cư. Đám này người nước ngoài cứ điểm tìm mười phần ẩn nấp tại Đông Hải thành phố vùng ngoại thành một cách trong thôn. Hoa Hạ Đông Nam ven biển thành thị hóa dẫn là rất cao, bản thân nông trong thôn cũng không có người nào. Mà lại bây giờ bởi vì thiên địa dị biến, giã ngoại hoang vu có rất nhiều dị thú ẩn hiện, dẫn đến trong thôn còn lại người cũng chạy hết, đều đi trong thành đầu nhập vào thân thích. Chỉ còn lại có một tòa tòa nhà xinh đẹp nông thôn lầu nhỏ, đứng sừng sững ở đó, trống rỗng nhưng không ai. Đúng, đại nhân, Dương Vân Hạc thiếu gia ngay tại trung ương nhất cái kia một tòa nhà trong tiểu lâu, cái kia tóc vàng người nước ngoài giả trang ra một bộ nịnh nọt ngữ khí. Đại nhân, ngươi như là đã tìm tới người, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, ngài có thể hay không thả ta rời đi? Đúng là Vân Hạc khí tức lúc này. Dương Vân phàm thần thức liếc nhìn, phát hiện cái kia một tòa nhà trong tiểu lâu xác thực tồn tại Dương Vân Hạc khí tức. Xác nhận không thể nghi ngờ, Dương Vân phàm không có nỗi lo về sau, lúc này liền có chút hăng hái nhìn lấy nam tử tóc vàng kia, mỉm cười nói, để cho ta thả ngươi rời đi cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi cần muốn nói cho ta biết, các ngươi vì cái gì muốn nghe ngóng Ma Vân Nhai tin tức cái này. Nam tử tóc vàng kia do dự, cái đề tài này là hắn cấm kỵ. Nếu như hắn mở miệng nói cho Dương Vân Phàm, không dùng Dương Vân Phàm động thủ, hắn trong linh hồn tồn tại cách nào đó phong cấm liền sẽ phá vỡ, hủy diệt linh hồn hắn. Đến lúc đó, hắn đồng dạng phải chết. Nhìn đối phương chậm chạp không có trả lời, Dương Vân Phàm ý thức được cái gì, buồn bã nói, quả nhiên, sinh mệnh đặc thù cùng bình thường sinh mệnh có bản chất khác nhau. Dù là lại tham sống sợ chết, cũng sẽ không vi phạm chủ người ý chí. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, nam tử tóc vàng này tại e ngại cái gì. Sinh mệnh đặc thù là thần chủ cường giả, lấy tự thân linh hồn ấm ký làm trung tâm, sáng tạo ra đến một loại sinh mệnh thể. Tác phong làm việc hội mang theo thần chủ cường giả chính mình phong cách. Nam tử tóc vàng này hành sự phách lối lại tham sống sợ chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng tạo ra hắn người thần chủ kia cường giả cũng là loại này cá tính. Bất quá, vô luận nam tử tóc vàng này làm sao tham sống sợ chết, cũng không có khả năng bán chủ nhân. Càng không khả năng tướng chủ người cần bọn họ giữ bí mật đồ vật, nói cho người khác biết. Xem ra, ngươi đối với ta không dùng. Giờ khắc này, tại đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, Dương Vân Phàm hờ hứng duỗi ra đại thủ, bao trùm tại nam tử tóc vàng kia đầu lâu phía trên. Oanh, vĩnh hằng kim diễm âm vang bạo khởi, một đoàn ngọn lửa màu vàng đem nam tử tóc vàng kia đầu lâu bao khỏa. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị vĩnh hằng kim diễm đốt thành cho bụi. Dương Vân Phàm giết cái này một cái nam tử tóc vàng về sau, thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện phía trước cái kia một tòa nhà trong tiểu lâu có hơn 10 vị âm dương cảnh giới quang minh thần tộc thủ hộ lấy. Vậy mà vận dụng hơn 10 cái âm dương cảnh cao thủ trông coi Vân Hạc, ngược lại là rất để mắt ta Dương ra. Hắn ngữ khí trào phúng. Trên địa cầu, tình huống trước mắt vẫn còn linh khí khôi phục giai đoạn sơ cấp, căn bản không có khả năng đản sinh ra nhiều như vậy âm dương cảnh giới cao thủ toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới. Tính toán đâu ra đấy, bây giờ cũng không đến 10 cái âm dương cảnh giới cao thủ quang minh thần tộc phái ra nhiều người như vậy tới đối phó Dương gia. Xác thực rất để mắt Dương gia. Đám người này buông xuống địa cầu, hẳn là biết trên địa cầu Thánh Sơn bắt đầu khôi phục. Bên trong ngọn Thánh Sơn cần phải tồn tại hỗn độn chí bảo cấp bậc truyền thừa, cho nên bị quang minh thần chủ loại này cấp bậc cường giả mới có thể động tâm, điều động nhân mã tới đánh tiền đồn. Dương Vân Phàm tâm tư lưu chuyển, rất nhanh minh bạch đối phương dự định. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2612 địa cầu. Viễn cổ truyền thừa chi địa, bây giờ địa cầu linh khí còn đang thức tỉnh, tinh cầu bản nguyên còn chưa đủ mạnh mẽ, chỉ có thể gánh chịu thần cảnh tu sĩ. Thần chủ cấp bậc cường giả không cách nào trực tiếp buông xuống, sẽ tao ngộ một tầng cường đại thời không hàng rào. Cự đại không gian sức đẩy, hội bao giờ cũng chống lại lấy bọn hắn. Đây cũng là Dương Vân Phàm bản tôn, dừng lại trên mặt trăng duyên cớ. Khẽ dựa gần đất bóng, hắn thì có thể cảm giác được to lớn sức đẩy, căn bản là không có cách buông xuống địa cầu. Nếu là cưỡng ép xông vào địa cầu, sợ là sẽ phải thụ tới địa cầu bản nguyên công kích. Một khỏa tinh cầu bản nguyên lực lượng một khi nổi giận, không thua gì đỉnh phong thần vương cường giả phát ra toàn lực nhất kích. Bình thường thần chủ cường giả không cách nào ngăn cản. Bất quá, Dương Vân Phàm rất rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, linh khí hội càng lúc càng nồng nặc, đến lúc đó tầng này thời không hàng rào liền sẽ biến mất. Một khi thời cơ chín muồi, hắn liền sẽ hàng lâm xuống. Chỉ là Quang Minh thần chủ đã có thể cảm ứng được trên địa cầu Thánh Sơn tức sắp xuất thí. Hắn tộc quần thần chủ cường giả, đồng dạng sẽ cảm ứng được Thánh Sơn khí tức. Thánh Sơn xuất thí tất nhiên nương theo hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật hoặc là truyền thừa xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến lúc đó các tộc cường giả buông xuống, địa cầu đem biến thành huyết tinh đấu trường. Liền như là ngày đó Cửu Sơn hòn đảo một dạng, Cửu Sơn hòn đảo phía trên, bởi vì vô sinh di lạc Phật âm mưu, tiến vào Cửu Sơn hòn đảo các tộc cường giả, kém chút toàn quân bị diệt. Bất quá, chỗ đó xác thực tồn tại chí bảo. Dương Vân Phàm tận mắt nhìn thấy. Tại 9 tầng sơn mạch chỗ sâu, phía kia thần bí đáy nước thế giới bên trong, một gốc thần kỳ cổ thụ, sắp thành quen. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một gốc cổ thụ cũng là bồ đề thần thụ. Chỉ bất quá, lấy hắn thực lực, hoàn toàn không cách nào chống cự bồ đề thần thụ công kích. Cứng rắn muốn mạnh mẽ chiếm lấy cơ duyên, sợ rằng sẽ bị cái kia bồ đề thần thụ đánh thành cặn bã. Nếu như trên địa cầu Thánh Sơn thật sự là Ma Vân Nhai, lúc này Ma Vân Nhai hẳn là cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Dương Vân Phàm nghĩ tới chỗ này, dần dần ý thức được. Vì cái gì ra chuyện lớn như vậy tình? Nạp Lan Huân vẫn là không có cùng hắn liên hệ. Nhất định là Ma Vân Nhai bên trong phát hiện kịch biến, Nạp Lan Huân bọn người gặp phải phiền phức. Có điều, có khí linh tại, Nạp Lan Huân bọn người sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ma Vân Nhai cùng Cửu Sơn hòn đảo vẫn là có bản chất khác nhau. Ma Vân Nhai thế nhưng là Dương Vân Phàm từ nhỏ đến lớn địa phương. Liền Ma Vân Nhai khí linh, có thể nói đều là hắn dùng linh thạch nuôi lớn. Cho nên, hắn cũng không lo lắng cái gì. Trước mắt, hắn duy nhất cân nhắc là trừ Ma Vân Nhai. Trên địa cầu địa phương khác, có phải hay không cũng phát sinh dị biến, ta không dùng quá gấp. Hiện tại địa cầu dị biến còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một số xanh sơn đại xuyên bên trong chỉ là một số phổ thông linh quả linh thảo. Đối với người bình thường hoặc là hữu dụng, với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Các loại cái gì thời điểm địa cầu bên ngoài thời không sức đẩy biến mất, ta bản tôn có thể buông xuống, mới thật sự là đại cơ duyên. Đi vào Dương Vân Phàm rất có kiên nhẫn. Trước mấy ngày, hắn tại Hỏa Vân thần chủ chỗ đó đã nghe qua một số nguyên thủy mật cảnh bên trong sự tình. Tại rộng lớn vô biên nguyên thủy mật cảnh bên trong, rất nhiều thánh sơn đều là bị hắc ám bao khỏa, lại chậm rãi mục nát. Mấy triệu năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, những thứ này thánh sơn khả năng đều không có gì thay đổi. Thế mà tại thiên đạo luân hồi phía dưới, có lẽ một thời điểm nào đó, bên trong một tòa đã sớm mục nát thánh sơn liền sẽ phát ra quang mang, theo hỗn độn bên trong thối biến, tái hiện huy hoàng, đồng thời dựng dục ra hỗn độn chí bảo. Dạng này diễn biến, Hỏa Vân thần chủ người nói vô tâm, lại gây nên Dương Vân Phàm sâu sắc suy nghĩ. Địa cầu, thậm chí những cái kia nguyên thủy mật cảnh bên trong thánh sơn, đối rộng lớn vũ trụ tới nói, cùng một cây cỏ không có gì khác biệt. Cây cỏ tại xuân hạ tràn đầy, mùa thu khô héo, mùa đông thì là điêu linh. Mà kinh lịch tàn khốc trời đông giá rét về sau, đến năm thứ hai mùa xuân, những cái kia đã chết héo cây cỏ lại hồi lại lần nữa khôi phục, điên cuồng trưởng thành. Những cái kia truyền trong truyền thuyết Thánh Sơn là như vậy. Bây giờ địa cầu cũng phát sinh cùng loại biến hóa. Dương Vân Phàm lộ ra suy tư thần sắc. Địa cầu tình huống bây giờ cùng mùa đông sau đó nghênh đón mùa xuân cỏ dại quá tương tự, bộc phát ra kinh hãi mạng sống con người lực, dường như bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản nó trưởng thành. Cái này là địa cầu cơ duyên, cũng là Dương Vân Phàm cơ duyên. Giống ngao ô. Sắc trời dần dần tối xuống, bởi vì là tại nông thôn, bốn phía có không ít sơn lâm. Thiên địa dị biến về sau, sơn lâm cơ hồ không có bóng người, đều bị những cái kia cường đại dị thu chiếm cứ. Lúc này, không ít giã thú phát ra tiếng giống giận dữ trong đêm tối, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Khi trời tối, trong thôn đại bộ phận phòng ốt đều lâm vào trong bóng tối. Chỉ có trung ương nhất cái kia một tòa tiểu lâu, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có truyền hình phát ra thanh âm truyền đến. Đám người này ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ Dương Vân Phàm thu liếm khí tức, vô thanh vô tức tiếp cận cái kia một tòa tiểu lâu. Hắn không dám khinh thường, bởi vì tại đám người kia bên trong, hắn phát giác được có một cái là thần cảnh cường giả, đoán chừng cũng là cái kia dẫn đội cái gì thánh sứ. Dương Vân Phàm lặng lẽ tiếp cận. Linh hồn hắn thập phần cường đại, vượt xa khỏi đồng dạng thần cảnh tu sĩ. Dù sao hắn bản tôn thế nhưng là thần chủ cường giả. Chỉ cần hắn không cố ý tiết lộ khí tức, đối phương căn bản không phát hiện được hắn, mà hắn lại có thể tùy tiện nhìn đến trong phòng tình huống. Trong phòng có 12 người, mỗi người đều là tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử. Chỉ là nhìn bề ngoài, những người này xác thực 10 phần hoàn mỹ, để người tin tưởng bọn họ thật sự là thần sứ người hút còn chưa có trở lại sao. Lúc này trong phòng, bên trong một người nhìn sang ngoài cửa sổ, tính toán một chút thời gian, cảm thấy có một ít không thích hợp. Một người khác ngồi ở trên ghế salon xem tivi, ngữ khí không nhịn được nói, không phải liền là một cách địa cầu thổ dân gia tộc sao, làm gì phiền toái như vậy, lại là bắt cóc, lại là uy hiếp. Muốn ta nói trực tiếp phái người đem bọn hắn cả nhà đều chộp tới, nguyên một đám ép hỏi. Nếu ai không nói liền trực tiếp đánh chết. Hừ, lúc này thời điểm, một vị toàn thân hoàng kim chảy xuôi, trên da ẩm ẩm có ánh sáng màu vàng ấm thoáng hiện nam tử, từ trong nhà đi tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, liếc mắt lạnh lùng nhìn người kia một dạng, trầm giọng nói: ngươi biết cái gì chủ thượng mệnh lệnh, không cho phép ta nhóm đà thảo kinh xà huống hồ. Địa cầu viên tinh cầu này 10 phần bất phàm, từ xưa đến nay không ít chí tôn cường giả tại tịch diệt trước đó đều lựa chọn đem truyền thừa lưu tại địa cầu. Cho nên cái tinh cầu này truyền thừa mới như vậy hỗn tạp. Chẳng những có chúng ta quang minh thần tộc chí cao vô thượng thánh hoàng lưu lại truyền thừa, cũng có chí tôn cổ Phật lưu lại truyền thừa. Mà tại hoa hạ trên phiến đại lục này, truyền thuyết càng là nhiều nhiều vô số kể. Côn Lôn, Thục Sơn, Bồng Lai, Doanh Châu, các ngươi nghe một chút, không cảm thấy những tên này rất quen tai sao? Cái này từng cái danh tự đại biểu đều là nguyên thủy mật cảnh bên trong đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời cổ lão thánh địa. Hiện tại những thánh địa này tất cả đều lâm vào tịch diệt bên trong, bị nguyên thủy mê vụ bao phủ, biến đến hắc ám mà mục nát. Thế mà bọn họ truyền thừa lại trên địa cầu xuất hiện. Các ngươi coi là đây hết thầy thật sự là trùng hợp sao? Người nói chuyện này nắm giữ thần cảnh tu vi, hẳn là những người này người dẫn đầu. Hắn trò chuyện dính đến vô số cổ lão bí mật, những vật này Dương Vân Phàm trước kia chưa từng nghe người nói tới, lúc này nghe được 10 phần mê mẩn. Thục Sơn, Côn Lôn, Doanh Châu, Bồng Lai, những tên này cả đám đều có thể tại nguyên thủy mật cảnh bên trong tìm tới đem đối ứng viễn cổ thánh địa. Thật thật không thể tin a, Dương Vân Phàm kìm lòng không được phát ra tự lẩm bẩm. Trách không được hắn vẫn cảm thấy Côn Lôn Sơn phía trên bí ẩn trùng điệp, không giống tự mình biết đơn giản như vậy. Người nào bởi vì nghe quá mê mẩn, Dương Vân Phàm tâm thần buông lỏng phía dưới tiết lộ ra một tia khí tức, bị đối phương phát giác. Trong nháy mắt trong phòng tất cả mọi người đứng lên, xoát xoát xoát, bọn họ không có dùng thần thức dò xét, mà chính là bay thẳng đi ra, dùng ánh mắt tìm kiếm xâm phạm chi địch. Đối phương có thể tiếp cận đến khoảng cách này mà không bị bọn họ phát giác, bọn họ rất rõ ràng người đến nhất định thực lực không tầm thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2613 Thục Sơn ngươi là ai? 12 vị tóc vàng mắt xanh nam tử hướng ra khỏi nhà trước tiên, tìm đến ngoài phòng kẻ nhìn lén. Bọn họ bao bọc vây quanh Dương Vân Phàm, trong ánh mắt lóe ra sát khí. Dương Vân Phàm cũng không có ẩn núp, lấy hắn thực lực cũng hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, Dương Vân Phàm dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, đánh giá bốn phía 12 vị quang minh thần tộc, sắc mặt 10 phần bình tĩnh nói: "Thả Vân Hạ, đồng thời rời đi Hoa Hạ, thề vĩnh sinh không lại đặt chân, ta có thể không giết các ngươi. Cuồng vọng ngươi thì tính là cái gì, ti tiện con kiến hôi?" Vậy mà như thế phách lối, Dương Vân Phàm hoàn toàn xem thường bọn họ thái độ, để nhóm này người triệt để xù lông. Loại an tính này mệnh lệnh, còn có cái này một bộ cao cao tại thượng tư thái, từ trước đến nay là bọn họ quang minh thần tộc chuyên trúc, cái gì thời điểm đến phiên một cách địa cầu thổ dân, đối bọn hắn sinh ra thương hại cùng chuyện cũ sẽ bỏ qua, lòng dạ đáng hận nhất định phải giết hắn. Giờ khắc này, bọn họ chỗ có quang minh thần tộc tu sĩ đều cảm giác được khuất nhục trước mắt tình cảnh này, để bọn hắn cảm thấy mình tựa như là bị người tại trên đường cách lột sạch y phục, có thể tùy ý nhục nhã. Xoát cái này 12 người phối hợp ăn ý, lẫn nhau ở giữa thậm chí không cần ngôn ngữ, ngay đầu tiên thì đối Dương Vân Phàm phát động công kích. Ầm ầm, bọn họ tự xưng quang minh thần tộc, an hiểu nhất quang ám pháp tắc, trong nháy mắt này toàn thân phát ra vạn đạo quang mang, toàn bộ tiểu sơn thôn dường như dâng lên 12 vầng thái dương, chói mắt phi phàm, chiếu sáng lấy chung quanh hơn trăm dặm, đều là một mảnh sáng loáng quang ám pháp tắc. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mí mắt hơi hơi híp mắt một chút, khóe miệng lại là lộ ra một tia đùa cợt ý cười. Tại La Thiên Tinh Cung, Dương Vân Phàm đã từng được chứng kiến La Thiên Tinh chủ tuyệt học, La Thiên Ngôi Sao Đồ. Đó là một môn thần kỳ tuyệt học, tại La Thiên Tinh chủ trong tay thi triển đi ra, khí độ rộng rãi, dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tinh không huyền ảo, thâm thúy phi phàm. Dù sao, La Thiên Tinh chủ quang ám pháp tắc, cơ hồ tu luyện tới cực hạn. Rất nhiều người đều nói, hắn cách chí tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Được chứng kiến loại kia đỉnh phong cường giả thi triển quang ám pháp tắc, lại đến xem trước mắt cái này quang minh thần tộc thi triển quang ám pháp tắc, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy không thú vị. Tầng thứ quá thấp chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Nếu như các ngươi chỉ có những thứ này bản lĩnh, vẫn là không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, soạt hắn bóng người lay động, triệt để hỏa diễm nguyên tố hóa. Giờ khắc này, đầy trời vĩnh hằng kim diễm trực tiếp bao phủ toàn bộ tiểu sơn thôn. Hắn bây giờ thần hồn đạt tới thần chủ cảnh giới, đối với vĩnh hằng kim diễm khống chế cũng là diệu đến đỉnh phong. Ngọn lửa màu vàng giống như thủy triều, chỉ là một cái hô hấp thì tràn ngập tại toàn bộ sơn thôn phía trên. Thế mà hỏa diễm 10 phần bình tĩnh, liền một tia gợn sóng cũng không có phát ra, thì bình tĩnh như vậy bổ sung ở trong thiên địa. Đồng thời, tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới, ngọn lửa này liền một tia nhiệt độ cũng không có. Đây là vật gì vậy, cũng là hỏa diễm sao, một chút nhiệt độ đều không có? Hỏa diễm nguyên lai là cái bạc dạng sáp kìm đầu, ha ha. Những cái kia quang minh thần tộc tu sĩ thoạt đầu bị Dương Vân Phàm náo ra đến đại động tính giật mình, nhưng là bây giờ lại phát hiện ngọn lửa này tựa hồ một chút cũng không có nhiệt độ. Thời điểm nhất thời tùy ý cười ha ha. Phúc phúc, thế mà chính khi bọn hắn cười lớn tiếng nhất thời điểm, bên trong một chỗ ngọn lửa màu vàng phát ra một tia hơi hơi gợn sóng, trong nháy mắt như cùng sống tới một dạng, quấn lên bên trong một cái quang ảnh. Hỏa diễm đột nhiên luồn lên, phát ra vô cùng nóng rực khí tức. Cái kia một vệt ánh sáng ảnh động liên tục cũng không kịp động đậy một chút, liền bị dễ như trở bàn tay đốt thành cho bụi. Làm sao có thể hộ thể cương khí, hoàn toàn ngăn không được. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác sợ hãi, ánh mắt trợn to nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhìn không chuyển mắt. Bọn họ nguyên một đám tê cả da đầu, trong lòng bị cự đại hoảng sợ bao phủ. Không nghĩ tới Người địa cầu này loại đã vậy còn quá cường đại, Dương Vân Phàm xuất hiện như là ma thần hàng lâm. Hắn chỉ là một ánh mắt, trong bọn họ một đồng bạn thì chết, mà lại chết thê thảm như thế, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi người địa cầu. Làm sao có thể cường đại như vậy? Phúc phúc phúc, chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, quanh quẩn ở bên cạnh họ, nguyên bản bình tĩnh ngọn lửa màu vàng liền từng chuỗi đột nhiên bạo khởi. Trên bầu trời, như là như pháo liên châu, liên tục phát ra 11 nói cháy bùng. Cháy bùng sau đó, giữa sân chỉ còn lại có Dương Vân Phàm, còn có vị kia toàn thân hoàng kim lưu chuyển, phát ra lập lòe quang huy quang minh thánh dùng. Người khác toàn bộ hóa thành tro tàn, không có để lại một tia dấu vết. Vì cái gì không giết ta? Nhìn đến chính mình mang đến đồng bạn toàn bộ chết vô cùng thê thảm, cái kia quang minh thánh làm sắc mặt hết sức khó coi, khó khăn hỏi ra câu nói này. Tại Dương Vân Phàm động thủ trong nháy mắt, là hắn biết thực lực đối phương, đó là đạt tới thần cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, mà lại đối phương khí phách quá cường đại, vượt xa hắn. Mặt khác, đối phương linh hồn càng là đáng sợ, phát ra uy áp mạnh mẽ, vậy mà có thể một mực tập trung vào hắn, thậm chí để hắn không cách nào tùy tiện xé sách không gian chạy khỏi nơi này. Tiếp tục vừa mới cố sự, từ không bên trong, Dương Vân Phàm một bộ kim sắc thần bào, thần bào phía trên vĩnh hằng kim diễm chậm rãi lưu chuyển, phát họa ra một đạo thần thánh kim xí đại bằng điểu linh văn, tư thái cao quý, giống như thần chỉ lăng trần. Trong mắt của hắn ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, nhìn chằm chằm cái kia quang minh thánh làm, thanh âm uy nghiêm, mở miệng nói: Thục Sơn, Côn Lôn, Doanh Châu, Bồng Lai, những tên này đến cùng đại biểu cho cái gì? Sau lưng có cái gì giảng truyền thừa? Nếu như không muốn chết, mỗi chữ mỗi câu nói cho ta biết. Tốt, ta nói cho ngươi. Vì sống sót, cái kia quang minh thánh làm thỏa hiệp. Hắn cũng không phải sinh mệnh đặc thù, mà là chân chính trời sinh sinh mệnh. Mà lại hắn huyết mạch tiềm lực rất cao, rất tinh khiết, có rộng lớn tiền đồ, có thể không nguyện ý cứ như vậy lẳng lặng vô danh chết tại địa cầu. Hắn trầm ngâm một chút, khó khăn mở miệng nói: Thục Sơn, Côn Lôn, những tên này đều 10 phần cổ lão. Tại 100 vạn năm trước đó, là nguyên thủy mật cảnh truyền thừa thánh địa chi nhất Thục Sơn, là kiếm đạo truyền thừa thánh địa. Còn Côn Lôn rất to lớn, như là bách thú núi một dạng, có vô số truyền thừa, đã từng được vinh dự Côn Lôn thần cung. Hắn đón đến lại nói: Doanh Châu cùng Bồng Lai, hai địa phương này không rõ ràng lắm, nghe đồn cần đặc thù huyết mạch mới có thể mở ra. Thục Sơn trọng điểm nói một chút. Thục Sơn giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình thần hồn sóng động một cái, đây là Long Uyên thần kiếm phát ra dị động tại cùng hắn câu thông, cho nên lúc này hắn kìm lòng không được phát ra cái này hỏi thăm. Thục Sơn cùng Huyễn Kim Đảo, còn có Hắc Bạch Đảo cung bên trong Thái Thượng Kiếm Các, không sai biệt lắm, đều là thượng cổ thời đại kiếm đạo truyền thừa thánh địa. Những tài liệu này đều là công khai, chỉ cần có lòng tìm hiểu, cũng không khó biết được. Cho nên, cái kia quang minh thánh làm cũng không có giấu riêng cái gì. Hắn nói thẳng: Huyễn Kim Đảo, cái này vạn năm qua, bởi vì thông u kiếm chủ duyên cớ, danh chấn chư thiên thần vực, được vinh dự kiếm đạo thánh địa. Bất quá, tại cổ lão trong năm tháng, Thục Sơn cũng từng huy hoàng qua, lực áp Huyễn Kim Đảo, truyền thừa có vô thượng kiếm điển tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 131 chương 2614 tỏa yêu tháp. Thục Sơn vậy mà có thể cùng Huyễn Kim Đảo cùng đưa ra sánh ngang Huyễn Kim Đảo tên, Dương Vân Phàm đương nhiên là như sấm bên tai. Đó là chư thiên thần vực thánh địa chi nhất kiếm đạo, cuối cùng ai là đỉnh? Một câu nói mát ngữ, nói tận Huyễn Kim Đảo tại kiếm đạo tu sĩ trong lòng địa vị, đó là chân chính kiếm đạo thánh địa. Dương Vân Phàm mặc dù không có gặp qua thông u kiếm chủ, thế nhưng là hắn nhận biết các đại cường giả, nói chuyện lên kiếm đạo, không có chỗ nào mà không phải là đem thông u kiếm chủ tôn sùng đến cực hạn tên người. Bóng cây Dương Vân Phàm không nghĩ tới Thục Sơn đã từng có thể cùng Huyễn Kim Đảo cùng đưa ra sánh ngang, cái này khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, cái này một vị quang minh thần tộc trong miệng Thục Sơn, là nguyên thủy mật cảnh bên trong Thục Sơn, cũng không phải là trên địa cầu cái này một tòa Thục Sơn. Chỉ là cả hai tồn tại đặc thù liên hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, theo địa cầu biến gì, trên địa cầu Thục Sơn đem biến đến 10 phần bất phàm. Nói không chừng sẽ có viễn cổ truyền thừa nổi lên, thậm chí không còn có tại Long Uyên Chí Bảo thần kiếm xuất thí. Dương Vân Phàm đối với cái này 10 phần mong đợi. Bất quá lúc này, hắn thu hồi tâm tư, vừa tiếp tục nói: "Ngươi mới vừa rồi còn nâng lên Hắc Bạch Đạo Cung bên trong Thái Thượng Kiếm Các, cái kia lại là địa phương nào?" Hắc Bạch Đạo Cung, cái tên này Dương Vân Phàm ẩm ẩm có chút quen thuộc. Tại hắn đạt được Ô Mông Bảo Thư bên trong, bên trong thì có một quyển thần bí sách cổ chuyên môn đề cập tới Hắc Bạch Đạo Cung. Ô Mông Chí Tôn lưu lại Ô Mông Bảo Thư, trừ côn đồng thần thuật cùng côn đồng bá thể bên ngoài, lớn nhất lớn độ dài chính là liên quan tới Hắc Bạch Đạo Cung giới thiệu. Chỉ là rất đáng tiếc, Dương Vân Phàm trước mắt thực lực tựa hồ còn chưa đủ, tạm thời còn không cách nào mở ra cái này một quyển sách cổ. Không rõ ràng, vị kia quang minh thần tộc cũng là lắc lắc đầu nói: "Ta chỉ là mơ hồ nghe người ta nhắc qua, Hắc Bạch Đạo Cung rất thần bí. Đối với thần vương cảnh giới phía dưới tu sĩ tới nói, đó là chân chính cấm địa." "Tốt à." Dương Vân Phàm cũng minh bạch, liền Ô Mông Chí Tôn đều muốn tại chính mình bút ký bên trong cố ý lưu lại dấu vết Hắc Bạch Đạo Cung, khẳng định là chư thiên thần vực lớn nhất địa phương thần bí. Chỗ đó bí mật không phải một cách bình thường thần cảnh tu sĩ có thể biết được. "Ngươi có thể đi." Dương Vân Phàm đem Vĩnh Hằng Kim Diễm thu nhập thể nội, phất phất tay nói: "Ngươi thật thả ta đi." Vị kia quang minh thần tộc lộ ra có một ít thật không thể tin. Hắn nói xong tự mình biết hết thầy, đối với Dương Vân Phàm tới nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Không có giá trị người, tự nhiên chỉ có thể chết trở về. "Nói cho các ngươi biết chủ thượng, địa cầu là tộc ta địa bàn, không cho phép hắn tộc quần đặt chân. Nếu là có lần nữa, ta đem đánh lên các ngươi thánh thành, cho hắn một cách đau thấu tim gan trí nhớ." Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vị kia quang minh thần tộc, gặp hắn tựa hồ không thế nào quan tâm. Dương Vân Phàm không khỏi cười nhạo nói: "Đừng tưởng rằng ta tìm không thấy các ngươi xào huyệt. Theo địa cầu bên ngoài, ta liền thấy Vatican ở vào nồng đậm mê vụ bên trong. Ngươi vậy mà thật biết rõ." Cái kia quang minh thần tộc nghe nói như thế, đồng tử khoảng cách ngưng co rúm người lại, thật sâu cảm giác được Dương Vân Phàm đáng sợ. Bọn họ xác thực thì là thông qua Vatican chỗ sâu một cái xếp chồng không gian bên trong đi ra. Không biết vì sao, địa cầu phía tây quốc độ Vatican thánh thành cùng quang minh thần tộc tại nguyên thủy mật cảnh quang minh thánh thành ở giữa lại có một cái thần bí thông đạo. "Thật có lỗi, sự kiện này ta không cách nào làm chủ. Bất quá, ta sẽ bẩm báo chúng ta chủ thượng." Trầm mặc rất lâu, vị kia quang minh thần tộc ngữ khí khiêm tốn nói. Lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì thân là quang minh thần tộc cao ngạo. Tại Dương Vân Phàm trước mặt, hắn phát hiện cái gì cao quý thần tộc huyết thống, một bộ này lộ ra 10 phần buồn cười. "Địa cầu chúng ta người yêu thích hòa bình, có thể cũng không e ngại chiến tranh." Dương Vân Phàm ngữ khí không thấp hèn không lên tiếng. Hắn không nguyện ý đem địa cầu kéo vào chiến tranh vũng bùn. Bởi vì một khi các đại cường giả buông xuống, trên địa cầu người bình thường sợ rằng sẽ thương vong hầu như không còn. Thế nhưng là thật đến loại kia thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì. "Ta sẽ đem câu nói này đưa đến." Cái kia quang minh thần tộc thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó, bóng người ở giữa không trung hóa thành nhỏ vụn ánh sáng màu vàng ấm, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn sau khi đi, Dương Vân Phàm thần thức quét qua, liền tìm tới tại lầu 2 bên trong tinh thần chú thuật Dương Vân Hạc. Dương Vân Hạc ngược lại là không có bị khổ gì khó. Chỉ là linh hồn phía trên bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng mờ. Để hắn không cách nào thức tỉnh. Một mực ở vào ngủ say bên trong. Xoát Dương Vân ánh mắt ngưng tụ. Thần thức bắn vào Dương Vân Hạc thức hải. Trực tiếp xua tan tầng kia tinh thần bóng mờ. Cái này một giấc ngủ ngon mệt mỏi a. Chờ một lúc. Dương Vân Hạc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhất thời cảm giác đều đau lưng. Cái bụng cũng đói ngực dán đến lưng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi là ai? Hắn lầm bầm vài câu. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn đến phía trước có một bóng người đứng ở nơi đó. Giật mình. Dần dần. Ánh mắt hắn thích ứng chung quanh ánh sáng. Mới nhìn rõ ràng người tới. Không khỏi sườn sốt nói. Vân Phàm đại ca, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Xem ra Tam Thúc không có dạy bảo Vân Hạc tu luyện à. Tên tiểu tử thúi này đến bây giờ đều không làm rõ ràng được tình huống. Dương Vân Phàm thở dài một hơi. Đã tỉnh thì đi theo ta đi. Tam Thúc cùng đại bá rất lo lắng ngươi. Lúc này Dương Vân Phàm cũng lười giải thích. Hắn dự cảm tới địa cầu linh khí sắp lại lần nữa phát sinh đại khôi phục. Hắn không có có dư thừa thời gian ở chỗ này trì hoãn. Xoát sau một khắc. Không giống nhau Dương Vân Hạc hỏi thăm cái gì. Hắn vung tay lên. Một đạo thần lực trực tiếp đem Dương Vân Hạc cuốn lên. Hóa thành một đạo cầu vồng. Hướng về Đông Hải thành phố mà đi. Cùng lúc đó. Hoa Hạ Tây Nam thuộc Sơn Cấm Địa. Tỏa yêu tháp gần đây 10 phần không an ổn, liên tục phát sinh rung động, tựa hồ muốn có chuyện phát sinh a. Một vị người mặt đạo bào màu tím, gánh vác trường kiếm Thục Sơn trưởng lão, nhìn vách núi cuối cùng, cái kia không ngừng phát ra rung động cổ lão thanh đồng tháp, có một ít tâm thần bất an. Chỗ này chính là Thục Sơn cấm địa, hai bên vách núi sâu không thấy đáy, dường như thông hướng vô tận thâm uyên. Mà tại trong vách núi thì là có một tòa cổ xưa thanh đồng tháp, lơ lửng ở nơi đó, phát ra yêu dị quang mang. Đây là Thục Sơn tòa yêu tháp, nó lai lịch đã không thể kiểm tra cứu. Quá cổ xưa. Dường như theo từ xưa đến nay lưu truyền tới nay. Cùng Thục Sơn vùng núi lớn này lịch sử một dạng đã lâu. Tòa yêu tháp 10 phần nổi danh. Bởi vì cái này tháp chính là từ xưa đến nay. Thục Sơn kiếm phái tu sĩ. Hành hiệp trưởng nghĩa chứng kiến. Thục Sơn kiếm phái tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, nếu là gặp phải yêu thú làm hại địa phương, tội ác tày trời trực tiếp đánh giết. Mà một số tội không đáng chết thì là đem bọn nó mang về Thục Sơn, phong cấm tại tòa yêu tháp bên trong. Cho tới bây giờ ai cũng không rõ ràng tòa yêu tháp bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu vật. Thiên địa khôi phục, ta yêu tộc thịnh thế sắp đến Thục Sơn kiếm phái. Các ngươi giam giữ tộc ta ngàn năm. Thù này hận này. Không đổi trời chung chờ ta tộc xông phá tỏa yêu tháp. Bình tĩnh đem Thục Sơn trên dưới. Cả nhà giết sạch lúc này. Tỏa yêu tháp bên trong. Thỉnh thoảng có các loại hoảng sợ yêu thú tiếng gào thét âm truyền ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2615 tịch diệt Thánh Sơn. Những thứ này yêu thú. Có một ít theo tổ tông bắt đầu thì bị khóa ở cái này cổ tháp bên trong. Sinh sôi không biết bao nhiêu thay. Có thể lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bên ngoài thiên địa. Tính cách vặn vẹo có thể nghĩ. Một khi để chúng nó tránh ra chắc chắn làm hại thiên hạ. Trước kia. Bởi vì địa cầu linh khí khô kiệt. Bọn họ không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Tự nhiên đột phá không tỏa yêu tháp cấm chế. Chỉ có thể thành thành thật thật tại tỏa yêu tháp bên trong chờ chết. Nhưng là bây giờ. Địa cầu linh khí khôi phục. Trong bọn họ. Có không ít yêu vương tu vi càng tiến một bước. Sắp bước vào thần cảnh. Đến lúc đó. Có thể tự lấy xông phá tỏa yêu tháp ai. Vị kia Thục Sơn trưởng lão. Nghe được yêu thú kêu gào thanh âm. Thần sắc phát khổ. Thiên địa gì biến về sau. Linh khí nồng đậm. Riêng là các loại danh sơn đại xuyên. Nguyên bản là động thiên phúc địa chỗ. các đại môn phái chiếm cứ tiên cơ. Có thể nói là nhất phi trùng thiên. Trước kia trúc cơ cảnh trưởng lão cơ hồ đều trở thành kim đan tu sĩ. Mà trước kia tiếp cận kim đan cảnh giới tu sĩ. Thì là một hơi hai nhảy. Cơ hồ đều thuận lợi bước vào âm dương cảnh giới hoa hạ các đại tông môn chiến đấu lực. Cũng tăng lên trên diện rộng thế nhưng là. Nhân loại tu sĩ đơn thể vẫn là quá yếu. Còn kém rất rất xa những cái kia phát sinh dị biến yêu thú. Linh khí như tiếp tục khôi phục. Địa phương khác không biết. Tỏa yêu tháp cấm chế. Tất nhiên sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó. Tỏa yêu tháp bên trong mấy ngàn năm giam giữ yêu ma lao ra. Thục sơn trên dưới. Tất nhiên máu chảy thành sông. Vị kia thục sơn trưởng lão nghĩ đến đây liền lo lắng. Không biết ứng đối ra sao tương lai tình thế hỗn loạn. Đông Hải thành phố, Dương gia. Vân Phàm đại ca. Nói như vậy, ta về sau không dùng sách toàn bộ thời gian. Đều cầm tới tu luyện Dương Vân Hạc bị cứu sau khi trở về. Ở vào một mặt mộng bức bên trong. Không biết mình rất là kỳ lạ làm sao lại bị người bắt cóc. Lúc này, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu giải thích, hắn không sai biệt lắm hiểu được. Dương Vân Hạc dù sao cũng là người trẻ tuổi, lúc này nghe được. Có thể tu luyện. Trường sinh bất tử. Chinh chiến chư thiên thần vực đề tài lúc. Một chút cũng không có e ngại. Ngược lại tràn đầy phấn khởi. So với sách, hắn đương nhiên càng muốn tu luyện. Nếu như có thể cùng đại ca của mình Dương Vân Phàm một dạng. Tay áo tung bay. Cưới gió mà đi. Vậy liền không thể tốt hơn ai nói không dùng sách Dương Quý Nhâm lại là trừng Dương Vân Hạc liếc một chút. Nói. Vân Phàm đánh xuống như vậy đại giang sơn. Dựa theo chư thiên thần vực tập tục. Cái này 3.000 năm ánh sáng tinh không. Chính là ta Dương thức thần tộc lãnh địa chúc ta Dương ra người. Không nói từng cách đều giống như Vân Phàm ưu tú. Có thể lãnh tụ quần hùng. Cũng không thể cho hắn mất mặt. Cho nên. Ngươi chẳng những còn muốn tiếp tục sách. Tu luyện cũng không thể để xuống u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sách vẫn rất có tất yếu. Dương Vân Phàm rất tán đồng chính mình tam thúc lời nói. Nói. Ta trong thần điện. Có mấy vạn quyển sách. Ghi chép các đại thần vực phong tục tập quán. Địa lý đặc thù. Quả thực phong phú toàn diện. Vân Hạc có rảnh có thể nhìn nhiều nhìn. Nghe đến không có Dương Quý Nhâm hung hăng chừng chính mình nhi tử liếc một chút. Hắn làm thị trưởng thời điểm thì liền rất lo lắng Dương Vân Hạc biến thành một cái công tử bột. Như thế liền sẽ nguy hại Đông Hải thành phố. Mà bây giờ Dương Vân Phàm nói chuẩn bị để hắn quản lý dưới trướng hắn 3.000 năm ánh sáng lãnh địa. Cái này muốn là con của hắn Dương Vân Hạc biến thành công tử bột. Nguy hại người. Há lại chỉ có từng đó 10 triệu biết. Dương Vân Hạc bức bách tại phổ huyên dưới dâm uy chỉ có thể khuất phục. Tam thúc. Ngươi cùng đại bá mấy ngày nay vất vả một chút. Đem Dương ra người đều tụ tập lại. Nguyện ý cùng chúng ta rời đi. Thống nhất đến Đông Hải thành phố đến tập trung. Qua mấy ngày. Ta sẽ để dưới trướng của ta tinh bích tộc chiến sĩ. Điều động phi thuyền. Tiếp các ngươi đi trước mặt trăng khu vực giàn xếp. Đến lúc đó, lại thống nhất trước qua sao hỏa phủ cận truyền tống đại trận tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung. Dương Vân Phàm an bài ngay ngắn rõ ràng. Trên thực tế, Dương Vân Phàm ma vân thần điện 10 phần lớn ở lại mấy ngàn người đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Bây giờ rất nhiều gian phòng đều trống không. Mặt khác, bởi vì hắn bước vào thần chủ cảnh giới. Càn Nguyên Thánh Cung đã đang vì hắn kiến tạo phù hợp thân phận thần chủ cung điện. Hoàn toàn không phải ma vân thần điện dạng này thiên điện có thể sánh ngang. Các loại hắn xử lý tốt trên địa cầu sự tình thần chủ cung điện cũng kém không nhiều cái kia hoàn thành. Tam thúc đại bá, các ngươi còn có cái gì không hiểu có thể hỏi một chút Khinh Tuyết. Ta còn có chuyện cần muốn xử lý một chút. Nói xong, Dương Vân Phàm liền rời đi. Những thứ này việc vặt. Dương Vân Phàm đều giao cho Diệp Khinh Tuyết đến xử lý. Nói thật, hiện tại Diệp Khinh Tuyết mới là Ma Vân Điện chính thức chủ nhân. So với hắn cái này trên danh nghĩa điện chủ, càng giải càn nguyên thánh cung vận hành cơ chế, thì liền tội nghiệt viêm ma o tư cùng đại quản gia tiểu băng. Hai cái này Dương Vân Phàm bên người hành cấp nhị tướng, đều nghe theo Diệp Khinh Tuyết mệnh lệnh. Khinh Tuyết, vẫn là ngươi đáng tin. Dương Vân Phàm vừa rời đi, Dương Quý Nham cùng Dương Bá Tuấn nhất thời đổi một bộ sắc mặt, bắt đầu đeo lên Diệp Khinh Tuyết. Bọn họ đã sớm phát hiện, việc quan hệ chuyện cụ thể, tuyệt đối không thể cùng Dương Vân Phàm thương lượng. Tiểu tử này lão là nói lời mới vừa một nửa, liền sẽ biến mất rời đi. Trong phòng, rốt cuộc có phản ứng, Dương Vân Phàm cảm giác được ở ngực phát nhiệt, xuất ra càn hư lệnh bài. Nhìn đến càn hư lệnh bài hơi hơi phát sáng, hắn nhỏ khẽ thở phào một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nạp Lan Huân rốt cuộc liên hệ hắn, không biết Nạp Lan Huân tại Ma Vân Nhai bên trong gặp phải tình huống như thế nào. Lâu như vậy mới liên hệ ta, Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ, vội vàng đem càn hư lệnh bài đặt ở trán mình, thần thức dò vào. Soạt hắn mắt tối sầm lại, sau đó toàn bộ thế giới phát sinh cử đại biến hóa. Vô số đầu pháp tắc sợi tơ một lần nữa tổ hợp, theo đen trắng hỗn độn bên trong quất lấy ra, một lần nữa phát hỏa, chậm rãi biến thành một bộ mỹ lệ tuyệt luân hình ảnh, cùng thế giới chân thật cơ hồ không có khác nhau. Sau một khắc, hắn thần thức hình chiếu liền xuất hiện tại càn hư thế giới Ma Vân Điện bên trong. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng xuất hiện. Nạp Lan Huân nhìn đến Dương Vân Phàm bóng người xuất hiện tại càn hư thế giới bên trong, nhất thời trầm tĩnh lại, nói: Dương Vân Phàm, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều dùng càn hư lệnh bài liên hệ ngươi, chỉ là không biết vì sao một mực liên lạc không được, tựa hồ cách đồ chơi này tín hiệu không tốt, bị quấy rầy. Tín hiệu không tốt, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Càn hư thế giới, thế nhưng là càn nguyên thánh chủ lấy đặc thù hỗn độn chí bảo sáng tạo ra tới một cái sen vào chân thực cùng thế giới giả tưởng, liền thần chủ cường giả đều có thể ở chỗ này tu luyện, mà lại không sợ tử vong. Cái này là vĩ đại bực nào sáng tạo a, cái này cũng không phải điện thoại di động loại này cấp thấp hàng. Sẽ còn tín hiệu không tốt, có lẽ là mấy ngày nay địa cầu linh khí phát sinh dị biến, từ trường không ổn định, dẫn đến càn hư lệnh bài cũng phạm sai lầm. Dương Vân Phàm không nguyện ý cùng Nạp Lan Huân hung hăng càn quấy, thuận miệng kéo một cái lý do nói: bất quá tín hiệu không tốt, nguyên nhân là cái gì cũng không trọng yếu. Lúc này hắn nhìn lấy Nạp Lan Huân, mong đợi nói: Nạp Lan Huân, ngươi tại Ma Vân Nhai bên trong mấy ngày nay có cái gì phát hiện ngươi không biết? Bên ngoài bây giờ truyền xôn xao, nói Ma Vân Nhai chính là một tòa tịch diệt vô số năm thánh sơn, bây giờ một lần nữa khôi phục, có tuyệt thế truyền thừa sắp xuất thế tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 131 chương 2616, giống như đã từng quen biết một màn, thánh sơn khôi phục, tuyệt thế truyền thừa xuất thế. Nạp Lan Huân thần sắc mờ mịt, nàng hoàn toàn không rõ ràng thánh sơn là khái niệm gì. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian cho nàng giải thích một phen, nói cho nàng thánh sơn chính là nguyên thủy mật cảnh bên trong một số truyền thừa thánh địa. Những cái kia tịch diệt thánh sơn tựa như là cỏ dại một dạng, khô vinh không ngừng, có thần bí luân hồi. Viễn cổ tịch diệt thánh sơn, một khi khôi phục, mang ý nghĩa đã từng vẫn diệt hoặc là tan biến chí bảo cùng truyền thừa đều sẽ tái hiện nhân gian. Thì ra là thế. Nạp Lan Huân nghe say sưa ngon lành, nàng trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý nói: nếu như vậy liền xem như thánh sơn lời nói, những lời đồn đại kia ngược lại là không có nói sai, Ma Vân Nhai hẳn là một tòa thánh sơn. Nói đến đây, Nạp Lan Huân đột nhiên biến đến thần thần bí bí lên, nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, ngươi không biết, ta tại Ma Vân Nhai chỗ sâu, 9 tầng sơn mạch cuối cùng, nhìn đến một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh thần sơn, ở trong hư không chìm chìm nổi nổi, còn có một tòa cử đại trung cổ màu vàng, phát ra cuồn cuộn chi âm, tựa hồ sắp xuất thí. ngươi xác định không nhìn lầm Ma Vân Nhai cuối cùng thật có Thánh Sơn hiện hiện còn có cái gì chun cổ màu vàng. Phát ra động tính Dương Vân Phàm kinh hỉ vạn phần. Thiên Không Phủ ta gặp Nạp Lan Huân gật đầu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười lên ha hả. Xoa xoa hai tay, đắc ý nói, Nạp Lan Huân, ngươi là không biết, ta từ nhỏ đã đang nghĩ, ta dưới chân cái này một mảnh thổ địa, nhất định bất phàm. Người Hoa chúng ta coi trọng phong thủy, mộ phần thế nhưng là rất trọng yếu. Ma Vân Nhai thế nhưng là chư thần nơi chôn xương, khẳng định không giống bình thường bất quá. Ta cũng không nghĩ tới, Ma Vân Nhai lại là một tòa truyền thừa Thánh Sơn lần này. Chúng ta thật sự là phát đạt một hồi này. Dương Vân Phàm tâm tình tốt cực, hắn vẫn luôn rất hâm mộ. Chư thiên thần vực hắn cổ lão tộc quần, cầm giữ có cái gì tổ địa, cái gì Thánh Sơn truyền thừa. Còn hắn thì một cái người cô đơn, đạt được truyền thừa tuy nhiên không ít, có thể đều không phải là hoàn chỉnh. Cần chính mình đi hết sức tìm kiếm những cái kia rơi mất truyền thừa công pháp. Quá cực khổ, hắn cũng không muốn hắn đời sau cũng giống như hắn, trải qua trăm cay nghìn đắng, bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, mới có thể trở nên nổi bật. Bất quá, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, lão thiên đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt như thế một món lễ lớn bao hắc hắc. Dương Vân Phàm, không phải ngươi phát đạt, là ta phát đạt. Nạp Lan Huân cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nói, Ma Vân Nhai phát sinh dị biến, khí linh rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại, Ma Vân Nhai bên ngoài có một tầng kết giới thủ hộ. Chúng ta ra không được, ngươi cũng vào không được. Có điều, chúng ta ở bên trong không đói chết. Hải Long Thú cùng Na Già Hải Xà mang theo chúng ta tại cái kia 9 tầng bên trong dãy núi, hoành hành không sợ. Bây giờ trên núi linh quả khắp nơi trên đất, linh thảo khắp nơi trên đất, tựa như là trong truyền thuyết tiên cảnh. Hiện tại, ta đã tu luyện tới âm dương cảnh giới. Mấy cái chiến sĩ cũng muốn tu luyện đến kim đan cảnh giới. Cái này trước kia, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nạp Lan Huân cười tiện như vậy, thì cùng trộm được gà hoàng thử lang một dạng, mười phần vô sỉ. Sự kiện này theo Nạp Lan Huân, mười phần không bình thường. Dạng này tu luyện tốc độ cơ hồ là cưới tên lửa. Dương Vân Phàm lại rất rõ ràng. Bất kỳ một cách nào thánh địa một lần nữa khôi phục tất nhiên nương theo lấy năng lượng thật lớn dựng dục ra tới. Quá trình này tựa như là trẻ sơ sinh vừa theo trong cơ thể mẹ sinh nở đi ra đoạn thời gian đó. Nó tế bào sinh trưởng tốc độ là nhanh nhất. Có thể trong mấy tháng ngắn ngủi, thể trọng gia tăng gấp đôi. Người trưởng thành vô luận như thế nào là không làm được đến mức này. Bởi vì người trưởng thành các hạng cơ năng đều ổn định, sinh mệnh thừa số cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tính gia tăng. Nạp Lan Huân, thật tốt bắt lấy lần này ngàn năm một thủ cơ hội. Ngươi là Hoa Hạ bồi dưỡng được một cái chính thức vô địch đại quân. Dương Vân Phàm rất hâm mộ Nạp Lan Huân vận khí. Muốn là hắn giờ phút này cũng tại Ma Vân Nhai bên trong, nhất định có thể nâng cao một bước, để hỏa diễm thần phân thân cũng bước vào thần chủ cảnh giới. Hoặc là để bản tôn mượn cơ hội này tránh thoát đạo thứ hai huyết mạch gông xiềng. Dương Vân Phàm, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta lại không phải người ngu. Ta nhất định sẽ chỉ huy đại bộ đội, quét ngang 9 tầng sơn mạch, đem tất cả bảo bối đều đào xong, tuyệt không cho người khác lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Nạp Lan Huân hăng hái mấy ngày nay, nàng tại nhân mã tại Ma Vân Nhai nội bộ càn quét, thật sự là mở rộng tầm mắt. Trước kia trong truyền thuyết linh quả hiếm thấy nhìn thấy một lần, hiện tại thì cùng rau cải trắng một dạng đầy khắp núi đồi mọc ra. Tình cảnh này mười phần dọa người, ngay từ đầu nàng đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bất quá kinh lịch mấy ngày dạng này thời gian về sau, nàng đã dần dần chết lặng. Hiện tại đang đem những thứ này thành thuộc linh quả linh thảo thu thập lên, làm thành chiến lược dự trữ. Mà lại, nàng cũng biết loại này ngày tốt không hội trưởng xa. Một khi ma vân nhai mở ra, thế giới bên ngoài các đại cường giả đều sẽ chen chúc mà đến tranh đoạt cơ duyên. Đáng tiếc a, 9 tầng sơn mạch quá lớn, linh quả lại nhiều như vậy. Chúng ta điểm này người, căn bản không có cách nào toàn bộ chiếm cứ. Muốn là cho ta 100.000 đại quân liền tốt. Hiện tại thì dựa vào chúng ta hơn 100 người thật sự là lực có thua. Nạp Lan Huân có một ít tiếc nuối. Nạp Lan Huân, ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận nha, đây quả thực là hạnh phúc buồn sầu. Để Dương Vân Phàm nghe đều ven vét vô cùng. Ha ha. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt ven vét biểu lộ, Nạp Lan Huân phát ra thoải mái nụ cười, vô cùng đắc ý nói: Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ăn một mình, cũng cho ngươi lưu không ít đồ tốt. Tốt, không nói cho ngươi, ta tập kết đại bộ đội, chuẩn bị giết vào 9 tầng sơn mạch chỗ sâu, hái cái kia một gốc cổ thụ trái cây. Đến lúc đó, ta liền có thể bước vào thần cảnh. Nạp Lan Huân ngữ khí mười phần ước mơ. 9 tầng sơn mạch cổ thụ, Nạp Lan Huân lời nói bên trong miêu tả đồ vật, Dương Vân Phàm giống như đã từng quen biết. Không tốt, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nhất thời nhớ tới cái gì hoảng sợ đồ vật. Hắn lập tức ngăn lại Nạp Lan Huân nói: Nạp Lan Huân, tuyệt đối đừng đi. Vì cái gì? Nạp Lan Huân lộ ra một tia nghi hoặc, mười phần không hiểu. Cái kia cổ thụ thấy thế nào? Đều là thiên đại cơ duyên. Dựa theo nàng đối Dương Vân Phàm tính cách giải, không có khả năng ở thời điểm này vô ngừng. Dương Vân Phàm không có giải thích, mà chính là dò hỏi: Nạp Lan Huân, cái này cổ thụ có phải hay không ở vào 9 tầng sơn mạch thứ một dãy núi bên trong? Đồng thời, cổ thụ chung quanh còn có một tòa kỳ quái chùa miếu a, làm sao ngươi biết? Trong núi xác thực có một tòa cổ xưa chùa miếu, chẳng những cổ lão mà lại thập phần lớn lớn, vắt ngang tại sườn núi, chiếm diện tích cực lớn rộng rãi. Còn có một tòa Phật tháp cao ngất đứng sừng sững, thật xa liền có thể nhìn đến. Lần này Nạp Lan Huân cũng kinh ngạc. Bất quá, nàng trầm tư một chút, bỗng nhiên cười rộ lên: Kém chút quên, ngươi từ nhỏ tại Ma Vân Nhai lớn lên, núi này bên trong có đồ vật gì, ngươi khẳng định sáng sớm thì rõ ràng. Kém chút bị ngươi đùa nghịch. Nạp Lan Huân coi là Dương Vân Phàm là ven vét nàng kỳ ngộ, nhìn không được chế nhạo nói: Dương Vân Phàm, ngươi cái tên này không cần thiết hẹp hòi sao? Như vậy hai ta quan hệ thế nào? Ta tìm tới bảo bối, khẳng định đều cho ngươi lưu một phần. Ngươi yên tâm đi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dương Vân Phàm quả thực sắp điên. Hắn không nghĩ tới cái kia Cửu Sơn Hiểm Không Tháp lại là dạng này tà ác chí bảo. Tại cổ Phật mật cảnh Cửu Sơn hòn đảo bên trong, hắn gặp phải cực kỳ cường hãn thì huyết yêu thụ. Hắn coi là đó là vô sinh di lạc Phật tại nguyên thủy mật cảnh bên trong tìm tới đặc thù chủng loại, cho nên mới như vậy hung tàn. Hiện tại hắn rõ ràng nai nai, cái này Cửu Sơn Hiểm Không Tháp mới thật sự là căn nguyên. Cái đồ chơi này mới là thì huyết yêu thụ tránh thức thai nghén chi địa. Đoán chừng khí linh lâm vào ngủ say, cũng cùng thôn phệ cái này Cửu Sơn Hiểm Không Tháp toái phiến có quan hệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2617 động đất. Nạp Lan Huân, cái này cổ thụ không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Dương Vân Phàm đem thì huyết yêu thụ đáng sợ cùng mình tại Cửu Sơn hòn đảo tao ngộ toàn bộ nói một lần. Hắn đối với cái này thánh địa mật cảnh giải trước mắt còn thô thiển. Bất quá, dù là lấy hắn bản tôn thực lực, cũng không dám tùy tiện thăm dò những thánh địa này mật cảnh. Lại càng không cần phải nói Nạp Lan Huân những thứ này thần cảnh cũng chưa tới đây giai tu sĩ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lách qua cái kia một ngôi miếu cổ. Nạp Lan Huân rất thẳng thắn, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Nạp Lan Huân, ngươi lần này đáp ứng như vậy dứt khoát, cái này khiến Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái. Hắn nghĩ tới Nạp Lan Huân tính cách, nhìn không được lời nói thấm thía nói: Ngươi không muốn chỉ là ngoài miệng đáp ứng, nhất định muốn nhớ kỹ, lách qua tòa miếu cổ kia. Dương Vân Phàm, Ta biết Nạp Lan Huân phất phất tay, cười hắc hắc lên, trong mắt đi dạo, thần bí nói. Nói thật cho ngươi biết, ngay tại vừa mới, Ma Vân Nhai nội bộ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Có một tòa 10 phần to lớn chung cổ màu vàng nổi lên, thần quang lưu chuyển, sáng chói rực rỡ cái này cổ chung, thần uy lẫm liệt. So với tòa miếu cổ kia thần kỳ hơn có cái này thật cổ chung. Ta mới sẽ không mạo hiểm đi thăm dò cái kia giả cổ miếu. Nạp Lan Huân vô cùng đắc ý, nàng cảm thấy mình vận khí tại Ma Vân Nhai bên trong đạt được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Nàng mới tại Ma Vân Nhai bên trong tu luyện đại khái 1 tháng, tu vi trên diện rộng đột phá không nói, còn liên tục gặp phải đại cơ duyên. Chung cổ màu vàng không phải đâu. Dương Vân Phàm nghe lời này cũng là hít một hơi lãnh khí. Một hồi này, hắn hận không thể chắp cánh, lập tức bay trở về Ma Vân Nhai. Bởi vì cái kia cổ chung hơn phân nửa là Ma Vân Nhai tuyệt thế truyền thừa, khẳng định là một kiện chí bảo cấp bậc thần vật. Lão đầu tử tên kia, để ta không sao nhiều hồi Ma Vân Nhai đi loanh quanh, lời này quả nhiên thâm ý sâu sắc. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, nghĩ đến sư phụ hắn trước khi phi thăng, cố ý đi vào Tương Đàm thành phố cùng hắn tạm biệt, còn dặn dò hắn nhiều hồi Ma Vân Nhai đi loanh quanh. Lúc đó hắn coi là lão đầu tử chỉ là tùy tiện nói một chút. Lúc này muốn đến, lão đầu tử tựa hồ đã sớm tài liệu đến cuộc diện hôm nay. Đợi một chút, cổ chung có biến hóa đúng lúc này. Nạp Lan Huân kinh hô lên, có thập nhị phúc tu luyện cuộn tranh hiển lộ ra. Cuộn tranh phía trên có người tính tỏa, bật hơi như in, toàn thân bị ánh sáng màu vàng bao phủ, giống như là mặt trời một dạng. Thật thần kỳ, cách này thổ nạp hô hấp vậy mà ẩn chứa đặc thù tiết tấu, giống như là một môn công pháp thổ nạp hô hấp không sai. Đây nhất định là chí bảo. Dương Vân Phàm hô hấp đều dồn dập lên. Dương Vân Phàm không nói, ta muốn đi đào bảo. Nạp Lan Huân nhìn đến cái kia cổ chung thần kỳ, lúc này vội vã không nhịn nổi, trực tiếp lui ra càn hư thế giới. Ma Dương Vân Phàm ghen ghét vô cùng, hận không thể chính mình cũng có thể tại Ma Vân Nhai. Cái này chung cổ màu vàng bản thân liền đã bất phàm, còn để lại công pháp truyền thừa. Cái này cùng Long Uyên Thần Kiếm rất tương tự. Long Uyên Thần Kiếm kiếm hồn cũng nắm giữ một bộ công pháp, đó là một loại đặc biệt hô hấp luật động, để hắn thần chủ cấp bậc thân thể có thể hấp thu bên trong thiên địa rời rạc lực lượng, ngày càng lớn mạnh lên. Dạng này công pháp là tối nguyên thủy, phù hợp nhất thiên đạo vận chuyển, siêu việt hết thảy thuật pháp thần thông, uy lực 10 phần to lớn, lại đến từ hỗn độn chí bảo nội bộ truyền thừa, có thể xưng là bảo thuật. Không nóng này, ta không nóng này. Dựa theo quy luật chung, chí bảo xuất thế cần thời gian ập ùa. Lúc này cái này chung cổ màu vàng bất quá là vừa hiện ra hư ảnh, đợi đến nó hoàn toàn xuất thế còn cần thời gian, ta cần phải tới kịp. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, nhất thời tâm tình bình ổn xuống tới. Ta trước theo Khinh Tuyết hồi Diệp ra một chuyến, sau đó lại đi Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm chuyến này trở lại địa cầu lớn nhất mục đích cũng là đem Diệp gia cùng Dương gia thân thích tiếp vào Chư Thiên Thần Vực, cùng hưởng niềm vui gia đình. Đến tại địa cầu phát sinh dị biến, Ma Vân Nhai biến thành trong truyền thuyết Thánh Sơn, bây giờ lại có chí bảo xuất thế, cái này hoàn toàn cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Lui ra càn hư thế giới, Dương Vân Phàm đi vào ngoài phòng, nhìn đến Diệp Khinh Tuyết đã cùng Dương Quý Nhâm, Dương Bá Tuấn nói không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm nhân tiện nói, lão bà đại nhân, bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên về kinh thành một chuyến. U Vinh Quy Quy Mơ cũng tốt. Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu, chuyện cụ thể ta đã để đại tỷ sớm một bước về nhà cáo chi ra ra. Chắc hẳn từ trên xuống dưới nhà họ Diệp lúc này đã đem tình huống giải không sai biệt lắm, ra ra đoán chừng cũng đã làm ra quyết đoán. Dương Vân Phàm nghe vậy gật đầu. Hắn cảm thấy Diệp Khinh Tuyết làm việc xác thực so với chính mình thỏa đáng, an bài rất chu đạo. Tiếp đó, Dương Vân Phàm cùng Dương Quý Nhâm, Dương Bá Tuấn, còn có Dương Lão Gia Tử nói vài lời, liền trực tiếp mang theo Diệp Khinh Tuyết, hóa thành một đảo cầu vồng, bay thẳng Kinh Thành. Kinh Thành, bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang. Linh khí khôi phục về sau, bao phủ ở Kinh Thành hư không nồng đậm khói như sương mù, vậy mà cũng quét sạch sành xanh, khôi phục nguyên bản mỹ lệ xanh thắm bầu trời. Mấy ngày nay Kinh Thành không khí chất lượng vượt gì đạt tới toàn ưu trình độ. Kinh Thành không khí rất khô ráo, không mưa thời điểm, hơn phân nửa đều là bầu trời trong trẻo, rất ít gặp đến đám mây. Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết bay thẳng đến Kinh Thành vùng ngoại thành, liền rơi trên mặt đất, không lại phi hành. Tuy nhiên linh khí khôi phục, tu sĩ phạm vi lớn tăng nhiều, ngự không phi hành người cũng không ít. Thế nhưng là Kinh Thành dù sao cũng là Hoa Hạ trung tâm chính trị, mọi người cũng đều rất khắc chế, tận lực tuân thủ quy củ. Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết tuyển một cái người ở đối lập thưa thớt vùng ngoại thành rơi xuống. Sau đó Dương Vân Phàm gọi một chiếc xe taxi, hướng về Diệp nhà tiểu khu mà đi. Kinh Thành đường rất chặn, taxi mở không bao lâu, phía trước tựa hồ phát sinh tai nạn giao thông, toàn bộ đường đều ngăn chặn. Mấy ngàn chiếc xe thì cùng rùa đen một dạng trên đường chậm rãi xê dịch. Ai, phía trước lại ngăn chặn tài xế kia, thấy thế nhìn không được phàn nàn một chút. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ngược lại là không thể nào gấp, như là đã đến Kinh Thành, hết thảy cũng đều tại nắm giữ bên trong, bọn họ không cần thiết cuống cuồng. Hai vị, ta nghe giảng nhi phát thanh, không ngại a, con đường này triệt để ngăn chặn, cơ hồ đều không thế nào động. Tài xế kia là người trẻ tuổi, kiên nhẫn không thế nào tốt. Xe ngăn chặn, không có chuyện để làm, hắn liền mở ra phát thanh. Các vị người nghe, bản đài trực tiếp tin tức. Ngay tại vừa mới, Thục Sơn phát sinh 8 cực địa chấn, toàn bộ 3 thuộc khu vực đều có rung động mạnh mẽ cảm giác. Các vị người nghe chờ một lát, chúng ta đã liên hệ đến tiền tuyến ký giả, tin tưởng rất nhanh liền có thể nghe được cụ thể tin tức. Phát thanh bên trong lâm vào thời gian dài trầm mặc, còn có điện lưu tiếng xèo xèo âm. Không phải đâu, đồ con rùa, cái này máy thu âm lại xấu, ta trước mấy ngày vừa sửa qua a. Cái kia tài xế xe taxi bình thường thì thích nghe điểm xã hội tin tức thời sự, mà lại hắn cũng là ba thuộc người. Nhà phát sinh cấp 8 động đất, hắn đương nhiên rất quan tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2618 tôm tép nhãi nhép phanh phanh phanh, thời khắc mấu chốt không có thanh âm. Tài xế kia rất gấp, thô bạo đập lấy máy thu âm. Kèn kẹt vài cách về sau, cái kia máy thu âm bên trong rốt cuộc lại lên tiếng âm. Các vị người nghe, ta trước mắt ngay tại cách địa chấn trung tâm 3 bên ngoài 10 km. Thiên Phủ Thành, vì ngài mang đến tuyến đầu đưa tin. Trên thực tế, dù là ngăn cách đến 10 km, ta yêu nguyên có thể cảm giác được nơi này chấn cảm phi thường cường liệt. May mắn động đất phát sinh là ban ngày, tâm địa chấn lại khá xa. Nếu không, người phóng viên kia còn đang nói may mắn lời nói. Giống thế mà, đúng lúc này có một trận như mãnh thú tiếng gầm gừ theo cực xa địa phương truyền tới. Cái này rất như là mãnh liệt tiếng hổ gầm, trong nháy mắt vang vọng cả phiến thiên địa, che giấu hắn tất cả tiếng ồn ào âm, đâm thẳng nhân tâm, khiến người ta rùng mình. Giờ khắc này, cái này to lớn tiếng giống giận dữ cũng thông qua nàng mixophone lan truyền đến cả nước các nơi người nghe trong lỗ tai. Tình huống như thế nào, người chủ trì kia không phải tại động vật vườn chung quanh, làm sao có mãnh thú gọi tiếng, tất cả mọi người hoài nghi. Có phải hay không phủ cận có cái gì mãnh thú bị động đất hù đến, cho nên phát ra cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Chỉ là sau một khắc, phá rốt cuộc đánh vỡ tỏa yêu tháp kết giới, ha ha. Thiên địa khôi phục, thánh sơn phù thế, ta yêu tộc đại thời đại tiến đến, các vị huyên đệ cùng ta hướng giết ra ngoài. đánh xuống Thục Sơn trước phá Thục Sơn, lại đến Côn Lôn, quét ngang Thần Châu giết máy thu âm một đầu khác. Vô số yêu ma sôi trào cuồng hoan, tiếng la giết âm ngút trời vang vọng. Thanh âm tuy nhiên ồn ào có thể lan truyền rất xa, xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào nhân loại thành chợ trên không, vang vọng thật lâu, để phủ cận thành thì bên trong tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Thanh âm này, những cái kia yêu ma phảng phất là cố ý hành động, đại biểu cho một loại cường thế đăng lâm tư thái. Lúc này, ngăn cách máy thu âm, toàn bộ Hoa Hạ tại nghe đài này tiết mục người, đều nghe đến mấy cái này yêu ma bá đạo lời nói. Cá tháng tư tiết mục vẫn là mới nhất chiếu lên ma huyễn đại phiến báo trước có mao bệnh đi. Phát sinh động đất thời điểm, còn thông báo loại này nhàm chán quảng cáo ngay từ đầu rất nhiều người đều không tin. Cái gì Thục Sơn tỏa yêu tháp, cái gì diệt sát Côn Lôn, cũng không phải đập ma huyễn phim truyền hình. Bọn họ tưởng rằng gần nhất muốn phát ra nào đó bộ phim quảng cáo thừa dịp Thục Sơn động đất, xào nhiệt độ. Kinh thành đại mã đường phía trên, hiện tại phát thanh đúng là không có cách nào nghe chuyện đứng đắn không nói, mỗi ngày làm những thứ này mánh lới. Tài xế xe taxi kia cũng không biết phát sinh cái gì, nhíu mày, còn tưởng rằng cái này đài phát thanh có mao bệnh. Tại đưa tin động đất quá trình bên trong, thông báo giải trí quảng cáo, hắn trực tiếp đổi một cái kênh, muốn nghe một chút liên quan tới Thục Sơn động đất mới nhất đưa tin. Các vị người nghe, đầu tiên ta vô cùng trịnh trọng nói cho mọi người, đây không phải quảng cáo, cũng không phải điện ảnh video. Hôm nay càng không phải là cá tháng tư ngay tại vừa mới Thục Sơn động đất về sau, có siêu cấp yêu ma theo lòng đất chui ra, thân thể to lớn, tựa như một cái đỉnh núi, trọn vẹn mấy trăm mét lớn. Đồng thời, Thục Sơn chỗ sâu, có mấy đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, cực giống truyền thuyết Thục Sơn kiếm tiên bây giờ. Thục Sơn kiếm tiên đang cùng yêu ma phát sinh đại chiến. Thục Sơn phủ gần trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn đến trên bầu trời dị tượng. Cái này đài phát thanh càng không đáng tin cậy, chẳng những trực tiếp thừa nhận yêu ma xuất thế, còn nói rất có việc, liền Thục Sơn kiếm tiên đều làm ra tới. Thật coi lão tử là ngu ngốc a, tài xế xe taxi kia giận dữ mắng mỏ một câu. Chỉ là hắn liên tục đổi mấy cái đài phát thanh, phát hiện tất cả đài phát thanh thì cùng hẹn xong một dạng, bình thường tiết mục đều không truyền bá, tất cả đều tại nói Thục Sơn động đất, yêu ma xuất thế sự tình. Có mao bệnh, hắn dứt khoát trực tiếp quan đài phát thanh, không nghe. Tại ghế sau xe phía trên, Diệp Khinh Tuyết nghe những tin tức này lại cực kỳ khẩn trương, lôi kéo Dương Vân Phàm tay, nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, Thục Sơn không phải có Thục Sơn kiếm phái trấn thủ sao? Tử Ngưng cũng là Thục Sơn kiếm phái, làm sao lại bị yêu ma chiếm cứ? Có thể là tỏa yêu tháp phong cấm kết giới bị đánh nát. Dương Vân Phàm nhớ tới Thục Sơn chỗ sâu cái kia một tòa trong vực sâu, bị vô số xiềng xích khốn ở trung ương một cái thanh đồng cổ tháp, nói thiên địa tịch diệt khôi phục là một cái kỳ lạ luân hồi, mang ý nghĩa nguyên bản mục nát thần thoại bắt đầu lại từ đầu. Thục Sơn tỏa yêu tháp rất lợi hại, phong cấm cường đại, phàm là bị giam tiến tỏa yêu tháp, từ xưa đến nay không có một cách nào yêu ma có thể chạy thoát. Bây giờ mới luân hồi bắt đầu, cường đại tỏa yêu tháp cũng sẽ ngắn ngủi tịch diệt, sau đó một lần nữa khôi phục. Chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, lại để bọn hắn làm ầm ĩ mấy ngày, không cần để ý. Dương Vân Phàm ngữ khí khinh thường, lấy hắn giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, đối với thần chủ cảnh giới phía dưới đối thủ, đã hoàn toàn sinh không nổi hứng thú. Hắn tránh thức để ý, vẫn là quang minh thần tộc. Những thứ này nguyên thủy mật cảnh bên trong yên lặng vô số năm viễn cổ thần tộc, hội đối với địa cầu có ý đồ. Nhìn đến Dương Vân Phàm mười phần chấn định, Diệp Khinh Tuyết cũng yên tâm không ít. Lại nói, Dương Vân Phàm, những cái kia yêu ma con ngựa kia phách lối, có thể hay không xông ra Thục Sơn, làm hại thiên hạ? Tạm thời hẳn là sẽ không. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, lắc lắc đầu nói. Hiện giai đoạn, những cái kia yêu ma giống như tu sĩ, trọng yếu nhất là chiếm cứ Xanh Sơn Đại Xuyên, thu hoạch được một số trong thần thoại cơ duyên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không tì vết tiến công nhân loại thành thị. Mà lại Thục Sơn tỏa yêu tháp đánh vỡ, Hoa Hạ lãnh đạo cấp cao hẳn đã nhận được tin tức. Ngươi hãy chờ xem. Dùng không nửa ngày, quân đội liền sẽ toàn diện điều động, canh giữ ở Thục Sơn chung quanh Dương Vân Phàm căn cứ từ thực đa nghiệm, cùng đối Hoa Hạ quân đội giải, làm ra bản thân phán đoán. Hiện giai đoạn, Hoa Hạ vũ khí nóng, tỉ như địa đối không tên lửa, đối với kim đan cảnh yêu thú, vẫn là có nhất định uy hiếp. Còn âm dương cảnh giới yêu vương thì rất khó giết chết. Liền đạn hạt nhân đều không nhất định có thể trực tiếp nổ chết đối phương. Quân đội nếu như động cần phải liền không sao. Hoa Hạ quân đội bên trong cũng có rất nhiều cao thủ. Diệp Khinh Tuyết nghe Dương Vân Phàm giải thích về sau, liền an tâm không ít. Đến đúng lúc này, taxi chậm rãi tại một cái bỏ qua chỗ tiểu khu phía trước dừng lại. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết ra ra chính là từng trải qua quốc gia cấp lãnh đạo, bây giờ ở bỏ qua chỗ, cấp bậc cũng là phi thường cao. Có kinh thành quân khu thủ vệ bộ đội đứng gác, người bình thường là không cách nào đi vào. May mắn Diệp Khinh Tuyết đường đệ Diệp Chuyên cần sáng sớm biết được bọn họ muốn tới đến, đã sớm tại cửa chính chờ. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm từ trong xe taxi đi tới, Diệp Chuyên cần cũng tia không ngạc nhiên chút nào, nhiệt tình phía trên đi nghênh đón nói: "Nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi rốt cuộc đến, ta đều chờ một chút buổi trưa." "Gia gia cùng nhị gia gia thân thể thế nào?" Diệp Khinh Tuyết hai năm không có thấy mình đường đệ, cũng là mười phần thân thiết. Nàng vừa đi, một bên cười nói: "Tiểu đệ, ngươi cũng lớn lên, tìm bạn gái không có nhị tỷ. Gia gia cùng nhị gia gia thân thể đều rất tốt. Bất quá các ngươi vừa đi cũng là hai năm, bọn họ đều thật muốn ngươi." Nói đến đây, Diệp Chuyên cần hơi hơi thở dài một hơi, nói: "Đến mức bạn gái, nhị tỷ ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta loại này gia đình, hôn nhân đại sự, lại mình không thể làm chủ. Trong nhà sớm đứng yên thân, ta làm sao có thể tìm bạn gái?" Nhìn đến để mình cái kia ưu thương bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể lấy qua người tới thân phận an ủi: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi phải tin tưởng gia gia cùng phụ thân ngươi ánh mắt. Nhị tỷ, ngươi biến rông dài." Diệp Chuyên cần không kiên nhẫn khua tay nói. Thực, hắn rất hâm mộ Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm. Bọn họ là từ nhỏ bình tĩnh thông gia từ bé, kết hôn trước đó lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không hiểu, hiện tại cũng mười phần hạnh phúc mỹ mãn, khiến người ta hâm mộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2619 tuyệt thi thần kiếm cửu thiên huyền nữ. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Diệp Chuyên cần ba người vừa nói vừa cười đi vào Diệp gia lầu nhỏ. Chỉ là bọn họ vừa đi vào gia môn, lại nhìn đến một cái bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, nổi giận đùng đùng muốn rời khỏi. Chỉ là một đầu toan nghê huyết mạch hậu nhân, lại dám lớn lối như vậy, nói cái gì đánh xuống Thục Sơn, lại đến Côn Lôn gia gia. "Lão ba, các ngươi ở đây hơi đợi một lát, ta đi Thục Sơn một chuyến." Xách người khác đầu trở về, Diệp Khinh Mi áo trắng như tuyết, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, tóc xanh bay múa, mặt như băng sương. Nàng quay người rời đi, hướng về cửa lớn mà đi. Xem bộ dáng là muốn đi Thục Sơn hàng yêu phục ma đại tỷ. Gấp cái gì? Dương Vân Phàm lại tại cửa ra vào, giữ chặt Diệp Khinh Mi, nói: "Chỉ là một đầu nghiệt xúc mà thôi, liền để nó phách lối mấy ngày đi. Chúng ta tránh thức đối thủ còn không có xuất hiện đây." Tránh thức đối thủ? Diệp Khinh Mi nhíu mày. Bất quá, nàng rất thông tuệ, biết Dương Vân Phàm bây giờ nhãn giới cùng thực lực sớm đã không phải là mình có thể bằng được. Hắn nói như vậy khẳng định có thâm ý. Địa cầu khôi phục, Thánh Sơn xuất thế, thật không đơn giản. có lẽ sẽ có hắn tộc quần thần chủ cường giả hàng lâm xuống, dẫn phát kinh thiên đại chiến. Còn hiện tại yêu ma xuất thế, làm loạn thuộc sơn cái gì? So sánh những cái kia tộc quần cường giả tới nói, đúng là tiểu đánh nhỏ cái kia cái gì toan nghê yêu vương. Tuy nhiên đánh xuống thuộc sơn, xem ra tình thế rất hung, nhưng trên thực tế chỉ là âm dương cảnh cấp bậc yêu thú. Không dùng Dương Vân Phàm xuất mã, một mình nàng một kiếm cũng đủ để quét ngang, không đáng để lo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Khinh Mi liền an tĩnh lại, đem trường kiếm thu hồi túi trữ vật, một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, nói: "Đắc Vân Phàm, ngươi đều mở miệng thì lưu những cái kia nhiệt xúc sống lâu mấy ngày." Thấy cảnh này, Diệp lão gia tử, Diệp gia nhị gia liếc nhau đều rất khiếp sợ. Không nghĩ tới 2 năm không thấy, Diệp Khinh Mi đã vậy còn quá nghe Dương Vân Phàm lời nói. Phải biết, bọn họ vừa gặp mặt thời điểm, Diệp Khinh Mi mỗi ngày cùng Dương Vân Phàm đối chọi gay gắt, đem hắn coi là bình sinh đại địch, hận không thể đem hắn đánh ngã. "Gia gia, nhị gia gia đã lâu không gặp, thân thể các ngươi đã hoàn hảo?" khuyên ngăn Diệp Khinh Mi. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết lúc này mới tới cho mấy vị trưởng bối thỉnh an. "Đều tốt, đều tốt." Diệp gia hai vị lão gia tử thân thể 10 phần khỏe mạnh, có lẽ là bởi vì linh khí khôi phục, thực lực bọn hắn cũng càng tiến một bước, đều đạt tới kim đan cảnh giới. Lúc này trên mặt đã không có bất luận cái gì vằn, đầu tóc đen sáng, thoạt nhìn như là chừng 30 tuổi. Đến mức Diệp Khinh Tuyết đại bá, Diệp Đạo Huyền, bản thân liền là quân đội cao thủ, thống soái Tây Bắc quân khu, có thể nói là đại tướng nơi biên cương. Lúc này thiên địa khôi phục, hắn tu vi càng là đạt tới kim đan đại viên mãn cảnh giới, tùy thời đều có thể đột phá. "Đại bá, đã lâu không gặp." Dương Vân Phàm cho hai vị lão gia tử chào về sau, lại đối Diệp Đạo Huyền ăn cần thăm hỏi nói: "U, V, G, W, W, M. 2 năm không gặp, các ngươi bình an trở về liền tốt." Diệp Đạo Huyền tính cách so sánh trầm mùn, hỉ nộ không lộ. Bất quá nhìn thấy Dương Vân Phàm lúc, hắn vẫn là cảm giác được một trận kinh ngạc. Chính mình cái chất nữ tế này, toàn thân khí tức thu liếm, chính mình dùng thần thức dò xét, vậy mà không hề cảm ứng được chút nào hắn tồn tại. Quá lợi hại. Một thân tu vi quả thực thâm bất khả trắc, hắn cái này một phần thực lực, so với năm đó Lệ Cấm Nguyên Quân, tựa hồ càng mạnh lần này. Diệp Đạo Huyền nhìn không được kích động đứng lên. "Đại bá." Diệp Khinh Tuyết cũng là âm dương cảnh giới tu vi, tự nhiên biết đại bá của hắn đang thử thăm dò Dương Vân Phàm thực lực, nhìn không được nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Đạo Huyền, nhỏ giọng nói: "Ngươi khác thăm dò hắn thực lực, làm không cẩn thận sẽ còn làm bị thương chính mình." "Lão bà đại nhân, ngươi cũng quá coi thường ta." Dương Vân Phàm có một ít im lặng, mình bây giờ nói thế nào cũng là thần chủ cường giả, tại chư thiên thần vực cũng được xưng tụng nhất đại tông sư, làm sao có thể khống chế không tốt chính mình năng lượng ba động đâu. Diệp Đạo Huyền không dò xét Dương Vân Phàm, quay đầu nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết khí tức băng hàn, quanh thân phảng phất có một tầng như ẩn như hiện băng tuyết khí tức bao phủ, hắn nhất thời càng thêm kinh ngạc. "Khinh Tuyết, không nghĩ tới thực lực ngươi đều vượt qua ta, các ngươi 2 năm này đến cùng kinh lịch cái gì a?" "Lão ba, việc này nói rất dài dòng, ta cùng Khinh Tuyết." Diệp Khinh Mi ở một bên sợ mình lão cha chịu không được đả kích, tiểu giải thích rõ vài câu. Chính mình cùng Khinh Tuyết đi vào Phiêu Tuyết Thành về sau, tại cái kia cực hàn chi địa, không biết ngày đêm khổ tu thời gian. Chư thiên thần vực thật sự là thần kỳ. Diệp Đạo Huyền sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được tới. "Khinh Mi, ngươi 2 năm này vất vả." Hắn có một ít thổn thức, đồng thời trong mắt lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Giống hắn dạng này thuần túy võ si, chỉ cần tu vi có thể càng tiến một bước, hắn mới không quan tâm là tại Hoa Hạ tu luyện vẫn là đi chư thiên thần vực tu luyện. Tít tít tít. Bất quá đúng vào lúc này, Diệp Đạo Huyền một cái máy truyền tin vang lên. cái này bộ đàm cũng không phải là điện thoại di động, mà chính là quân đội đặc chế một cái nội bộ truyền tin trang bị. Tại vệ tinh trợ giúp phía dưới, có thể bao trùm toàn cầu, mà lại không nhận điện tử tín hiệu quấy nhiễu. Chuyện gì Diệp Đạo Huyền không có khiêng kỵ người một nhà trực tiếp kết nối cái này bộ đàm. Tướng quân, mới từ Thục Sơn chuyển đến tin tức Thục Sơn tỏa yêu tháp bên trong yêu ma toàn bộ phá vỡ phong cấm. Tại một đầu toan ngây dị thú lãnh đạo phía dưới, quét ngang Thục Sơn, bao quát Thuần Dương Cung, Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Quan, Bách Kiếm Điện chờ một chút. Các lộ Thục Sơn cao thủ toàn bộ bị thất bại, tuyên bố lui ra Thục Sơn, đồng thời tỏa yêu tháp ẩn vào thâm uyên. Thục Sơn dư chấn không ngừng. Lại ở giữa không trung, có một tòa cử đại thần Sơn hư ảnh hình chiếu xuống tới, cơ hồ cao không thể chạm. Mà lại tại ngọn thần Sơn này chi đỉnh, có một thanh thần kiếm màu xanh lục rủ xuống, kiếm ý lưu truyền, giống như là bọt nước một dạng nổi lên gợn sóng, tạo nên từng mảnh không gian rung chuyển. Kỳ quái hơn là, tại thần Sơn chi đỉnh, xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tiên. Nàng thân thể mặc bạch y, di thế độc lập, như là cửu thiên huyền nữ. Tại bên trong ngọn thần Sơn, nhanh nhẹn múa kiếm, như ẩn như hiện. Hiện tại, những cái kia yêu ma triệt để điên cuồng. Tại cái kia đầu toan ngây dẫn sắt phía dưới, ngay tại leo thần Sơn, tựa hồ muốn đi bái kiến vị kia cửu thiên huyền nữ, tìm kiếm cái kia tuyệt thi thần kiếm cơ duyên. Tuyệt thi thần kiếm cửu thiên huyền nữ nghe đến mấy cái này chữ, Dương Vân Phàm nhất thời hô hấp ngưng kết. Quang Minh thần tộc cái kia ra hỏa không có lừa hắn, Thục Sơn quả nhiên là kiếm đạo truyền thừa thánh địa. Vậy mà thật có tuyệt thi thần kiếm xuất thế, bất quá cái kia cửu thiên huyền nữ lại là người nào thánh sơn xuất thế? Chỉ có chí bảo cùng truyền thừa bảo thuật, làm sao còn sẽ có người lại cường đại tồn tại? Cho dù là chí tôn cường giả, cũng không có khả năng rơi vào tịch diệt mục nát bên trong, chờ đợi trăm vạn năm về sau, một lần nữa niết bàn trở về. Dương Vân Phàm mười phần nghi hoặc. Tốt, ta biết. Một bên khác, Diệp Đạo Huyền tắt máy truyền tin khí. Hắn lâm vào trong trầm mặc. Địa cầu phát sinh dị biến, các đại thần lời nói cổ địa đều một lần nữa theo tịch diệt mục nát bên trong lại lần nữa nở rộ huy hoàng. Nguyên một đám viễn cổ truyền thuyết tái hiện nhân gian, đây là đại kỳ ngộ, cũng là đại bạo loạn. Hắn làm võ đạo tu sĩ, sinh gặp dạng này đại thời đại, tự nhiên kích động vạn phần. Thế nhưng là, làm thủ hộ Hoa Hạ một phương quân đội thống soái, hắn lại cảm giác được đau đầu. Dạng này đại thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trước kia Hoa Hạ thật vất vả duy trì ổn định hoàn cảnh, chỉ sợ muốn bị triệt để xáo trộn. Tối cường thần y hỗn đô thị 131 chương 2620 khổng tước minh vương Thục Sơn. Trước có yêu ma xuất thế, chiếm cứ Thục Sơn các đại chủ phong. Hiện tại, lại có tuyệt thi thần kiếm hình chiếu xuống tới. Thêm phía trên cửu thiên huyền nữ tuyệt đại phong hoa. Tin tức này chỉ sợ không gạt được. Muốn không bao lâu toàn thế giới đều phải biết Diệp Đạo Huyền thần sắc hết sức khó coi. Hoa Hạ thần thoại truyền nói quá nhiều. Thiên địa dị biến, linh khí khôi phục về sau, những cái kia thượng cổ truyền thuyết rất có thể tái hiện nhân gian. Bất quá truyền thuyết cùng hiện thực luôn là có trình độ nào đó sai lầm. Tỷ như Thục Sơn thì xưa nay không từng xuất hiện cái gì cửu thiên huyền nữ truyền thuyết. Dương Vân Phàm cũng không nói gì. Hắn sáng sớm thì đoán được Thục Sơn có thể sẽ có gì biến, sẽ có kiếm đạo truyền thừa trồi lên thế gian. Thế mà cửu thiên huyền nữ xuất hiện, nhưng bây giờ là vượt quá hắn dự liệu. Lúc này thời điểm, người khác cũng đều không nói gì. Mười phần khẩn trương. Diệp gia chính là Hoa Hạ ở giữa nhất trụ cột gia tộc. Vô luận là Diệp Đạo Huyền, Diệp Đạo Lăng, đều là trong quân cầm quyền trẻ trung phái tướng lãnh. Nếu như Hoa Hạ phát sinh đại biến, Diệp gia không có khả năng may mắn thoát khỏi tai nạn, đều muốn bị cuốn vào. Tít tít tít rất nhanh, Diệp Đạo Huyền bộ đàm lại vang lên. Phật quốc tin tức Diệp Đạo Huyền nhìn một chút bộ đàm, hết sức kỳ quái. Cái này nhiều lần đoạn là mặt khác tổ một người phụ trách. Chuyên môn thu thập Phật quốc tin tức. Đã rất lâu chưa từng dùng qua. Lúc này bỗng nhiên vang lên, nhất định là Phật quốc cũng phát sinh đại biến. Diệp Đạo Huyền trầm ngâm một chút. Rất nhanh hiểu được. Cũng đúng. Phật quốc cũng là văn minh cổ quốc. Trong nước có thật nhiều thần thoại chi địa. Hoa Hạ bây giờ các nơi đại biến, Phật quốc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Loại này không may thời khắc. Nếu như còn có một cái khác huyên để khó khăn so với chính mình còn thảm. Không thể nghi ngờ có thể khiến người ta đạt được một số an ủi. Nói đi. Phật quốc chuyện gì phát sinh? Diệp Đạo Huyền kết nối thông tin khí. Có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Chờ mong lấy Phật quốc phát sinh so Hoa Hạ càng phiền toái sự tình. Báo cáo tướng quân. Đông Á phương diện truyền đến tin tức. Phật quốc Bà La Môn thần giáo thánh địa. Có một cái ngũ thải khổng. Tước. Tòng thần hồng bên trong đi ra. Thổ lộ thần ngôn. Tự xưng là vô sinh Di Lặc Phật ở nhân gian hóa thân. Muốn cải tổ Bà La Môn thần giáo. Cái gì một cái khổng tước muốn cải tổ Bà La Môn thần giáo? Tuy nhiên Diệp Đạo Huyền đã ý thức được. Phật quốc phiền phức không nhỏ. Thế nhưng là sự tình lần này. Vậy mà trực tiếp phát sinh ở Bà La Môn thần giáo nội bộ. Cái này khiến Diệp Đạo Huyền cảm giác được có một ít không chân thực. Dù sao. Bà La Môn thần giáo có thể là có mấy ngàn năm lịch sử. Có thể nói là trên thế giới cổ xưa nhất thần giáo. Nó lịch sử gần như cùng Phật quốc lịch sử một dạng kéo dài. Phật quốc bị diệt quốc vô số lần, trọng kiến vô số lần. Thế nhưng là Bà La Môn thần giáo chưa bao giờ ngã xuống qua. Mãi mãi cũng là Phật quốc thứ nhất thần giáo. Đúng tướng quân, tin tức này chúng ta lặp đi lặp lại xác nhận qua. Bộ đàm đầu kia quân quan giống như có lẽ đã chết lặng. Một ngày này xuống tới, hắn thu đến cùng loại tin tức quá nhiều, đã hoàn toàn không hiểu cái thế giới này. Lúc này, hắn ngữ khí máy móc hồi đáp. Một con kia đại nhật khổng tước, biến ảo thành một vị thanh niên tăng lữ. Tuấn Mỹ không tì vết. Hắn thực lực càng là mạnh đáng sợ. Liên bại Bà La Môn thần giáo mấy vị tôn giả. Chấn nhiếp quần hùng. Có điều, nó hàng phục Bà La Môn thần giáo về sau. Vẫn chưa trắng trợn giết hại. Mà chính là vì Bà La Môn thần giáo cải tiến vô thượng bí truyền chân không đại thủ ấm. Sáng chế uy lực càng lớn Di Lặc ấm. Đồng thời, hắn trả chỉ điểm Bà La Môn thần giáo mấy vị tôn giả. Để bọn hắn tiến vào Di Lặc Phật nước. Đạt được vô sinh Di Đâu Phật chân truyền. Bây giờ, Bà La Môn trên dưới đã triệt để bị thu phục. Đồng thời tôn một con kia đại nhật khổng tước vì khổng tước minh vương. Khổng tước minh vương vô sinh Di Lặc Phật Dương Vân Phàm nghe được tin tức này, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nai nai, nhất định là vô sinh Di Lặc Phật lão già này. Hắn quả nhiên không chết bất quá. Dương Vân Phàm cũng thật bất ngờ. Cái này vô sinh Di Lặc Phật bị hắn chém giết một cỗ hóa thân. Cần phải bản thân bị trọng thương mới đúng. Lúc này không trốn nguyên thủy mật cảnh thật tốt dưỡng thương. Cũng dám buông xuống tới địa cầu biết. Tiếp tục bảo trì giám sát. Một có tin tức. Lập tức thông báo ta. Diệp Đạo Huyền trầm mặt một chút. Đóng lại bộ đàm. Lão ba. Nhị thúc. Ta có việc đi trước trong nhà ngồi một hồi. Diệp Đạo Huyền liên tục tiếp vào đếm điện thoại. Đều là trong quân đội cấp dưới đánh tới. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, cùng Diệp ra hai vị trưởng bối nói một tiếng, liền mở xe rời đi. A đại ca, ngươi hôm nay như thế nhàn rỗi. Vậy mà tại nhà Diệp Đạo Huyền chân trước đi ra ngoài. Diệp Khinh Tuyết tam thúc. Diệp Đạo Lăng liền từ bên ngoài trở về. U, V, K, Q, Q, M. Diệp Đạo Huyền chỉ là giản đánh đơn một cách bắt chuyện, liền trực tiếp rời đi. Tam thúc, ngươi trở về. Tại cửa ra vào nghe được thanh âm. Diệp Khinh Tuyết liền biết Diệp Đạo Lăng trở về. Đối cách này tam thúc. Nàng rõ ràng thân mật nhiều. Đối phương vừa về đến. Liền cao hứng nghênh đón. Khinh Tuyết, ngươi rốt cuộc trở về. 2 năm không thấy, ngươi là không biết, tam thúc nhớ bao nhiêu ngươi. Diệp Đạo Lăng nhìn đến chính mình cháu gái, cũng hết sức cao hứng. Sủng ái sờ sờ Diệp Khinh Tuyết đầu, nói: "Hai năm này sự tình, ta đều nghe Khinh Mi nói qua. Vất vả các ngươi. Ở bên ngoài xác thực không dễ dàng. Tam thúc, không có gì." Diệp Khinh Tuyết mỉm cười. Đối với tại Phiêu Tuyết Thành 2 năm, nàng cũng không cảm thấy có cái gì vất vả. Ngược lại là một lần hiếm thấy kinh lịch. "A Tam thúc, ngươi còn mang một người bạn trở về, vị tiên sinh này là..." Lúc này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết phát hiện, tại Diệp Đạo Lăng sau lưng, còn có một vị thân thể mặc hắc bào, trên cổ mang theo một cái quang minh thập tự giá nam tử tóc vàng. Loại này trang phục rất như là bắt cóc Dương Vân Hạc quang minh thần tộc cách ăn mặc. Sắc mặt nàng hồ nghi, Tam thúc làm sao lại mang một cái quang minh thần tộc tu sĩ về nhà, đồng thời Diệp Khinh Tuyết còn cảm giác được một tia dịu dị. Bởi vì nam tử tóc vàng kia toàn thân khí tức 10 phần nổi liếm, nếu không phải ánh mắt nhìn đến hắn, cơ hồ khó có thể phát giác hắn tồn tại. Loại tình huống này, nàng thường xuyên tại Dương Vân Phàm trên thân đụng phải. Nói cách khác, cái này tóc vàng người nước ngoài thực lực phía trên nàng khả năng đạt tới thần cảnh. Diệp Khinh Tuyết nhướng mày, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chạm thử bả vai hắn, nhỏ giọng nói: "Dương Vân Phàm, Tam thúc mang tới một cái người nước ngoài, thật không đơn giản, ngươi chú ý một chút, đừng để hắn thương người trong nhà." Dương Vân Phàm đang ngồi ở trên ghế salon ăn quả nho, linh khí dị biến về sau, trên địa cầu hoa quả biến đến vừa to vừa ngọt, vị đạo 10 phần không tệ, thật sự là một cái chán ghét con kiến hôi. Nghe được Diệp Khinh Tuyết lời nói, hắn phun ra một miệng quả nho tử, dừng lại động tác trên tay, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt tập trung tại vị kia thân thể mặt hắc bào, toàn thân có yếu ớt quang minh thần lực ba động nam tử tóc vàng. Ngữ khí biến đến bất thiện, trầm giọng nói: "Cũng dám tìm tới nhà ta đến, các ngươi là muốn triệt để cùng ta khai chiến sao?" Khai chiến vị kia nam tử tóc vàng nghe nói như thế, lại là mỉm cười, thái độ khiêm hòa, ưu nhã hạ thấp người nói: "Vị tiên sinh này chỉ sợ hiểu lầm, ta chủ nhân cũng không muốn đối địch với Hoa Hạ. Trên thực tế, ta là ôm lấy hợp tác thái độ đi vào kinh thành." Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2621 đấm máu hợp tác. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên: "Các ngươi muốn cùng chúng ta Hoa Hạ hợp tác thật sự là chuyện cười lớn a. Ta không cho rằng chúng ta có cái gì tốt hợp tác." "Vân Phàm, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Diệp Đạo Lăng nghe ra Dương Vân Phàm ngữ khí không thích hợp. Tại hắn trong ấn tượng, Dương Vân Phàm là một cái người khiêm tốn, sẽ không tùy tiện cùng người kết thù. Lúc này vừa lên đến thì nhằm vào cái này một vị Quyêu Ly An tiên sinh, thật sự là rất kỳ quái. "Hiểu lầm không có cái gì hiểu lầm." Dương Vân Phàm lắc đầu bật cười. Hắn cùng Quang Minh thần tộc ở giữa không có có hiểu lầm, có chỉ có cừu oán. "Cái lũ người chim này, lần trước đã cảnh cáo bọn họ, vĩnh sinh không được đặt chân Hoa Hạ lãnh địa. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi không đến một ngày, vậy mà lại tại Hoa Hạ cảnh nội gặp phải một con chim người không có có hiểu lầm liền tốt." Diệp Đạo Lăng gặp Dương Vân Phàm cười rộ lên cũng buông lỏng một hơi. Tiếp đó, hắn đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói: "Vân Phàm, vị này là Quyêu Ly An tiên sinh, đến từ Vatican giáo đình. Hắn chính là nhậm chức giáo hoàng đệ tử, thực lực rất mạnh. Nghe nói ta Hoa Hạ Thục Sơn phát sinh đại biến, nguyện ý trợ giúp chúng ta bình định Thục Sơn." Nhậm chức giáo hoàng Dương Vân Phàm nhớ đến, này lão đầu tử tại Châu Nam cực mật cảnh bên trong, bị chính mình một kiếm chém giết, cái này dối trá người nước ngoài là lão đầu kia đệ tử. Dương Vân Phàm thần sắc 10 phần rụt dị. Gọi là Quyêu Ly An nam tử tóc vàng tựa hồ cũng không nhận ra Dương Vân Phàm. Lúc này nghe được Diệp Đạo Lăng lấy lòng, mỉm cười nói: "Diệp tướng quân khách khí, chúng ta căn cứ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà đến. Chúng ta giáo đình luôn luôn chủ trương có nhân tộc thống lĩnh thế giới. Bất quá, người cần phải tín ngưỡng ánh sáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta thích ánh sáng. Diệp Đạo Lăng gật đầu cười nói. Hiển nhiên, Diệp Đạo Lăng cũng không rõ ràng Quyêu Ly An trong miệng ánh sáng là có ý gì. Hắn còn tưởng rằng cái này ánh sáng là cùng hắc ám đối lập. Người bình thường đương nhiên sẽ không hướng tới hắc ám, âm lãnh. Nghe được Diệp Đạo Lăng cũng hướng tới ánh sáng, Quyêu Ly An nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Diệp tướng quân thật sự là một cái thông tình đạt lý người. Ta tin tưởng chúng ta đã có hợp tác cơ sở. Nhìn đến hai người trò chuyện với nhau vui sướng, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời im lặng. Nếu như Diệp Đạo Lăng biết cái này Quyêu Ly An chân thực ý đồ, hắn nhất định sẽ tức hộp máu. Gia hỏa này lời ngầm đơn giản là quang minh thần tộc xuất thủ, giúp Hoa Hạ trấn áp Thục Sơn. Nhưng là người Hoa từ đó muốn tứ phụng quang minh thần chủ, trở thành quang minh thần chủ dưới chứng nô bộc tộc quần. Đây là chư thiên thần vực cơ sở nhất quy tắc. Thần chủ cường giả thủ hộ yếu tiểu tộc quần. Mà yếu tiểu tộc quần thì là muốn lấy tư nguyên thân thể đến tứ phụng thần chủ cường giả. Diệp Đạo Lăng không hiểu những vật này, Dương Vân Phàm lại là rất rõ ràng. Hắn nghe mười phần im lặng, vỗ một cái Diệp Khinh Tuyết cánh tay, nói: Khinh Tuyết, ngươi tam thúc tựa hồ cái gì đều không rõ ràng, ngươi vì hắn giải thích một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệp Khinh Tuyết nghe cũng rất im lặng, nói: Cái kia Quyêu Ly An không phải vật gì tốt, cái kia Quang Minh thần chủ cũng không phải vật gì tốt, lại vào lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dương Vân Phàm, ngươi đem hắn đuổi đi đi. Tít tít tít, ngay tại Diệp Khinh Tuyết tiến lên muốn cùng Diệp Đạo Lăng lúc nói chuyện, Diệp Đạo Lăng bộ đàm vang lên. Diệp Đạo Lăng là chính là Hoa Hạ quân ủy bộ tổng tham mưu quan lớn, quyền cao chức trọng, nguồn tin tức so Diệp Đạo Huyền còn nhiều hơn. Lúc này hắn nhìn một chút bộ đàm, thần sắc lại là một trận đại biến. Đối Dương Vân Phàm nói: Vân Phàm, Viêm Hoàng thiết vệ xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm nghe vậy những mày, liền đi tới Diệp Đạo Lăng bên cạnh. Diệp Đạo Lăng kết nối thông tin khí, ngữ khí nghiêm túc nói. Nói: Sự tình gì? Bộ đàm đầu kia có một người sĩ quan lo lắng nói: Tướng quân, Viêm Hoàng thiết vệ xảy ra chuyện. Sĩ quan kia nhanh chóng nói một lần. Cái gì? Thanh Long tiểu đội đoàn diệt. Đội trưởng Bàng Thanh Sơn chiến chết Thục Sơn. Diệp Đạo Lăng thân thể cứng ngắc một chút, trong tay bộ đàm kém chút không có lấy vững vàng. Buổi sáng hôm nay Thục Sơn phát sinh động đất, ngay sau đó các đại yêu thú xông ra tỏa yêu tháp, cùng Thục Sơn các đại môn phái cao thủ đối chiến, giết chết đả thương Thục Sơn kiếm phái trên dưới nhiều người. Bên trong có một vị thuần dương cung trưởng lão chiến tử. Rất trùng hợp, vị trưởng lão kia vừa vặn là Viêm Hoàng thiết vệ một vị giáo đầu. Vị trưởng lão kia nhân duyên vô cùng tốt, riêng là cùng Thanh Long tiểu đội trưởng Bàng Thanh núi tư giao rất tốt. Mà Thanh Long tiểu đội trưởng Bàng Thanh núi cũng là xuất thân từ Thục Sơn kiếm phái, càng là Bách Kiếm Điện đệ tử hạch tâm. Tại trong trận chiến đấu này, hắn cũng có nhiều vị sư huyên để chiến tử. Biết được hào hữu chiến tử, sư môn bị diệt, sư huyên để bị đuổi ra Thục Sơn, Bàng Thanh núi liền tích cực hướng thượng cấp xin chiến, nguyện ý tiến về Thục Sơn kiếm phái cùng dị thú giao chiến. Đồng thời hắn chả muốn làm tiền phong, leo lên hư không phía trên cái kia một tòa thần kiếm núi. Đối mặt Bàng Thanh núi xin chiến, cấp trên cân nhắc về sau liền đáp ứng hắn chỉ huy Thanh Long tiểu đội trợ giúp Thục Sơn. Thế nhưng là ai biết, ngay tại vừa mới truyền đến tin dữ, Thanh Long tiểu đội đoàn diệt, Bàng Thanh Sơn chiến chết. Đồng thời cái kia một đầu toan ngây đại yêu còn đem đầu của hắn cắt lấy, treo ở thuần dương cung đại kỳ phía trên. Huyền bài thì chúng, muốn chấn nhiếp Thục Sơn kiếm phái. Hắn có báo thù dã tâm, người thật sự là hỗn đản. Lấy lại tinh thần, Diệp Đạo Lăng quyền đầu hung hăng nắm chặt, khí toàn thân phát run. Con chó toan ngây đại yêu, lại dám như thế làm nhục ta Viêm Hoàng Thiết Vệ tướng sĩ, chờ ta triệu tập tên lửa bộ đội oanh tạc Thục Sơn, nhất định thay Thanh Long tiểu đội báo thù rửa hận bộ Đàm đầu kia quân quan. Cười khổ nói: tướng quân, tên lửa bộ đội bố trí còn cần thời gian, bất quá ngài vẫn là mau trở lại tổng tham đi. Bàng Thanh Sơn chiến chết, còn bị bêu đầu, tứ thánh thú tiểu đội hắn chiến sĩ, quân tình xúc động, hiện tại cũng đến tổng tham xin chiến, muốn đi Thục Sơn cùng toan ngây đại yêu liều mạng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bộ Đàm bên kia tựa hồ truyền đến từng đợt tiếng rít âm. Báo thù rửa hận, hàng yêu trừ ma trận chiến này dùng ta, dùng ta tất thắng, thanh âm to chỉnh tề, phát ra một cỗ chí khí hào hùng. Thế nhưng là cái này chỉnh tề xin chiến thanh âm lại làm cho bộ Đàm bên kia quân quan rất nhức đầu. Cười khổ nói: tướng quân, ngài mau trở lại đi, ta nhanh ngăn không được. Viêm Hoàng Thiết Vệ là Hoa Hạ mạnh nhất chiến đấu bộ đội, quy cách 10 phần cao, phổ thông thành viên cũng là thiếu tá cấp bậc, đội trưởng càng là thượng tá cấp bậc quân quan, thống soái càng đem quân cấp khác. Bọn họ chờ lệnh tác chiến, không thua gì một cái giã chiến bộ đội muốn hành động. Quân ủy bên trong chỉ có hai người có tư cách có thể để bọn hắn hành động. Cái thứ nhất cũng là Lý Khứ Bệnh. Hắn là quân ủy người đứng thứ hai, cũng là đã từng Viêm Hoàng Thiết Vệ Diêm La Thiết Vệ. Bất quá, Lý Khứ Bệnh bây giờ quyền cao chức trọng, chính là trải qua thường xuất hiện tại bản tin thời sự bên trong đại nhân vật, bình thường công tác 10 phần bận rộn. Mà lại, Lý Khứ Bệnh người này quy củ quá nhiều. Bọn họ rất rõ ràng, Lý Khứ Bệnh không chỉ có sẽ không đồng ý bọn họ xin chiến, nói không chừng hội đem bọn hắn mắng máu chó đầy đầu. Cho nên bọn họ chỉ có thể tìm người thứ hai, cái kia chính là Diệp Đạo Lăng. Dù sao, Diệp Đạo Lăng là bọn họ đã từng thống soái, Kỳ Lân Thiết Vệ Dương Vân Phàm thê tử Tam Thúc, tính thế nào cũng là người trong nhà tối cường thần. Ý Hỗn Đô Thị 131 chương 2622 Diệu Võ Dương Oai. Ta lập tức quay lại Diệp Đạo Lăng vốn muốn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, ai biết vừa về nhà tổng tham nha môn thì xảy ra chuyện như vậy. Hắn cười khổ một tiếng, liền quan bộ Đàm đem vừa cởi xuống áo khoác một lần nữa xuyên qua, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Đạo Lăng sắc mặt buồn khổ, một bên nam tử tóc vàng Quyêu Ly An lại là tìm đúng cơ hội, tiến lên trước nói: Diệp tướng quân, Thục Sơn đại yêu toan nghê, nó chính là thượng cổ thần thú huyết mạch hậu nhân. Tuy nhiên thể nội chỉ có mỏng manh một tia huyết mạch, có thể cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ tuy nhiên rất nổi danh, nhưng mà lại thiếu khuyết cường giả chân chính. Vị kia Thanh Long tiểu đội trưởng theo ta được biết, hẳn là bây giờ tứ thánh thú tiểu đội tối cường giả đi. Hắn đều chiến tử Thục Sơn. Người khác đi, hơn phân nửa cũng là đã đi, là không thể trở về, không thể không nói. Quyêu Ly An lời nói rất có đạo lý. Diệp Đạo Lăng bản thân liền là một cách lý trí người, hắn nội tâm bên trong cũng không đồng ý tứ thánh thú tiểu đội đi Thục Sơn chịu chết. Thục Sơn bây giờ tình huống không rõ, nội bộ đến cùng có bao nhiêu đại yêu, quân đội đều không có làm rõ ràng. Nói thật, hiện tại cũng không phải là một cách khai chiến thời cơ tốt. Như vậy, Quyêu Ly An tiên sinh, ngươi có tốt biện pháp gì? Diệp Đạo Lăng có một ít chờ mong nhìn lấy vị này Quyêu Ly An tiên sinh. Rất đơn giản, chỉ cần Hoa Hạ đồng ý hợp tác với chúng ta, ta sẽ phái ra nhân mã đi trấn áp cái kia một đầu toan ngây đại yêu. Mặt khác, Hoa Hạ các nơi thần sơn cùng mật cảnh, chỉ cần xuất hiện náo động, ta cũng sẽ phái người đến trấn áp, phòng ngừa bên trong dị thú chạy ra đến, làm hại thiên hạ. Tóc vàng Quyêu Ly An cười mười phần tự tin. Thật sao? Giáo đình có cường đại như vậy, Diệp Đạo Lăng cũng không phải là dễ gạt như vậy. Hắn luôn cảm thấy cái này Quyêu Ly An có một loại nào đó tối tăm mục đích, cũng không phải là giống hắn nói như vậy quang minh chính đại. Hắn trầm ngâm một chút, nói: Quyêu Ly An tiên sinh, ngươi điều kiện rất để ta động lòng. Thế nhưng là, ta vẫn không thể lập tức đáp ứng ngươi những điều kiện này. Ta cần muốn xem lại các ngươi thành ý. Thành ý sao? Cái này rất dễ dàng. Quyêu Ly An biết Diệp Đạo Lăng có chỗ cố kỵ, hắn nhất định phải làm cho đối phương nhìn đến chính mình thực lực, hoặc là nói để hắn nhìn đến toàn bộ Quang Minh thần tộc cường đại, cũng để cho hắn hiểu được tại vĩ đại Quang Minh thần tộc trước mặt, cái gì Hoa Hạ tu sĩ, cái gì Viêm Hoàng thiết vệ, bất quá là một bầy kiến hôi. Quang Minh thần tộc tuy nhiên có thể cưỡng ép dùng vũ lực chinh phục Hoa Hạ. Bất quá, chủ thượng thường thường nói, vũ lực chinh phục là hạ đẳng nhất sách lược. Chỉ có để bọn hắn theo đáy lòng sinh kính sợ, mới có thể càng tốt hơn thống trị bọn họ. Quyêu Ly An rất tán thành. Quyêu Ly An tiên sinh cảm thấy Bình Định Thục Sơn rất dễ dàng lúc này. Diệp Đạo Lăng cũng không rõ ràng Quyêu Ly An ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng đối phương có biện pháp, có thể bình định Thục Sơn đại loạn. Đương nhiên, Diệp tướng quân, mời xem Quyêu Ly An rất rõ ràng Diệp Đạo Lăng đáy lòng muốn đồ vật. Lúc này thời điểm, hắn xuất ra một cái video bộ đàm, đối bên trong người phân phó nói, đã cùng Diệp tướng quân thỏa đàm, phái ra rút, dựa theo kế hoạch thu phục Toan Nghê, Bình Định Thục Sơn đúng. Quyêu Ly An thánh sứ bộ đàm bên kia truyền đến ngột ngạt trả lời. Nháy mắt sau đó, Diệp Đạo Lăng nhìn đến cái kia video trong máy bộ đàm, một vị toàn thân hoàng kim chảy xuôi, tản mát ra rạng rỡ quang huy vĩ ngạn nam tử, theo một cái hắc ám trong thông đạo đi ra. Hắn dáng người mười phần cao lớn, tiếp cận 3 mét, tay chân thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ không một tì vết, bắp thịt cũng rất khỏe đẹp cân đối, từng cây tựa như là cốt thép một dạng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Càng phủ dị là, tại cái kia vĩ ngạn nam tử sau lưng, còn một cặp kim quang sáng chói năng lượng vũ rực, triển khai về sau, khoảng chừng hơn 10 mét, lưu chuyển lên thần thánh quang huy, đem cái kia vĩ ngạn nam tử bao khỏa. Đây không phải là nhân loại rất như là phía Tây trong truyền thuyết thần thoại chiến đấu thiên sứ giáo đình vậy mà nắm giữ cường đại như vậy. Chiến sĩ Diệp Đạo Lăng hô hấp ngưng kết, cảm giác được thật không thể tin. Rút, động tác nhanh một chút để Diệp tướng quân nhìn thực lực chúng ta. Quyêu Ly An tựa hồ có ý tại Diệp Đạo Lăng trước mặt khoe khoang vũ lực, lúc này thúc giục nói. Đúng, đại nhân, vị kia chiến đấu thiên sứ hướng về Quyêu Ly An phương hướng hơi hơi khom người, sau đó hắn đem một cái hạt gạo đại bộ đàm nhét vào chính mình trong lỗ tai, lập tức hai cánh vỗ hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng phóng lên tận trời. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, vượt qua trên địa cầu tất cả phi hành khí. Cao sơn biển cả, xanh hóa cánh đồng tuyết, nhanh chóng trong tấm hình lùi lại đông chỉ là vài phút, hắn thì đến Thục Sơn. Hống hống hống, có người buông xuống Thục Sơn, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Thục Sơn yêu thú nhìn đến chiến đấu này thiên sứ xuất hiện, đều mười phần phẫn nộ, nổi điên một dạng hướng hắn vọt tới. Châu chấu đá xe không chịu nổi một kích, vì kia chiến đấu thiên sứ mặt không đổi sắc, chỉ là vung ra đơn giản ánh sáng màu vàng, liền đem chỗ có dị thú đều cắt thành hai đoạn. Hắn một đường hướng Thục Sơn chỗ sâu tiến vào, đụng phải vô số dị thú, có thể đều không có ai đỡ nổi một hiệp, đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Rốt cục hắn tìm tới cái kia một đầu xưng vương xưng bá Toan Ngây thần thú, đó là một đầu toàn thân hỏa diễm lao nhanh, thể nhảy vọt mấy trăm mét, giống như là một đỉnh núi nhỏ một dạng cự thú. Chiến đấu thiên sứ tìm tới nó thời điểm, nó đã bị thương, bụng có mấy đạo vung vức nhưng lại rất sâu vết thương, hiển nhiên là bị kiếm khí kích thương. Lúc này đỏ hồng máu tươi đang từ vết thương chảy ra. Ngay tại vừa mới, nó leo thần kiếm núi, bị rủ xuống đến kiếm khí kích thương, rơi vào đường cùng, một lần nữa hồi tới tu dưỡng. Giống nhìn đến có cường địch xâm lấn Thục Sơn, Cái kia một đầu toan ngây dị thú phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng giống chấn thiên động địa. Khắp nơi đều tại đua tiếng. Đi thế mà, đối mặt nổi giận toan ngây thần thú, vị kia chiến đấu thiên sứ lại hết sức bình tĩnh. Không có kinh thiên động địa đại chiến. Cũng không có sao trổi đụng địa cầu diệu nhân quang mang. Vị kia chiến đấu thiên sứ. Hắn chỉ là ném ra một cái vòng sáng. Cái kia vòng sáng mười phần rực rỡ. Nghênh phong biến lớn. Cực giống trong truyền thuyết linh thú quyền. Tại tiếp xúc trong nháy mắt. Thì mặc lên cái kia một đầu toan ngây thần thú trên cổ. Âm âm một chút. Bị vầng sáng này mặc lên cổ trong nháy mắt. Cái kia uy phong không ai bị nổi toan ngây thần thú. Liền mất đi giãy giụa. Dường như lực khí toàn thân đều bị rút khô. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Phát ra một trận nghẹn ngào. Lại ngay cả đứng lên cũng không nổi. Thật đáng sợ cường đại như vậy toan ngây thần thú. Vậy mà liền như thế bị một cái nho nhỏ vầng sáng trấn áp hắn yêu thú. Tất cả đều thấp thỏm lo âu Thục Sơn đã bình định. Tóc vàng William rất là hài lòng. Chính mình đồng bạn hiểu suốt. Hắn đóng lại video bộ đàm, dường như vừa mới làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, thần sắc mười phần bình thản. Hắn xoay đầu lại, nhìn lấy Diệp Đạo Lăng nói, Diệp tướng quân chúng ta thành ý coi như có thể chứ. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện đến đón lấy hợp tác a, thật lợi hại a, thấy cảnh này. Diệp Đạo Lăng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tây Phương giáo đình thực lực, vậy mà cường hãn đến nước này. Hắn mười phần cảm khái. Không hổ là ảnh hưởng phía Tây 2000 năm giáo đình. Toàn thế giới tín đồ nhiều nhất tôn giáo. Thực lực quá cường đại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2623 tiến ngươi lên đường William tiên sinh. Ngươi muốn làm sao hợp tác giáo đình thực lực thật đáng sợ. William biểu diễn ra. Có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Loại này nổi tỉnh. Hoàn toàn siêu việt Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ. Dù là tăng thêm Côn Lôn phái các loại vô số danh môn đại phái. Chỉ sợ cũng không bằng giáo đình nổi tình dày đặc. Lúc này, đối mặt vị này thần bí William tiên sinh, Diệp Đạo Lăng có một ít lực lượng không đủ. Toàn ngây thần thú bị trấn áp. Thục Sơn bị bình định lúc này thời điểm. Diệp ra người khác bị nơi này phát sinh hết thảy. Hấp dẫn tới. Cường đại như vậy toan nghe yêu thú. Dẫn phát Thục Sơn động đất. Quét ngang Thục Sơn kiếm phái. Thế mà bị đám này Tây Phương giáo đình người tùy tiện bình định. Cường đại như vậy bọn họ. Còn muốn cùng Hoa Hạ hợp tác, Hoa Hạ chẳng lẽ có đồ vật gì. Là bọn họ nhu cầu cấp bách, tất cả mọi người hết sức tò mò. Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi. Lại là cao mày. Không nghĩ ra. Vừa mới cái kia vòng sáng. Đến cùng là bảo vật gì. Vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy trấn áp toan ngây thần thú cái kia vòng sáng. Xem ra không hề giống linh bảo a. Tựa hồ chỉ là phổ thông binh khí. Cái kia một đầu toan ngây thần thú. Tuy nhiên vẫn chỉ là âm dương cảnh giới. Có thể bởi vì thể nội có một tia mỏng manh thần thú huyết mạch. Thực lực bất phàm. Không nên dễ dàng như vậy bị trấn áp mới đúng. Chúng ta hợp tác, rất đơn giản. William mỉm cười, lại là không có trực tiếp trả lời Diệp Đạo Lăng lời nói. Hắn quay đầu. Đi đến Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi hai người. Trong ánh mắt toát ra một tia tham lam cùng dâm tà. Nói. Hai vị tiểu thư. Thật là xinh đẹp rung động lòng người. Các ngươi dung mạo tuyệt thế vô song, thiên hạ hiếm thấy, để nhật nguyệt đều không ánh sáng. Nói đến đây. Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Hơi nhíu nhíu mày. Có một ít tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Vị tiểu thư này đã không phải là tấm thân xử nữ. Không lại thuần khiết. Không cách nào trở thành ta quang minh giáo đình thánh nữ. Càng là không có tư cách tứ phụng chủ thượng. Hắn nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Phát hiện nàng không phải tấm thân xử nữ, trong giọng nói lộ ra tiếc nuối. Hắn không lại nhìn nhiều Diệp Khinh Tuyết. Ngược lại nhìn chằm chằm Diệp Khinh Mi, ánh mắt nóng rực. Ở trên cao nhìn xuống phân xét nói. Ngược lại là vị tiểu thư này. Chẳng những dung mạo khuyên quốc khuyên thành. Huyết mạch cũng rất thuần khiết. càng là tấm thân xử nữ. Nếu là đưa ngươi mang về thần điện, chủ thượng nhất định sẽ hết sức cao hứng. William tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy William vậy mà giống như là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng, tùy ý chính mình hai cái cháu gái có phải hay không tấm thân xử nữ. Diệp Đạo Lăng quả thực muốn tức điên. Hắn ngữ khí trong tích tắc lạnh lùng xuống tới. Diệp tướng quân, ngươi không phải muốn nói chuyện hợp tác sao? William lại là không có chút cảm giác nào có cái gì không đúng. Dù bận vẫn ung dung nói, ngươi tâm hướng ánh sáng, có thể thêm vào ta quang minh thần điện. Mà ngươi cháu gái, có tư cách trở thành thần điện thánh nữ, bị chủ thượng sủng hạnh. Đây là ngươi Diệp thị nhất tộc vinh hạnh, ngươi phải hiểu được. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách này. Diệp tướng quân, đây cũng là ta xem ở ngươi Diệp thị nhất tộc cái thứ nhất quy hàng phân thưởng cho ngươi ăn điển. Ngươi có lẽ không biết, chủ thượng dưới trướng có thật nhiều nô bộc tộc quần. Bọn họ mỗi một cách đều muốn đem trong tộc mỹ nữ đưa cho chủ thượng. Dù là chỉ là làm thị nữ, cũng sẽ vinh hạnh vô cùng. Ngươi rất may mắn có một vị xinh đẹp như vậy cháu gái. William chậm rãi mà nói, tựa hồ là nói cho Diệp Đạo Lăng, hắn Diệp ra là cỡ nào vinh hạnh, có thể trở thành trong miệng hắn chủ thượng nô bộc. Diệp Khinh Mi là may mắn dường nào, có thể có tư cách trở thành quang minh thần điện một cái thánh nữ, bị hắn chủ thượng tin mù quáng ta. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mày. Diệp Đạo Lăng quả thực tức điên. Hắn không nghĩ tới cái gọi là hợp tác lại là để Diệp ra làm nô không. Để Diệp ra làm nô chỉ là bước đầu tiên, cái này cẩu tạp chủng ý đồ rất rõ ràng. Hắn đây là làm cho cả Hoa Hạ dân tộc, cho trong miệng hắn chủ thượng làm nô bộc tộc quần. Ngươi mắng ta đây là không nguyện ý? William ngạc nhiên một chút, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Hắn ngữ khí cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Các ngươi tốt lớn mật, dám kháng cự chủ thượng ý chí, đừng quên Thục Sơn là như thế nào bình định. Chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ cũng muốn bị Thục Sơn một dạng bị bình định sao? Nghe nói như thế, Diệp ra người khác nghĩ đến vừa mới một con kia mạnh đại chiến đấu thiên sứ nhẹ nhóm trấn áp toan ngây thần thú một màn. Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ đã từng huy hoàng qua Lệ Cấm Nguyên Quân, tại lúc Hoa Hạ chính là dị tộc cấm địa, ai cũng không dám tùy tiện bước vào. Thế nhưng là Lệ Cấm Nguyên Quân phi thăng, Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ mất đi tối cường giả. Bây giờ Viêm Hoàng Thiết Vệ cũng xuống dốc, liền một đầu toan ngây thần thú đều không thể trấn áp. Xem ra các ngươi đã hiểu rõ. Nhìn đến người Diệp ra đều trầm mặt, William khóe miệng nhấc lên một vệt nhẹ nhõm nụ cười, nói dạng này rất tốt. Thức thời vì tuấn kiệt, chúng ta mạnh hơn các ngươi, thần phục chúng ta, đây là rất tự nhiên sự tình. Hắn quá phách lối, người Diệp ra tất cả đều giận không nhịn nổi. Im miệng lại. Tại lúc này, Dương Vân Phàm đứng ra. Trên người hắn tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt linh hồn ba động, đây là thần chủ cấp bậc linh hồn ý chí. Cái này một cỗ thần uy thập phần cường đại, làm đến bốn phía không gian đều có một ít ngưng động. Con kiến hôi một vật cũng dám ở chỗ này phát biểu quốc vương diễn giảng, coi như ngươi tộc quang minh thần chủ ở chỗ này cũng không dám đối với bản tỏa cùng bổn tỏa người nhà vô lễ. Dương Vân Phàm trên thân khí thế dung chuyển, toàn thân phủ thêm một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt, uy phong lẫm liệt. Ngươi lại là thần cảnh cường giả? Cái kia William lúc này mới ý thức được, cái này trong một gian phòng lại còn có một cái thần cảnh cường giả. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì vừa mới hắn rõ ràng không có cảm ứng được bất luận cái gì thần cảnh cường giả ba động. Bất quá dạng này kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh William liền tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cười nhạo nói, thật sự là thật đáng buồn, người trẻ tuổi tự cho là bước vào thần cảnh liền có thể vô địch ếch ngồi đáy giếng người địa cầu. Giống như ngươi tu vi tại ta quang minh thần tộc bên trong thành trên ngàn, thế mà trong miệng cái kia vạn chữ còn chưa nói xong. Quyêu Ly An đồng tử nhưng trong nháy mắt ngưng ghét một chút. Dường như nhìn đến khó có thể tin một màn ầm ầm Dương Vân Phàm trên thân hỏa diễm. Đột nhiên lưu chuyển ra đến. Phủ đầy bàn tay hắn. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng duỗi ra đập vào Quyêu Ly An trên thân. Đây hết thầy. Xem ra. Đều là chậm rãi như vậy. Quyêu Ly An vốn cho rằng. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể né tránh. Không. Thế nhưng là. Sau một khắc. Khóe miệng của hắn ý cười bỗng nhiên ngưng ghét. Thần sắc vô cùng hoảng sợ bởi vì. Không biết vì sao. Hắn phát hiện mình thân thể hoàn toàn không động đậy. Bên cạnh hắn thiên địa. Dường như bị một loại nào đó cường đại thần uy bám vào. Tràn ngập dẻo dai. Giống như là một cái lồng thủy tinh. Đem hắn khốn ở chỗ này. Không cách nào di động nửa phần. Âm âm vĩnh hằng kim diễm đập vào cái kia Quyêu Ly An trên thân. Sền sệt vô cùng, nóng rực vô cùng. Nó thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt. Quyêu Ly An thân thể thì bị thiêu hủy. Hắn thân thể. Rất như là một loại nào đó kim loại một dạng. Tại dưới nhiệt độ hóa tan. Ngượng ngùng. Rơi xuống kim sắc dị. Không. Ngươi giết không ta thân thể bị thiêu hủy trong tích tắc. Quyêu Ly An thần cách bên trong. Linh hồn rung chuyển. Muốn chạy đi. Thế nhưng là hắn dù gì phát hiện chính mình linh hồn. Vậy mà không cách nào tránh thoát bên ngoài thần uy lĩnh vực. Làm sao có thể ngươi rõ ràng là thần cảnh tu sĩ. Vì cái gì có thể vây khốn ta linh hồn. Quyêu Ly An cảm giác được hoảng sợ. Loại này kỳ lạ năng lực. Để hắn sợ hãi. Không biết làm sao. Diệp ra. Các ngươi dám giết ta. Chờ xem. Mai cô đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi đến lúc đó. Đầu ngươi Diệp thì toàn tục. Quyêu Ly An linh hồn sắp vẫn diệt. Hắn phẫn nộ hoảng sợ. Phát ra đối Diệp ra bệnh tâm thần sự cuồng loạn nguyền rủa đừng nói chuyện. Ta ngươi lên đường đối với Quyêu Ly An nguyền rủa cùng uy hiếp. Dương Vân Phàm mắt điếc tai ngơ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Một đóa ngọn lửa màu vàng. Rơi vào Quyêu Ly An thần cách phía trên. Phúc phúc một chút. Quyêu Ly An thần cách phát ra một trận giòn vang. Biến đến ảm đạm xuống. Hắn nguyền rủa thanh âm. Cũng im bặt mà dừng tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2624 đăng thiên thê Dương Vân Phàm. Ngươi sớm cái kia động thủ dài dòng văn tự. Nghe hắn nói nhảm nửa ngày. Tức chết bản tiểu thư nghĩ đến vừa mới cái này gọi Quyêu Ly An người chim. Vậy mà chỉ mình nói cái gì tấm thân xử nữ. Thích hợp tứ phùng bọn họ chủ thượng. Diệp Khinh Mi quả thực khí gần chết. Tại chư thiên thần vực thời điểm, nàng còn có hay không đặc biệt chú ý vấn đề này. Bị người chim này một nhắc nhở. Nàng mới ý thức tới. Mình đã 27-28 tuổi lấy nàng khuyên quốc khuyên thành dung nhan. Tại cái tuổi này. Thậm chí ngay cả người bạn trai đều không có giao qua nhân sinh. Quả thực thất bại va ti căng giáo đình. Vậy mà cùng quang minh thần tộc đáp lên quan hệ. Bọn họ toan tính sợ là không nhỏ. Diệp Khinh Tuyết lại ở một bên. Lâm vào trầm tư. Chờ. Một lúc. Nàng đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nghi ngờ nói. Dương Vân Phàm. Ta tại Càn Nguyên Thánh Cung xem qua tài liệu. Quang Minh thần tộc không phải là bị Càn Nguyên Thánh Cung cùng La Thiên Tinh Cung các loại đại thế lực. Liên hợp khu trục tiến vào nguyên thủy mật cảnh hắc ám chi địa sao bọn họ xuất hiện ở địa cầu. Chẳng lẽ là U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết muốn nói gì. Gật gật đầu. Thần sắc lạnh lùng xuống tới nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn là muốn đoạt xuống đất bóng quyền khống chế. Sau đó đánh tan ma vân nhai kết giới. Đạt được khí linh. Từ đó trưởng khống một tòa thánh sơn. Dùng để làm truyền thừa thánh địa. Nguyên thủy mật cảnh bên trong. Hỗn độn nguyên khí 10 phần cuồng bạo. Thời không loạn lưu thỉnh thoảng bao phủ. Không có truyền thừa cường đại thánh địa. Một cách tộc quần không có căn cơ. Chẳng khác gì là bèo trôi không dễ. rất dễ dàng bị cuốn vào thời không loạn lưu, vĩnh cửu mất phương hướng trong bóng đêm. Nắm giữ một tòa thánh sơn, đối với bất kỳ một cách nào tộc quần tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Dương Vân Phàm, Ma Vân Nhai là ngươi tông môn chỗ, càng là ta địa cầu thánh sơn, tuyệt không thể rơi vào ngoại tộc trong tay. Diệp Khinh Tuyết nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, nắm chặt hắn đại thủ. Nàng tay nhỏ rất là yếu đuối, giờ khắc này lại hết sức dùng lực. Nàng đã không phải là năm đó cái kia ngạo kiều tổng giám đốc đại tiểu thư. Hiện tại nàng nhãn giới khoáng đạt, hiểu rõ đại nghĩa, biết chư thiên thần vực tàn khốc, khắp nơi đều tràn ngập cạnh tranh. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải. Đây là trần trụi luật rừng địa cầu, nếu là rơi vào ngoại tộc trong tay, người địa cầu tao ngộ. Có thể nghĩ tít tít tít, đúng vào lúc này, Diệp Đạo Lăng bộ đàm lại vang lên. Lại phát sinh cái gì? Diệp Đạo Lăng vội vàng kết nối thông tin khí. Bây giờ các nơi đều phát sinh dị biến, tin tức xấu một cái tiếp một cái, kết thúc mỗi ngày cơ bản không có nhàn rỗi thời điểm. Bất quá, chỉ có phát sinh đủ để uy hiếp an ninh quốc gia sự tình, mới có thể lan truyền đến hắn nơi này. Tướng quân, Thục Sơn lại phát sinh đại sự, bộ đàm đầu kia một vị quân quan lo lắng nói. Ngay tại vừa mới, Thục Sơn lại lần nữa phát sinh dị biến. Trên trời thần kiếm núi rủ xuống đến một tòa đăng thiên thê. Mỗi một tòa trên bậc thang đều có tiên nhân múa kiếm, hình thái khác nhau, tư tư thực thực đang truyền thụ kiếm chiêu. Hiện tại toàn thế giới đều chấn động, vô số cao thủ đều điên cuồng hướng Hoa Hạ bay tới. Chẳng những Đông Á cường giả, liền Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Australia, châu Âu cao thủ, tất cả đều chạy đến Thục Sơn. Hiện tại Thục Sơn hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, cường giả đẫm máu. Nghe được người sĩ quan này lời nói, Diệp Đạo Lăng thần sắc một trận phiền muộn, nói biết. Thục Sơn đại loạn, Hoa Hạ lại cũng không đủ cao thủ ứng đối. Bởi vì trừ Thục Sơn, ven biển cũng phát sinh đại loạn. Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong, đệ nhất cao thủ Giang Phá Lãng, ngay tại trấn thủ trên biển tuyến phòng ngự, không thể tùy tiện rời. Về phần người khác, căn bản không đủ ứng phó Thục Sơn đại loạn. Tam thúc, để tứ thánh thú tiểu đội tiến về Thục Sơn đi. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Đạo Lăng sững sờ một chút. Để tứ thánh thú tiểu đội lúc này thời điểm đi Thục Sơn, không phải đi muốn chết sao? Tứ thánh thú tiểu đội tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, có thể cũng không có cường đại đến đủ để cùng toàn thế giới là địch trình độ A. Thục Sơn quá loạn, là thời điểm cái kia bình định. Ta đi trước Thục Sơn, chờ ta bình định Thục Sơn, tam thúc ngươi thông báo tứ thánh thú tiểu đội tới thu thập tàn cuộc đi. Dương Vân Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh. Thục Sơn đại loạn, trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Tránh thức cường địch chính là nguyên thủy mật cảnh bên trong những cái kia thăm dò địa cầu thánh sơn các đại tộc quần. Những người kia nhìn chằm chằm, chỉ chờ kết giới mở ra, liền sẽ chen chúc buông xuống địa cầu. Đến lúc đó, mới thật sự là địa cầu tận thế. Chỉ bất quá, Thục Sơn dù sao cũng là Hoa Hạ nơi truyền thừa. Lúc này để hắn các nước cường giả như vào chỗ không người. Dương Vân Phàm lại là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Thật coi Hoa Hạ dễ khi dễ sao? Tam thúc, đã Vân Phàm xuất mã, hết thảy đều không có vấn đề. Diệp Đạo Lăng còn đang do dự, lo lắng Dương Vân Phàm một người không ứng phó qua nổi. Một bên Diệp Khinh Mi lại thập phần hưng phấn. Nàng sang sảng một chút, đem chính mình thu thủy trường kiếm theo trong túi chứ vật lấy ra, ôm kiếm tại hoài, hừ lạnh nói: Tôm tép nhãi nhép cũng dám tới Hoa Hạ quát tháo, hôm nay bản tiểu thư liền để bọn hắn có đến mà không có về. Khinh Mi, ngươi. Diệp Đạo Lăng mặc dù biết hai năm này Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Mi bọn người kinh lịch rất nhiều, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Mi thực lực đến tột cùng tới trình độ nào. Tam thúc, chúng ta đi trước một bước. Dương Vân Phàm có thể mơ hồ cảm ứng được vô số đạo hỗn tạp khí tức theo các nơi trên thế giới chạy đến, hướng về Hoa Hạ Tây Nam phương hướng, Thục Sơn chỗ mà đi. Hắn biết không xuất thủ không được, hôm nay liền muốn lập uy hưu. Hắn đi ra cửa bên ngoài, thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Thục Sơn mà đi. Tam thúc, ta đi trợ Vân Phàm một chút sức lực. Diệp Khinh Mi theo sát về sau, cũng muốn phóng lên tận trời. Tại Chư Thiên Thần Vực tu luyện nhiều năm, nàng một mực không có cơ hội xuất thủ. Hôm nay cuối cùng có cơ hội. Danh chấn thiên hạ, ngay tại hôm nay, đợi một chút, Khinh Mi đem cái này bộ đàm mang lên. Gặp phải nguy hiểm, có thể liên hệ phủ cận quân đội. Diệp Đạo Lăng gặp Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Mi khăng khăng muốn đi Thục Sơn, biết ngăn không được, chỉ có thể để Diệp Khinh Mi mang lên bộ đàm. Vạn vừa có việc, còn có thể cùng quân đội xin giúp đỡ. Thục Sơn, tập hợp thiên địa chi linh tú, chính là Hoa Hạ thần thoại bên trong thập đại tiên sơn một trong. Thiên địa dị biến về sau, Thục Sơn biến đến càng thêm thần kỳ. Trên trời, vân hà bốc hơi, tiên khí như có như không. Trong núi, từng sợi tử sắc thần kỳ linh vụ theo lòng đất phát ra đến, bao trùm tại cả tòa sơn mạch phía trên, làm đến cây cỏ biến đến xanh ngắt muốn, tựa như là bảo thạch một dạng. Bởi vì núi trong linh khí thiên nồng đậm, linh thảo linh quả khắp nơi đều có. Trước kia trong núi phổ thông giá thú cũng đều nguyên một đám phát sinh thuế biến, chẳng những khai linh trí, còn biến đến lực lớn vô cùng, cầm giữ có đủ loại thần thông. Thế mà đây hết thảy đều không tính là gì. Ngay tại vừa mới, tư không bên trong có một đầu vô cùng thần kỳ đăng thiên thê rủ xuống tới. Nó nối thẳng tư không bên trong thần kiếm sơn mạch. Mà lại, cái này đăng thiên thê rất là bất phàm, mỗi một bậc thang phía trên đều ẩn chứa một tia kiếm ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2625 nay lại thức tỉnh. Hồng Trần không giọng nói, quê hương tiên nhân múa kiếm. Lộng lẫy. Kiếm này chiêu tinh diệu tuyệt luôn. Quả thực không thể tưởng tượng, đáng tiếc. Kiếm này chiêu tựa hồ không hoàn chỉnh. Chỉ có thể lẻ tẻ nhìn đến một chút dấu vết. Không cách nào đến dòm toàn bộ. Đoán chừng là muốn trèo lên thiên thê mới có thể có đến toàn bộ truyền thừa. Ngọc bậc thang bằng đá, quang hoa sáng chói, thỉnh thoảng liền có một đoạn hư vô hình ảnh bày biện ra tới. Giờ khắc này, vô số người đều để xuống lẫn nhau tranh đấu, không lại tranh đoạt linh quả linh thảo, đều tụ tập tại cái này một mảnh đăng thiên thê phía dưới. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm ngọc bậc thang bằng đá. Nhìn một hồi, bọn họ liền có một ít thất vọng. Kiếm chiêu không được đầy đủ, không có có tâm pháp, chỉ có thể nhìn thấy mỹ diệu tuyệt luôn bóng người lướt động, lại không cách nào tu luyện. Cái này quá tiếc nuối. Tránh ra, ta muốn thực sự lên thiên thê. Đột nhiên có một cái thần tuấn vô cùng hoàng hạ theo xa xôi chân trời bay tới. Nó cánh lông vũ triển khai, vàng rực một mảnh, nổi lên nói vệt sóng gợn, như là kiếm nhận đang lói lên. Nó quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng dương cánh, sắc bén mà mau lẹ, như là kiếm đạo cao thủ ra chiêu. Là hoàng hạc tiên tử đến nghe nói, thiên địa còn chưa gì biến trước đó, hoàng hạc tiên tử chính là Thục Sơn Thuần Dương Cung bên trong nuôi nhốt linh thú, tiềm phục tại Thục Sơn kiếm phái bên trong, trong bóng tối tu luyện Thục Sơn kiếm điển. Hôm nay ta dị thú đại quân quét ngang Thục Sơn kiếm phái, hoàng hạc tiên tử có thể nói công lao hàng đầu. Không ít dị thú nhận ra đầu này hoàng hạc lai lịch, biết đây là có thể cùng toan ngây thần thú sánh ngang yêu vương cao thủ. Bọn họ đều bị ra vị trí. Chờ ta thực sự lên thiên thê, tu được vô thượng kiếm pháp, quay đầu liền đi chém giết cái kia Tây Phương thiên sứ, cứu ra toan ngây đại ca. Hoàng hạc tiên tử dáng người cao to, lúc này vẽ ra trên không trung một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó hai cánh thu nạp, nhẹ nhàng rơi vào trong bầy thú. Cùng là dị thú, nàng tại Thục Sơn kiếm phái bên trong lớn lên, ngẫu nhiên vụng trộm đi tỏa yêu tháp phủ cận chơi đùa, cùng Toan Ngây rất sớm đã nhận biết. Hôm nay đại chiến, Toan Ngây càng là vì nàng cản một kiếm. Lúc này, Toan Ngây bị Tây Phương Thiên Sứ trấn áp, thống khổ không chịu nổi. Nàng làm vì muốn tốt cho Toan Ngây bạn, mười phần cuống cuồng. Có thể nàng biết, chính mình không phải người chim kia đối thủ. Trừ phi đạt được kỳ duyên hoàng hạc tiên tử, chúng ta ủng hộ ngươi, xin ngươi nhất định phải thành công. Cứu ra Toan Ngây đại vương không ít gì thú tránh ra vị trí. Ánh mắt chờ mong. Nhìn qua hoàng hạc tiên tử từng bước một đạp vào cái kia ngọc thạch thiên thê. Hưu hưu hưu hưu, hoàng hạc tiên tử không có bước lên một bước. Cái kia ngọc trên bậc thang đá liền có một đạo kiếm khí toát ra. Thoạt đầu kiếm khí mười phần yếu ớt. Hoàng hạc tiên tử vũ rực huy sái, trực tiếp thì phá kiếm khí này. Chỉ là theo hoàng hạc tiên tử đạp vào hơn 10 bước về sau, lại là phát hiện kiếm khí càng ngày càng sắc bén, có thiết kim đoạn ngọc uy lực. Nàng đã không dám tùy ý dùng thân thể chống cự, chỉ có thể kiệt lực tránh né. Lại hướng lên đến hơn 20 bước về sau, kiếm khí này chẳng những uy lực không tầm thường, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Dù là hoàng hạc tiên tử thân pháp nhẹ nhàng, đối kiếm đạo dài sâu đậm, cũng hữu tâm vô lực, khó có thể lại đạp lên. Mà lúc này nàng bất quá là đi không đến 10% rồi. Đúng lúc này, hoàng hạc tiên tử một chút mất tập trung, không có triệt để né tránh một đạo kiếm khí, phía sau lưng bị kiếm khí xẹt qua, nhất thời phá vỡ một cái lỗ hồng, lông vũ vẩy xuống, máu tươi chảy xuôi đi ra. Đồng thời, kiếm khí này như giỏi trong xương, vậy mà chui vào trong cơ thể nàng, đối nàng kinh mạch tiến hành tùy ý phá hư. Phúc, hoàng hạc tiên tử nhìn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cũng không còn cách nào cố thủ vị trí, sơ ý một chút, từ giữa không trung rơi xuống. Hoàng hạc tiên tử cẩn thận, may mắn phía dưới có không ít dị thú cùng nàng quan hệ không tệ, xem xét không thích hợp, lập tức tiến lên, đem nàng tiếp được, đưa đến một bên dưỡng thương. Ai, chỉ là không thấy được hoàng hạc tiên tử trèo lên thiên thê. Hắn dị thú đều là mười phần thất vọng, thở dài thở ngắn. Hoàng hạc tiên tử thân pháp đã là chúng ta thuộc sơn các đại yêu vương bên trong tương đối mạnh, nàng đều không có trèo lên thiên thê. Hắn yêu vương chỉ sợ cũng rất khó. Đúng vậy a, những thứ này dị thú mười phần không cam tâm. Bọn họ ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn đến ngọc thạch này bậc thang một mực thông hướng hư không bên trong thần kiếm sơn mạch. Đối với cái kia thần kiếm sơn mạch, bọn họ trong lòng có vô số liên tưởng. Dù sao, bọn họ đại bộ phận đều là thuộc sơn bản địa yêu thú thuế biến. Đối với thuộc sơn truyền thuyết, hoặc nhiều hoặc ít có một ít nghe nói qua. Theo chúng, cái kia ẩn ở trong hư không cái kia một tòa lơ lửng thần sơn, có lẽ mới thật sự là thuộc sơn. Mà thông qua vân vụ, bọn họ nhìn đến, tại cái kia thần kiếm sơn mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia đình đài mái nhà cong, mang ý nghĩa chỗ đó có một tòa khổng lồ cung điện. Có lẽ tòa cung điện kia mới là truyền thuyết kia Trung Anh mới xuất hiện lớp lớp truyền thuyết vô tận thuộc sơn kiếm phái. Đến mức bị bọn họ đánh bại thuộc sơn kiếm phái, căn bản chính là một số phàm nhân chính mình tổ kiến cấp thấp môn phái, gọi thuộc sơn kiếm phái, chỉ là cho trên mặt mình thiếp vàng. U Vinh Quy Quy Mơ, không thích hợp đăng thiên thê bên cạnh. Trong mây mù, giống như có một bóng người tử. Đúng lúc này, một cái ngồi xổm ở cổ thụ chọc trời phía trên, ngóng nhìn bầu trời kim sắc viên hầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Nó kinh ngạc vạn phần, xoa xoa đôi mắt, cái này mới nhìn rõ ràng. Nó nhất thời hét sầm lên. Ra chuyện, cửu thiên huyền nữ thật hạ phàm trần, mây trắng như có như không, theo gió ba động, như ẩn như hiện ở giữa. Lại là có thể nhìn đến một vị dáng người tú lệ cửu thiên huyền nữ, ngồi tại đăng thiên thê bên cạnh. Giờ khắc này cửu thiên huyền nữ không có múa kiếm, nàng trần trụi như ngọc đồng dạng hai chân tùy ý nhộn nhạo. Nay lại thức tỉnh, hồng trần không giọng nói quê hương thiên phàm qua tận vô âm tin. Huy kiếm đoạn vân, như gió tung bay, màn bên ngoài nhẹ nhàng, vẫn như cũ thương sơn xanh. Nàng xuất hiện tại đăng thiên thê bên cạnh. Bóng người vô cùng rõ ràng. Một đôi tròng mắt nhìn qua nơi xa chân trời. Rất là biến ảo khôn lường. Nàng thanh âm êm tai. Mười phần dễ nghe. Lúc này một bên nhộn nhão hai chân. Một bên nhẹ nhàng hừ phát. Tựa hồ tại kêu cái gì cổ lão ca dao. Trong tiếng ca có vô hạn tịch mịch cùng ai oán, làm cho lòng người nát. Nàng không có tiếp tục múa kiếm. Ngược lại đang hát. Mà lại tiếng ca là như thế rung động lòng người. Gần như khiến người ta linh hồn run rẩy. Cái này mang ý nghĩa, nàng không phải hư ảnh, mà là chân thật tồn tại. Nàng đến cùng có như thế nào thân thế, lại có thể kêu ra như vậy làm cho lòng người nát ca dao. Giờ khắc này, vô số người ngưng lại hô hấp, nghiêng tai lắng nghe cái kia say lòng người ca dao. Đồng thời, bọn họ trừng to mắt, muốn đi tìm cái kia trong mây trắng cửu thiên huyền nữ bóng người. Đáng tiếc trên trời vân vụ quá nồng nặng. Mặt đất các dị thú. Chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một cái màu trắng cái bóng. Nàng dường như mặc lấy xương trắng một dạng khinh bạc áo trắng. Tại vân điên như ẩn như hiện. Khiến người ta thấy không rõ lắm. Bất quá, nàng tiếng ca thật sự là quá tốt nghe, khiến người ta say mê. Tiếng ca dễ nghe như vậy, nàng nhất định dài đến phong hoa tuyệt đại, nghiêng đổ chúng sinh. Hô! Đúng lúc này, nơi đây bỗng nhiên gió bắt đầu thổi. Một trận đại gió thổi tới. Cái kia nồng đậm mây trắng bỗng nhiên lăn lộn một chút. Đột nhiên, đăng thiên thê phía trên vân vụ, vậy mà ngắn ngủi bị phá ra. Lộ ra cửu thiên huyền nữ dung mạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2626. Chiều nay hà tịch Mỹ thật đẹp, thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Thật chẳng lẽ là cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần vô số dị thú mở to hai mắt. Nhìn lấy cái kia vân điên phía trên giai nhân tuyệt sắc. Mặt khác, còn có vừa mới chạy tới Thục Sơn một số quốc gia khác nhân tộc cường giả. Cũng đều bị nàng Mỹ mạo hấp dẫn. Ngây ngất không thôi. Chiều nay hà tịch, ta vừa trầm ngủ bao nhiêu năm. Trên tầng mây, một vị tuyệt sắc tiên nữ ngồi tại đăng thiên thê bên cạnh. Nàng một đôi tròng mắt hắc như điểm sơn. Trên thân phiêu đãng nhàn nhạt vân vụ khí tức. Không dính vào một tia yên hỏa khí tức. Tuyệt thế lăng trần. Nàng phát ra một tiếng nỉ non đồng dạng thở dài, phối hợp thương hại, làm cho lòng người nát. Nàng khí chất thanh lãnh. Ánh mắt thăm thẳm. Yên tĩnh nhìn qua dưới núi chúng sinh. Trong mắt nàng mặc dù có băng cứng đồng dạng khó có thể hóa tan cô tịch. Nhưng lại có lộ ra một tia rõ ràng ánh sáng. Dường như ẩn chứa nho nhỏ chờ mong. Nàng đang chờ mong, mệnh trung chú định cái thế anh hùng, trèo lên thiên thê cùng nàng làm bạn. Đừng cản ta, cho dù bị lợi kiếm xuyên tim. Ta cũng muốn đăng thiên thê cửu thiên huyền nữ. Ta muốn cưới ngươi. Nàng ánh mắt làm say lòng người. Khiến người ta thương tiếc. Tràn ngập vô tận sầu bi. Giờ khắc này. Vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là dị thú cường giả, đều bị nàng hấp dẫn. Giống như là phát cuồng một dạng, tranh nhau chen lẫn muốn leo lên cái kia thang trời. Hưu hưu hưu, đáng tiếc, muốn gặp cửu thiên huyền nữ, liền muốn đạp vào đăng thiên thê. Những dị thú kia cường giả, nhiều nhất chỉ là âm dương cảnh giới, đạp vào 20 tầng bậc thang, đã dốc hết toàn lực. Không có người nào có thể đạp ở 30 trên bậc lúc này. Bên trên bầu trời, kiếm khí tung hoành, không ngừng đánh rơi những cái kia đối cửu thiên huyền nữ thèm nhỏ dãi muốn gì thú hoặc là nhân tộc tu sĩ. Trong lúc nhất thời, máu nhuốm trời cao, vô số người rơi xuống. Bất quá, một đợt người bị đánh rơi xuống, lại có một nhóm người không sợ tử vong. Một lần nữa đối thần kiếm sơn mạch khởi xướng trùng kích, những người này cùng gì thú đều triệt để điên cuồng như thế sai nhân. Trong thiên hạ rất nhiều người muốn làm anh hùng. Đi ôm mỹ nhân về. Nơi xa. Người ở thưa thớt địa phương. Tiểu Như. Ngươi không cảm thấy cửu thiên huyền nữ. Nhìn rất quen mắt sao? Một người tóc hoa râm. Cầm mọc ra một thanh râu quai nón. Mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn. ánh mắt lạnh lẽo trung niên nhân, dựa lưng vào một cây đại thụ, lâm vào trầm tư. Trung niên nhân này người đeo một thanh trường kiếm màu xanh, toàn thân tràn ngập áp chế không nổi kim qua chi khí, tựa hồ há miệng ra liền muốn có kiếm khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Có thể tưởng tượng, này người tuyệt đối là một vị kiếm đạo cao thủ. Bất quá lúc này hắn lại không có đi đăng thiên thê, mà là xa xa nhìn trên bầu trời cửu thiên huyền nữ, lâm vào trầm tư. Sư phụ, ngươi đang nói gì đấy? Tại bên cạnh hắn có một cái chừng 20 nữ tử. Nữ tử kia mặc lấy quần sọt đe, trên thân cũng là phách lối áo da màu đen, da thịt phơi thành hàng màu vàng nhạt, tóc buộc thành từng đoạn mím tóc, một mực rủ xuống tới trên lưng, chừng dài hơn 1 mét. Cái này một đôi sư đồ chính là Hoa Hạ Tây Nam khu vực lừng lấy có tên Tương Đạo Nhân, cùng hắn đồ đệ Bạch Tiểu Như. Đang nghe Thục Sơn xuất hiện kiếm đạo truyền thừa trước tiên, Tương Đạo Nhân liền mang theo Bạch Tiểu Như chui vào Thục Sơn, chuẩn bị cướp đoạt cơ duyên. Chỉ là ai biết Thục Sơn chuyện nhận lại là giữa không trung phía trên, mà lại cần leo lên Dược Dị Thiên Thê mới có thể thu được. Trước mắt bao người, Tương Đạo Nhân đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình. Hắn cùng Bạch Tiểu Như đã trốn ở chỗ này rất lâu, đương nhiên bọn họ cũng không là chuyện gì đều không có làm. Hoa Hạ quân đội đạt được một số tin tức, cũng là hai người bọn họ từ nơi này phát ra ngoài. Tiểu Như, ngươi nhìn kỹ, có phát hiện hay không? Cửu Thiên Huyền Nữ có một chút nhìn quen mắt Tương Đạo Nhân, cảm giác được không thể tưởng tượng. Vừa mới nhìn thoáng qua, khi nhìn đến Vân Điên Chi phía trên Cửu Thiên Huyền Nữ, kinh động như gặp thiên nhân, đồng thời hắn lại phát hiện chính mình đã từng thấy qua cái này Cửu Thiên Huyền Nữ. Sư phụ, ngươi nói như vậy, ta giống như cũng có một chút ấn tượng. Bạch Tiểu Như lệch ra cái đầu nghĩ một lát, trong đầu tựa hồ có một cái mơ hồ ấn tượng. Đúng. Dương Vân Phàm đột nhiên. Tương Đạo Nhân vỗ đùi, nghĩ đến một người. Hắn mắt sáng lên nói, Tiểu Như, ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta tại Tương Đàm Tây ngoại ô Long Thủ Sơn đổi bảo trên đại hội, gặp qua Dương Vân Phàm lão bà sư phụ. Cách này đều 2-3 năm, ngươi vậy mà nhớ Dương Vân Phàm lão bà ngươi. Ta thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người. Bạch Tiểu Như nhìn đến Tương Đạo Nhân bỗng nhiên ánh mắt phát ra lục quang, mà lại rất là kỳ lạ nâng lên Dương Vân Phàm lão bà, còn tưởng rằng hắn có một loại nào đó đam mê, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác được thật không thể tin. Sư phụ nàng, Tương Đạo Nhân cả đời thì kiếm như mạng, không nghĩ tới hiện tại tuổi rất cao, vậy mà lão đến xinh đẹp, coi trọng Dương Vân Phàm lão bà. Bất quá coi như hắn lão đến xinh đẹp, muốn làm tình yêu xế bóng, thế nhưng không nên đối với người ta thê tử có mưu đồ. A, cái này đều 2-3 năm không gặp Dương Vân Phàm, sư phụ lại còn cách đến lão bà của người ta. Vấn đề này nói ra thật mất mặt. Bạch Tiểu Như quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xú nha đầu. Ngươi muốn chết à? Vậy mà như thế bố trí. Sư phụ Tương Đạo Nhân một cách bạo lật đập vào tại Bạch Tiểu Như trên đầu. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có sành giáo huấn đồ đệ, thần sắc hết sức nghiêm túc nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Vân Phàm lão bà có phải hay không dài đến rất giống. A, Bạch Tiểu Như lần này rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Dương Vân Phàm lão bà, Diệp Khinh Tuyết cùng cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ không ngừng lớn lên giống, quả thực là giống như đúc, riêng là giống như Lạc Thần tiên tử, tuyệt thế lăng trần khí chất, thật sự là thật giả khó phân. Đúng. Tiểu Như, Dương Vân Phàm lão bà tên gọi là gì? Tương Đạo Nhân gặp đồ đệ mình cũng có đồng dạng cảm giác, liền ý thức được cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trên thế giới không có hai người vô duyên vô cớ dài đến như vậy giống. Dương Vân Phàm lão bà cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói không chừng có một loại nào đó huyết mạch liên hệ giống như gọi. Diệp Khinh Tuyết Bạch Tiểu Như suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết tên. Diệp Khinh Tuyết. Tương đạo nhân trầm ngâm một chút, lại nghĩ đến cái gì, nói: "Ta nhớ được Dương Vân Phàm thây tử gia tộc, dòng dõi rất cao, tựa hồ có rất cường đại quân đội bối cảnh." Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Diệp Khinh Tuyết xài đến tương tự như vậy, để tương đạo nhân nội tâm ngứa lạ khó nhịn, muốn biết đáp án. Mà lại, nhìn tình huống bây giờ, liền xem như ngu ngốc cũng rõ ràng. Cửu Thiên Huyền Nữ hẳn là Thục Sơn chuyện nhận mấu chốt nhất địa phương. Chỉ cần có thể cầm xuống Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng khác nào là mở ra Thục Sơn chuyện nhận bảo tàng. Dạng này dụ hoạt, để vô số người điên cuồng tương đạo nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc này. Tương đạo nhân trầm tư một hồi, nhìn đến các tộc cường giả cũng sẽ không tiếp tục tranh đấu, đều là tranh nhau chen lấn leo cái kia thang trời, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Nói: "Nơi đây xem ra một lát không sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Như, chúng ta đi trước kinh thành, đem Cửu Thiên Huyền Nữ sự tình làm rõ ràng." Tối cường thần ý hỗn đô thị 131 chương 2627 mai phục u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng tốt Bạch Tiểu Như cũng là người thông minh, biết Cửu Thiên Huyền Nữ mới là quan trọng. Mọi người mau nhìn, lại tới một cái Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là tương đạo nhân sư đồ vừa muốn rời khỏi nơi xa, cái kia một con mắt lớn nhất nhọn kim mao viên khỉ lại là hoa hoa kêu to lên, từ trên cây nhảy xuống, dùng cả tay chân chạy đến trên đường lớn. Ở đâu kim mao viên khỉ nhất động, không ít gì thú đều đi theo viên hầu chạy đến trên đường lớn. Hưu hưu, tại cái kia đại giữa lộ, một đôi thanh niên nam nữ mới vừa từ hồng quang bên trong đi ra. Nam tử kia dài đến phong thần tuấn lãng, đứng tại trên đường lớn chắp hai tay sau lưng, khí độ mười phần bất phàm. Đối mặt vô số dị thú bốn phía, nam tử kia không có chút nào động dung. Hắn thủy chung nhìn chằm chằm cái kia một đạo từ phía chân trời rủ xuống vô cùng thần kỳ kiếm đạo thiên thê. Trong mắt nổi lên từng đạo rượu dị gợn sóng, tựa hồ muốn xuyên thủng tầng mây, nhìn đến bên trong ngọn thần sơn cảnh tượng. Một cách khác bạch y nữ tử lại là ôm lấy một thanh thu thủy thần kiếm, lãnh nhược xương lạnh, đề phòng nhìn lấy bốn phía. Đến vừa vặn giờ khắc này, nhìn đến vô số dị thú hướng về chính mình vọt tới, nàng chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Một đôi cầm kiếm tay hơi hơi dùng lực, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rút kiếm giống. Thật giống thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là những dị thú kia xông lại về sau, chẳng những không có đồng thủ, ngược lại mười phần mê luyến nhìn lấy bạch y nữ tử kia. Tựa như là gặp phải thời niên thiếu khổ truy nhiều năm không có kết quả mối tình đầu nữ thần, trong đôi mắt lộ ra khó có thể dứt bỏ thần sắc. Những dị thú kia không có đồng thủ, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Mi cũng chỉ là nhíu mày, cảm giác được tình huống bây giờ mười phần cổ quái. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm coi là muốn nghênh đón một trận đại chiến, có thể tình huống bây giờ cũng rất dịu dị. Những dị thú kia tựa hồ mười phần ái mộ Diệp Khinh Mi, cái này khiến Dương Vân Phàm không làm rõ ràng được tình huống tính toán. Khác quản chúng nó, chúng ta tìm được trước Thanh Long tiểu đội thi hài. Dương Vân Phàm những mày, mang theo Diệp Khinh Mi tại đàn thú bên trong xuyên thẳng qua. Trên người hắn thần uy phun trào, những nơi đi qua, những dị thú kia ào ào phủ phục, không dám đến gần. Vù vù rời đi đàn thú vây quanh. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Mi hóa thành hai cái ánh sáng, tại Thục Sơn bên trong nhanh chóng lên xuống. Đồng thời, Dương Vân Phàm thần thức chậm rãi lan tràn ra, tiến hành thảm thức tìm kiếm. Tìm tới chờ một lúc, hắn rốt cuộc tại một mảnh hỗn độn nào đó cái sơn cốc tìm tới Thanh Long tiểu đội khí tức. Thật thê thảm. Diệp Khinh Mi chỉ là nhìn một chút, cũng không dám nhìn nhiều. Thanh Long tiểu đội hết thảy 15 người, trừ đội trưởng Bàng Thanh Núi bị toan ngây đại yêu gọt đi thủ cấp, hắn tiểu đội thành viên vậy mà toàn bộ bị kéo thành phấn vụn. Trong sơn cốc này chỉ để lại một số phá nát quần áo, còn có chiến đấu qua dấu vết. Đến mức Thanh Long tiểu đội hài cốt cũng là bị xé thành vô số bột phấn, đã tìm không thấy. Kéo kẹt đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một trận động vật ăn thanh âm. Hắn quay đầu nhìn qua, lại là nhìn đến một cái to lớn con chuột lớn, ngay tại gặm nuốt một đoạn đấm máu tay gãy mà tại cái kia đoạn trên cánh tay. Còn có một cái mơ hồ Thanh Long hình xăm phúc. Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, ngón tay hắn một chút, một đạo ngưng tụ kim sắc quang đạn trực tiếp bắn ra, đánh vào cái kia con chuột lớn trên thân. Ầm vang một chút, trực tiếp liền đem cái kia chuột đốt thành tro bụi. Xoát, hắn thần thức nhất động, một trận thần lực liền vòng quanh cái kia một đoạn tay gãy, rơi trong tay hắn. Cái kia đoạn trên cánh tay Thanh Long hình xăm, mười phần mơ hồ, có mấy đạo vết cào rơi ở phía trên, da thịt xoay tròn lấy. Có thể tưởng tượng, vị này chiến sĩ trước khi chết, nhất định trải qua đại chiến. Thanh Long tiểu đội 15 người, chẳng những chiến tử thục sơn, hơn nữa còn tất cả đều chết không toàn thây. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm sắc mặt, không nói ra u ám. Dương Vân Phàm, kẻ cầm đầu, toan ngây bị một con kia người chim trấn áp tại phía tây trong sơn cốc. Diệp Khinh Mi nhìn ra Dương Vân Phàm tâm tình không tốt, biết hắn cần phát tiết, nhìn không được nhắc nhở một câu. Đón đến, nàng lại bổ sung, cái kia chim con người thật kỳ quái, chỉ là dùng hết vòng trấn áp toan ngây, lại không có giết nó. Lúc này, người chim kia giống như tại toan ngây phủ cận bố trí cái gì trận pháp. Bất kể hắn là cái gì trận pháp, toan ngây muốn giết Tây Phương Thiên Sứ cũng không thể lưu lại. Dương Vân Phàm chém đinh chặt sắt nói, ta cùng ngươi phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Diệp Khinh Mi cũng là cùng chung mối thù nói, tốt, chúng ta đi. Dương Vân Phàm tương Thanh Long tiểu đội hài cốt đơn giản thu liếm một chút, quay người thì hướng về phía Tây Sơn Cốc mà đi. Bay một hồi, càng ngày càng tiếp cận phía Tây Sơn Cốc, Diệp Khinh Mi tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Nàng cảm giác được trên thân linh khí lưu chuyển cũng biến thành vướng víu lên, nhịn không được hô, Dương Vân Phàm, nơi này có điểm gì là lạ, nơi này không gian chi lực làm sao như vậy sền sệt, xác thực có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm dừng lại động tác, hắn mang theo Diệp Khinh Mi rơi trên mặt đất. Rất nhanh, hắn thì phát giác được một chút dấu vết. Đợi một chút, cái này chất lỏng màu xanh biếc, cái này tựa hồ là vụ linh chi dịch. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn tại trên mặt đất, vậy mà phát hiện mấy cái vụ linh chi dịch. Cái này quá rườm rà. Vụ linh chi dịch là dùng đến đánh nát thời không kết giới. Làm sao lại xuất hiện ở đây, cái gì là vụ linh chi dịch? Diệp Khinh Mi cau mày, rất là không hiểu. Vụ linh chi dịch, một loại dùng để đánh nát thời không kết giới thần kỳ tài liệu, mười phần hiếm thấy, chỉ có tại nguyên thủy mật cảnh bên trong mới có thể tồn tại. Như vậy trọng bảo, không cái kia xuất hiện ở địa cầu mới đúng, càng sẽ không xuất hiện tại Thục Sơn phía trên. Chẳng lẽ là có người mang tới địa cầu phía trên? Dương Vân Phàm giải thích một câu, đồng thời hắn nhíu chặt lông mày, ý thức được một cái cử đại âm mưu. Dương Vân Phàm, có chút không đúng, nơi này khắp nơi đều là vụ linh chi dịch. Diệp Khinh Mi gặp Dương Vân Phàm rất coi trọng những vật này, liền khắp nơi tìm kiếm một chút. Nàng rất nhanh phát hiện, cái này một mảnh thổ địa phía trên khắp nơi đều là vụ linh chi dịch. Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải nói thứ này rất khó được sao? Diệp Khinh Mi cau mày, rất là không hiểu. Đại tỷ, né tránh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được da thịt một trận nhói nhói, có một loại lớn lao nguy cơ muốn hàng lâm xuống. Hắn loại này giác quan thứ 6 tại Cửu Sơn hòn đảo phía trên đã nhiều lần bị được chứng minh có hiệu quả. Đây là hắn bước vào thần chủ cảnh giới về sau, thần hồn mang đến một loại dị biến. Đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. Oanh, lúc này, Dương Vân Phàm vô ý thức bắt lấy Diệp Khinh Mi tay. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn căn bản không kịp cân nhắc Diệp Khinh Mi cảm thụ. Ầm vang một chút, mạnh mẽ đem nàng hung hăng vãi ra. Phúc Diệp Khinh Mi bị ném ra trong nháy mắt. Phúc một tiếng, Dương Vân Phàm trước ngực, một thanh hoàng kim đại kiếm trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, mang theo một chuỗi dòng máu vàng, tung tóe rơi trên mặt đất. Cái này hoàng kim đại kiếm vô cùng sắc bén, theo hư không bên trong trực tiếp xuyên thấu đi ra. Trước đó hoàn toàn lặng yên không một tiếng động Dương Vân Phàm Diệp Khinh Mi rơi ở phía xa, vốn là mười phần tức giận, không biết Dương Vân Phàm vì cái gì bỗng nhiên đem nàng hất ra. Thế nhưng là sau một khắc, nàng lại nhìn đến một thanh hoàng kim đại kiếm tuyệt dị theo hư không bên trong chui ra, lập tức đâm xuyên Dương Vân Phàm lồng ngực. Trong chớp nhoáng này, nàng chỉ cảm giác mình tâm cũng giống như bị một kiếm kia đâm thủng, đau thấu tim gan. Nàng kìm lòng không được muốn tiến lên. Dương Vân Phàm một cái tay nắm chặt thanh này vô chủ hoàng kim đại kiếm, phòng ngừa nó tiếp tục xuyên thấu chính mình lồng ngực, đồng thời khuyên can Diệp Khinh Mi nói: "Đại tỷ, đừng quản ta, mau rời đi, ngươi ở chỗ này là chuyện vô bổ." Dương Vân Phàm cái này một thân thể đã là thần cảnh đỉnh phong, trên đời có thể thương người khác chỉ có thần chủ cường giả vô linh chi dịch, đó là dùng đến đánh nát thời không kết giới. Cái này một mảnh đại địa phía trên khắp nơi đều là vô linh chi dịch, mang ý nghĩa đã có người đánh nát thời không kết giới. Buông xuống đến Thục Sơn, người nào cần đánh nát thời không kết giới không hề nghi ngờ. Vực ngoại thần chủ cường giả thật sự là hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Ngay tại lúc này, vẫn không quên xính anh hùng. Thanh âm lạnh như băng, như kim loại một dạng vô tình, sau lưng Dương Vân Phàm vang lên. Dần dần, một cái cả người giống như hoàng kim đổ bê tông, tản mát ra vàng rực sáng chói quang minh thánh làm, theo hư không bên trong đi ra. Hắn sau lưng hơi hơi run run, sáu cái cánh chim màu vàng ầm vang triển khai. Già thiên tế nhật hắn cánh chim màu vàng phía trên hiện đầy như là mạng nhện một dạng huyết mạch gông xiềng, thỉnh thoảng lóe ra một chút huyết sắc. Rất rõ ràng hắn là một vị thần chủ cường giả tối cường. Thần ý hỗn đô thị 131 chương 2628 thánh thú khôi lỗ xoẹt. Dương Vân Phàm hai tay nắm ở hoàng kim đại kiếm thân kiếm, ra sức hướng phía trước bước ra một bước, không để ý thân thể bị hoàng kim đại kiếm lần thứ hai thương tổn, đồng thời hắn cưỡng ép nhảy lên, nương theo lấy một mảng lớn kim sắc máu tươi từ trong cơ thể hắn vẩy xuống. Hắn rốt cuộc thoát thân mà ra. Ngượng ngùng Dương Vân Phàm rơi ở phía xa, thần lực bao vây lấy vết thương, kiệt lực muốn khép lại. Bất quá, cái này hoàng kim đại kiếm lưu lại trên vết thương có đặc thù quang minh khí tức ba động, đối Dương Vân Phàm thân thể tạo thành mãi mãi thương tổn, để Dương Vân Phàm vết thương ở trong nháy mắt này khó có thể khép lại. Lúc này kim sắc máu tươi chảy xuôi, không ngừng theo trong thân thể của hắn rơi xuống. Cái này dòng máu vàng tràn ngập vĩnh hằng kim diễm khí tức, rơi trên mặt đất thời điểm giống như là dòng nham thạch trôi, những nơi đi qua mặt đất hoa cỏ không khỏi là phát ra suy suy thanh âm, bị đốt cháy khét một mảnh. Hỏa diễm sinh mệnh nguyên lai, ngươi không là địa cầu phía trên thổ dân vị kia toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thần chủ cường giả. Thấy cảnh này cũng có chút ngoài ý muốn, đồng tử ngưng tụ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn bằng này phán đoán ra hắn là tộc nào thần cảnh tu sĩ. Ngươi là viêm tộc sao? Sau một hồi lâu, hắn hỏi ý kiến, hỏi một câu. Trên thực tế hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một vị thần cảnh tu sĩ, hơn nữa thoạt nhìn không giống là người địa cầu. Hỏa diễm sinh mệnh cũng không phổ biến, tại chư thiên thần vực bên trong nổi danh nhất hỏa diễm sinh mệnh chính là viêm tộc huyết mạch. Hắn có thể phán đoán ra trước mắt người thanh niên này chính là trời sinh sinh mệnh, cũng không phải là sinh mệnh đặc thù. Ngụ ý trước mắt tiểu gia hỏa này rất có thể là viêm tộc nào đó một thiên tài. Nếu như ở chỗ này giết hắn, rất có thể dẫn tới viêm tộc đại nhân vật chú ý, muốn là viêm tộc đại nhân vật cũng nhúc tay địa cầu sự tình. Như vậy, đối với hắn kế hoạch, đem sẽ tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Mặt khác, địa cầu nắm giữ mạnh đại bản nguyên sức đẩy. Hắn thông qua vụ linh chi dịch hiệu quả đặc biệt, chỉ có thể ngắn ngủi xé mở kết giới, buông xuống đến chỗ này. Như không phải là bởi vì hắn nô bộc sen lẫn trong bầy thú, phát hiện nữ nhân này dung mạo cùng cửu thiên huyền nữ cơ hồ hoàn toàn tương tự, liên quan đến hắn có thể hay không đạp vào thần kiếm sơn mạch, đạt được thuộc sơn thánh địa truyền thừa, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lúc này gặp Dương Vân Phàm không trả lời, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, vị thần chủ này cường giả sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng xuống tới. Bổn tòa thời gian có hạn, mặc kệ ngươi là tộc nào người, lập tức đem sau lưng ngươi nữ nhân giao cho ta, bổn tòa có thể mở ra một con đường, không giết ngươi. Nếu không chết, đối phương đang đánh giá Dương Vân Phàm, đồng thời Dương Vân Phàm cũng đang nhanh chóng tính toán đối phương vì cái gì có thể buông xuống tới địa cầu. Địa cầu linh khí tuy nhiên bắt đầu khôi phục, thế nhưng là cường đại tinh cầu bản nguyên yêu nguyên bài xích thần chủ cường giả. Bởi vì thần chủ cường giả linh hồn tản mát ra thần uy cùng tinh cầu bản nguyên từ trường, hội lẫn nhau phát sinh bài xích. Dưới tình huống như vậy, thần chủ cường giả căn bản khó có thể buông xuống. Vì cái gì, gia hỏa này có thể lách qua quy tắc này không đúng? Chờ một hồi. Mảnh đất này phía trên, khắp nơi vụ linh chi dịch, chẳng lẽ Dương Vân Phàm nghe Hỏa Vân thần chủ nói qua, vụ linh chi dịch có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan thời không kết giới. Đây có phải hay không mang ý nghĩa vụ linh chi dịch đồng dạng có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy địa cầu bản nguyên sức đẩy ảnh hưởng, để thần chủ cường giả ngắn ngủi buông xuống? Rất có thể nhìn ra hỏa này một mặt lo lắng bộ dáng. Không sai, nhất định là như vậy, ngươi giết không ta. Dương Vân Phàm nghĩ thông suốt bên trong quan trọng, khóe miệng nhếch lên một vệt đùa cợt ý cười. Soạt, sau một khắc, hắn bóng người liền biến thành một cái to lớn kim sĩ đại bằng điểu, lấy cực nhanh tốc độ lôi cuốn lấy Diệp Khinh Mi, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng phù diêu mà lên, rời đi xa xa cái này một mảnh khu vực. Tốc độ của hắn quá nhanh, giống như là một vệt ánh sáng, mà lại hắn hành động hoàn toàn vượt quá vị kia cường giả bí ẩn dự kiến. Đồng dạng thần cảnh cường giả gặp phải thần chủ cường giả, giây phút đầu tiên chọn xé sách hư không thoát đi vốn khu vực. Dù sao thần chủ cường giả tốc độ mạnh hơn thần cảnh người nhanh quá nhiều, tại vốn khu vực trong vô luận như thế nào tránh né, khẳng định bị đuổi kịp. Nếu như Dương Vân Phàm làm như thế, như vậy đúng với lòng hắn mong muốn. Bởi vì hắn vốn là mục tiêu, cũng là bắt Diệp Khinh Mi. Đến mức Dương Vân Phàm chết sống, hắn căn bản không quan tâm. Hỗn đàn, chỉ thiếu chút nữa nhìn thấy Dương Vân Phàm như bùn thu một dạng xảo trá tàn nhẫn, trực tiếp chạy trốn. Vị kia thần chủ cường giả sắc mặt cứng ngắc, hai tay nắm chặt lấy hoàng kim đại kiếm, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng. Sau một hồi lâu, trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi, nói: chẳng lẽ tiểu tử này biết ta chỉ có thể ở vụ linh chi dịch vẩy xuống khu vực hoạt động, rất có thể có điều. Ngươi cho rằng ta hội cứ thế từ bỏ sao? Nữ nhân này cùng trong truyền thuyết Diệp thị nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thanh Lê dài đến tương tự như vậy, còn có thuộc sơn này thánh địa truyền thừa chi phía trên cửu thiên huyền nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Diệp thị huyết mạch. Các nàng cùng Diệp Thanh Lê nhất định cũng có chỗ liên quan, nếu là có thể bắt lấy nữ nhân này, thêm phía trên cửu thiên huyền nữ, Diệp thị nhất tộc bí mật có lẽ liền bị ta phá vỡ. Diệp thị nhất tộc đó là đã lâu cổ lão truyền thuyết. Nghe đồn Diệp Thanh Lê năm đó có thể cùng chư thiên thần vực tối cường giả cổ đế chống lại. Tuy nhiên nàng biến mất vô số năm, nhưng là không có người cho rằng nàng đã vẫn lạc. Còn có cái kia thanh long trảo quan thiên bia phía trên trường ấm, cái kia ẩm chứa chí tôn trường pháp tuyệt mật, nhất định cũng sẽ bị chính mình giải khai. Mai cô vừa nghĩ đến đây, cái kia cường giả bí ẩn cũng không còn cách nào chờ đợi. Giờ khắc này, cái kia cường giả bí ẩn thần thức ba động, bao trùm toàn bộ Thục Sơn địa vực, tìm kiếm lấy Quang Minh thần tộc. Trên địa cầu tối cường giả, vị kia đạt tới thần cảnh đại viên mãn cảnh giới chiến đấu thiên sứ. Mai cô, xa xôi trong sơn cốc, một vị mọc ra hai đôi vũ rực, toàn thân giống như bạch ngân đổ bê tông đồng dạng, huy sái lấy thần thánh quang huy nam tử, đang tay cầm một cây ngân thương, ở trong sơn cốc, thuần phục toan nghê dị thú, giống để Thục Sơn yêu vương, thành vì chính mình chinh chiến chư thiên thần vực tỏa kỷ. Bất quá lúc này, hắn cảm ứng được trong linh hồn có một tia chấn động, tựa hồ là có người đang kêu gọi chính mình. Bận bịu dừng lại động tác, cung kính nói: Thánh kiếm tôn giả, An Mi tu sĩ đại nhân, ngài kêu gọi thuộc hạ, có chuyện gì quan trọng bắt lấy nữ nhân này, không tiếc bất cứ giá nào. Thời khắc mấu chốt, ta cho phép ngươi vận dụng thánh thú khôi lỗ. Thánh kiếm tôn giả, An Mi tu sĩ, linh hồn truyền âm đồng thời, liền đem Diệp Khinh Mi tướng mạo hóa thành một luồng thần thức, khắc tại Mai cô trong linh hồn. Đại nhân ngài xác định phải vận dụng thánh thú khôi lỗ? Mai cô có một ít không dám tin. Thánh thú khôi lỗ thực lực đạt tới thần chủ cảnh giới, tuy nhiên bởi vì bản thân linh hồn bị triệt để luyện hóa, không tồn tại thần uy, sẽ không bị tinh cầu bản nguyên bài xích. Thế nhưng là vận dụng một lần thánh thú khôi lỗ, nhất định phải một vị thần chủ cường giả xé sách một đạo huyết mạch gông xiềng cung cấp có thể lượng An Mi tu sĩ đại nhân. Vậy mà nguyện ý nỗ lực thật lớn như thế đại giới, thì vì tìm một nữ nhân, phải biết thần chủ cường giả lực lượng nơi phát ra cũng là tự thân huyết mạch gông xiềng. Xé sách một đạo huyết mạch gông xiềng tương đương với lùi lại một cái cấp độ, càng là muốn thiêu đốt cử đại sinh mệnh bản nguyên. Cái này đại giới quá lớn.